Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm vận chuyển trong cơ thể linh lực, bắt đầu tản đi tinh thần công, lập tức chuyên tu Phượng Hoàng Dục Thiên Công. Mà Tiểu Hồng thì ở trên bầu trời xoay quanh, là diệp cái lờ đảo, có thể nói, chỉ cần không phải hóa thần kỳ tu sĩ xuất thủ, hắn hiện tại, vô địch. Dù sao thần thú, đó cũng không phải là đùa giỡn. Chậm rãi, một cỗ huyền diệu vô cùng khí tức từ Diệp Lâm thân thể bên trên truyền ra. Chính là hiện tại. Diệp Lâm toàn bộ thân hình giống như quả cầu ra xì hơi, toàn thân công lực lập tức tản đi. Kim đan hậu kỳ, kim đan trung kỳ, kim đan sơ kỳ, trúc cơ đỉnh phong. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Lâm cũng đã từ một vị kim đan đỉnh phong đại tu hoàn thành một phàm nhân. Sau một khắc, Diệp Lâm toàn thân bốc cháy lên hỏa hồng sắc quang mang, trong cơ thể Phượng Hoàng hỏa cũng tại ngo ngoe muốn động. Mà hắn tu vi cũng tại một đường tăng vọt, chờ tăng tới kim đan đỉnh phong, mới khó khăn lắm đình chỉ. T, hiện tại ta, cùng giai bên trong, kiếm vô song sợ rằng không tiếp nổi ta một kiếm. Cảm nhận được trong cơ thể ngập trời lực lượng, Diệp Lâm hít sâu một hơi. Mình bây giờ lực lượng, liền chính mình cũng cảm thấy vô cùng kinh khủng. Tiểu Hồng, hai ta luận bàn được không? Lòng tự tin bạo dạp Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời xoay quanh Tiểu Hồng. Tốt lão đại, tới đi. Nghe vậy, Tiểu Hồng điều mắt sáng lên, chính mình đột phá Nguyên Anh Kỳ, còn không có chiến đấu qua đâu, vừa vặn thử xem chính mình mạnh bao nhiêu. Tốt, để ta xem một chút, Kim Đan Kỳ có thể hay không nghịch phạt Nguyên Anh Kỳ. Diệp Lâm nói xong, tay phải cầm chu tà. Toàn thân bốn phía hủy diệt kiếm ý chiếm cứ. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến một tiếng nổ vang, cả bầu trời đều bị màu đỏ rực liệt diễm bao trùm. Sau một khắc, một thân ảnh từ trên bầu trời rơi vào dung nham bên trong, đem trong dung nham tâm trực tiếp nổ tung. Ngoá, thế mà liền ba chiêu đều không tiếp nổi. Diệp Lâm khí tức rối loạn, đầy bụi đất rời đi dung nham. Không nghĩ tới. Hắn toàn lực xuất thủ, thế mà liền Tiểu Hồng ba chiêu đều không tiếp nổi, quá không hợp thói thường. Lão đại, lấy kim đan đỉnh phong tu vi có thể tiếp được ta hai nhận, người đã cùng giai vô địch nha. Trên bầu trời Tiểu Hồng cũng có chút khiếp sợ, trong cơ thể hắn chảy xuôi thần thú huyết mạch, mà còn thần thú huyết mạch đã hoàn toàn giác tỉnh. Liền xem như tại Nguyên Anh Kỳ bên trong, có thể tiếp chính mình một chiêu tu sĩ nhân tộc ít càng thêm ít. Không nghĩ tới Diệp Lâm thế mà có thể đón đỡ chính mình hai chiêu. Cái này khiến hắn nội tâm cũng cực kỳ cao hứng, dù sao Diệp Lâm là hắn chủ nhân, Diệp Lâm càng mạnh, hắn nội tâm càng cao hứng, càng tự hào. Như Diệp Lâm là cái bao cỏ, hắn khả năng sẽ thất vọng đến cực điểm. Tiểu Hồng, đến, đi vào, chờ đi ra ta lại thả ngươi đi ra, dẫn ngươi đi một chỗ chơi tốt. Lúc này, Diệp Lâm mở ra ngự thú túi, hướng về Tiểu Hồng nói. Vừa nghe đến chơi vui địa phương, Tiểu Hồng điều mắt sáng lên, trực tiếp chui vào ngự thú trong túi. Vô danh sơn ngoại môn mặc dù lớn, thế nhưng hắn cũng chơi chán. Bốn phía yêu thú đều bị hắn hô hố một lần, buồn chán đến cực điểm. Thu hồi Tiểu Hồng về sau, Diệp Lâm trực tiếp mở ra truyền tống, rời đi vô danh sơn địa vực. Cảm nhận được cỗ kia khí tức kinh khủng biến mất về sau, vô danh sơn ngoại môn chi địa yêu thú đều trong mắt chứa nóng bên trong. Ngửa mặt lên trời thét dài. Quỷ biết bọn họ những ngày này kinh lịch cái gì. Chờ đến vô danh sơn bên ngoài, Diệp Lâm lấy ra bản đồ bắt đầu xem xét. Thiên Hà quận rất lớn, phi thường lớn, cho nên cũng làm cho Thiên Hà quận biên giới chi địa to lớn vô cùng. Quỷ biết yêu thú tại nơi nào chiếm cứ. Nơi này cùng Bắc Huyền quận liền nhau, mà Bắc Huyền quận lại là yêu thú lãnh địa, chắc hẳn ngay ở chỗ này. Trầm ngâm một phen về sau, Diệp Lâm thu hồi bản đồ, bắt đầu hướng về Bắc Huyền quận cùng Thiên Hà quận giáp giới địa phương tiến lên. Bắc Huyền quận cùng Thiên Hà quận liền nhau một cái quận, nếu là yêu thú có khả năng nhất từ chỗ nào xâm lấn, không thể nghi ngờ chính là cùng Thiên Hà quận giáp giới chi địa. Mà Đông Châu mỗi cái châu đều có nhân tộc thế lực chiếm cứ, bất quá tại cái khác quận nhân tộc sinh hoạt thê thảm vô cùng. Cái này cùng sinh hoạt tại nhân tộc lãnh địa yêu tộc một cái đạo lý. Tóm lại chính là một câu. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cái này thế giới, nói cho cùng chính là một cái nhìn nắm đấm thế giới. Quả nhiên là nơi này. Đi đường 5 ngày, Diệp Lâm nhìn trước mắt từng tòa cự thành, nội tâm hiểu rõ. Những này cự thành thoạt nhìn như là mới vừa thành lập không lâu, xem xét chính là dùng để chống cự yêu tộc xâm lấn cự thành. Giảm xuống thân thể, Diệp Lâm đến tới trên mặt đất, sau đó thông suốt đi tới cự thành bên trong. Vừa đi vào cự thành, các loại bóng người rộn rộn ràng ràng, mà còn trong đó, không có một phàm nhân, đều là một chút kim đan kỳ trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà lề đường, trưng bày từng cái sạp hàng nhỏ bên trên để các loại đan dược cùng với các loại yêu thú trên thân tài liệu. Nghiễm nhiên một bộ tu tiên thịnh thế bộ dạng. Chờ đến thành trì phần cuối, Diệp Lâm tại tu sĩ khác ánh mắt quái dị bên trong, bước lên thành trì đỉnh phong, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Những này cự thành thành lập, chính là vì cho tu sĩ cung cấp một cái trụ sở, càng nhiều, là vì chống cự yêu thú. Cho nên không có quy củ nhiều như vậy, Diệp Lâm mới có thể bình yên đứng tại cự thành bên trên. Phía trước, là một chỗ rộng lớn vô cùng bình nguyên bên trên, khắp nơi đều là yêu tộc cùng nhân tộc thi thể, máu tươi đem toàn bộ bình nguyên nhuộm đỏ. Bình nguyên phần cuối, chiếm cứ từng tôn thân thể vô cùng to lớn yêu thú, những này yêu thú một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cự thành. Bên kia, yêu thú cũng tại nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Cái này nhân loại, ta muốn. Trong đó, một tôn thân phận rõ ràng so những yêu thú khác muốn tôn quý yêu thú mở miệng nói ra, lập tức đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Diệp Lâm trên thân, truyền ra một đạo mê người vô cùng khí tức, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nuốt lấy Diệp Lâm. Trực giác nói cho hắn, nuốt lấy Diệp Lâm, hắn sẽ thu hoạch được đếm mãi không hết chỗ tốt. Chương 222, mới cơ duyên. Tu sĩ nhân tộc đối với yêu thú đến nói, dụ dỗ to lớn. Chỉ cần nuốt một tôn cùng giai tu sĩ nhân tộc, yêu thú kia tu vi liền có thể thẳng tắp dâng đi lên. Chỉ cần nuốt tu sĩ nhân tộc càng nhiều, bọn họ tu vi trưởng thành càng nhanh. Đây cũng chính là loại yêu thú nào cùng nhân tộc sinh ra chính là thiên địch. Nhân tộc ăn yêu thú ăn người tộc. Đạo hữu, làm sao? Trong lòng nhưng có cảm giác sợ hãi. Lúc này, một vị thanh niên chậm rãi đi đến Diệp Lâm bên cạnh, toàn thân áo trắng. Sau lưng cõng một thanh trường kiếm, bốn phía kiếm ý vần quanh, nghiễm nhiên một bộ tuyệt thế kiếm tiên anh tư. Hoảng hốt chưa nói tới. Diệp Lâm mở miệng nói ra, sau đó, trước mắt xuất hiện một đạo bảng. Tính danh, Tô Văn. Tu vi, Kim Đan đỉnh phong. Mệnh cách, Lam. Mệnh lý, Kiếm đạo vô song. Vận mệnh, dừng bước tại Kim Đan đỉnh phong, tại sau ba ngày cùng yêu thú quyết đấu bên trong, bị ba tôn Kim Đan đỉnh phong yêu thú vây công. Cuối cùng kiệt lực mà chết. Gần đây cơ duyên, tại hai ngày phía sau tiến về phong sơn bên trên làm chống cự yêu thú chuẩn bị, ngẫu nhiên tại ngọn núi phía dưới, phát hiện một cái sơn động, tại trong sơn động phát hiện một viên huyền giai trung phẩm hồn nguyên đan, viên thuốc này sau khi dùng, có thể tăng lên rất nhiều nhục thân cường độ. Kiếm đạo vô song, tại kiếm đạo một đường, nắm giữ tuyệt thế thiên tư, nếu là trở thành kiếm tu, liền có thể một ngày ngàn dặm. Tại kiếm đạo một đường tu luyện nhanh chóng. Nhìn xem Tô Văn bảng, Diệp Lâm lắc đầu, thật tốt một người a, đáng tiếc sau ba ngày liền phải chết. Dù sao ngươi sau ba ngày liền phải chết, cái này chính hồn nguyên đan liền thu nhận. Đạo hữu, xem ngươi khí thức nồng hậu dày đặc, chắc là thế lực lớn xuất thân a. Tô Văn nhìn chằm chằm Diệp Lâm, mở miệng nói ra. Diệp Lâm bốn phía bao quanh nhàn nhạt hủy diệt chi ý để hắn khó chịu vô cùng. Đạo hữu, có phải là thế lực lớn xuất thân, trọng yếu sao? Cũng thế. Nghe vậy, Tô Văn gật gật đầu. Đạo hữu, ta xem ngươi vào thành chạy thẳng tới nơi này, thế nhưng là có mục đích gì? Tô Văn nói xong, Diệp Lâm híp mắt nhìn hướng trước mắt Tô Văn. Ngươi theo dõi ta. Diệp Lâm mở miệng, ngữ khí bên trong, tràn đầy băng lãnh. Tự nhiên không phải, ta chỉ là đối đạo hữu hiếu kỳ mà thôi. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, Tô Văn không chút nào sợ, nơi này đều là tu sĩ nhân tộc, Diệp Lâm căn bản sẽ không đối hắn như thế nào. Hiếu kỳ có thể, bất quá quá độ hiếu kỳ, khả năng sẽ gây nên chuyện không tốt, trân quý ngươi những ngày tiếp theo. Diệp Lâm đi tới Tô Văn bên cạnh, vỗ vỗ Tô Văn bả vai, sau đó hướng phía trước đi đến. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Tô Văn trong lúc nhất thời không nghĩ ra, hắn không biết Diệp Lâm câu nói kia rốt cuộc là ý gì. ra đi. Chờ đến ngoài thành, Diệp Lâm mở ra ngự thú túi, lập tức, một đạo hỏa thân ảnh màu đỏ xuất hiện. Lão đại, nơi này là địa phương nào? Ta cảm nhận được thật nhiều đạo khí hơi thở. Vừa ra tới, Tiểu Hồng liền đầy mặt hưng phấn nói. Đây là Thiên Hà quận biên cảnh, ghi nhớ a, không nên chạy loạn, cùng ở bên cạnh ta, vạn nhất bị người ta tóm lấy nấu sẽ không tốt. Diệp Lâm tỉ mỉ dặn dò, Tiểu Hồng lập tức gật gật đầu, ẩn tàng tự thân khí tức, dương cánh bay đến Diệp Lâm trên bờ vai, hiếu kỳ nhìn bốn phía. Tiếp xuống nên đi Phong Sơn, bất quá nơi này đúng là phong thủy bảo địa, vừa tới liền đụng phải một cái chân quý cơ duyên, sách, vẫn là nhiều người tốt. Trên đường, Diệp Lâm không nhịn được mở miệng cảm thán. Vừa đến nơi đây liền đụng phải một cái không sai cơ duyên, quả thật không tệ a. Chờ đem nhục thân lực lượng tăng lên tới kim đan đỉnh phong về sau, hắn liền có thể bắt tay vào làm đột phá nguyên anh kỳ. Trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ đột phá thời điểm, cần thiên địa bảo vật phụ trợ, bởi vì phía trước hai cái cảnh giới là đặt nền móng căn bản. Liền cùng che đại lâu, đánh nền đất nhất định muốn thận trọng lại thận trọng. Mà kim đan kỳ đột phá nguyên anh kỳ, liền dựa vào cảm ngộ cùng tự thân nội tình đủ rồi, một cách tự nhiên đã đột phá. Nghe tới đơn giản, làm, vô cùng khó. Cửa này, ngăn cản 70% tu sĩ. Mà Diệp Lâm thì không cần quan tâm những món kia, chờ nhục thân cảnh giới tăng lên tới kim đan đỉnh phong về sau, hắn một cách tự nhiên liền có thể phá đan thành anh, trở thành nguyên anh kỳ đại tu. Muốn làm, liền muốn làm tối cường một nhóm kia. Ngay tại suy nghĩ thời điểm, đã đi tới Phong Sơn. Phong Sơn là một tòa ngọn núi to lớn. Ngọn núi phía dưới sao? Nghĩ như vậy nhất định liền tại ngọn núi dưới đáy. Diệp Lâm trực tiếp hướng về Phong Sơn dưới đáy bay đi, Tiểu Hồng đứng tại Diệp Lâm bả vai, tràn đầy nghi hoặc. Diệp Lâm động tác như thế, hắn không hiểu. Bất quá kỳ quái là, vô luận Diệp Lâm làm sao động tác, Tiểu Hồng đều có thể vững vàng đứng tại Diệp Lâm bả vai, lắc lư đều không mang lay động một cái. Tìm tới. Nhìn trước mắt sơn động, Diệp Lâm không chút do dự đi vào sơn động. Chờ đến phía sau cùng, tại một cái vách đá bên trong, phát hiện một cái hộp gỗ nhỏ. Chậm rãi đem hộp gỗ mở ra, trong đó, bất ngờ nằm một viên tròn vo đan dược. Bây giờ ta thối thể bảo vật cũng thu thập không sai biệt lắm, là thời điểm bắt đầu rèn luyện nhục thân. Thu hồi hồn nguyên đan, Diệp Lâm nội tâm suy tư. Tiểu tử, đem ngươi vừa rồi thu hồi hộp giao ra, vật kia, là lão tử. Đúng, giao ra. Hai huynh đệ chúng ta chân trước đem đan dược giấu tại nơi đây, người chân sau liền tới. Chẳng lẽ đang một mực theo dõi hai huynh đệ chúng ta hay sao? Lúc này, sơn động bên ngoài, đi vào hai vị tay cầm trường thương thanh niên. Hai vị này thanh niên đầy mặt nghi hoặc, bọn họ chân trước đem đan dược giấu ở sơn động vách đá bên trong, Diệp Lâm chân sau liền tới. Nhìn trước mắt hai người, Diệp Lâm liền minh bạch. Đến sớm, cướp đoạt hắn người cơ duyên bị đụng phải. Bất quá, đã tiến vào hắn túi đồ vật, còn muốn để hắn lấy ra. Thật tốt bảo vật không mang ở trên người, ngược lại giấu ở như thế ẩn nấp địa phương, sợ rằng thứ này cũng không phải sạch sẽ đồ vật a. Diệp Lâm giống như cười mà không phải cười nói. Liên quan gì đến ngươi, bất quá chúng ta đã cảnh cáo qua ngươi, không thức thời, vậy thì chờ chết a. Vừa vặn lão tử rất lâu không có hưởng qua yêu thú hương vị, đầu này đại hỏa kê rất không tệ, chờ chút nướng lên ăn. Đại ca nói rất đúng, cái này đại hỏa kê thoạt nhìn thần tuấn vô cùng, chờ nướng, hương vị chắc hẳn sẽ không kém đến địa phương nào đi. Hai người nhìn chằm chằm Diệp Lâm trên bả vai Tiểu Hồng, liếm môi một cái. Mà cái này, cũng thành công chọc giận Tiểu Hồng. Muốn ăn ta, liền nhìn các ngươi có đủ hay không tư cách. Tiểu Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, mở rộng hai cánh trôi nổi tại Diệp Lâm trước mắt, toàn thân bốc cháy lên màu đỏ rực liệt diễm. Sau một khắc, cái kia liệt diễm từ trên thân hai người bắt đầu thiêu đốt. Đây là vật gì? Lăn đi a. Chết tiệt, lăn đi a. Hai người trợn mắt nhìn xem trên thân thể bốc cháy lên liệt diễm, đầy mặt hoảng sợ. Còn không chờ bọn hắn phản kích, cũng đã bị liệt diễm triệt để đốt thành cho bụi. Rác rưởi. Thấy thế, Tiểu Hồng khinh thường nói. Vừa rồi hắn cũng còn không có động thủ đâu, hai người này lại không được. Không biết ở đâu ra lá gan khiêu khích chính mình. Giải quyết xong bên này về sau, Diệp Lâm đi ra sơn động, sau đó bay đến phong sơn đỉnh chóp. Nơi này là tuyệt giai quan sát chi địa, từ nơi này liền có thể nhìn thấy toàn bộ chiến trường tình huống. Thiên Hà quận tại chỗ này, tổng cộng thiết lập có thể 5 cái cự thành, dùng để tiếp nhận liên tục không ngừng vào tới tu sĩ. Cái này 5 cái thành lớn phân biệt là 5 cái đứng đầu thế lực nắm trong tay. Mà Thiên Hà quận bên trong một chút tán tu nghe xong yêu tộc muốn tiến đánh Thiên Hà quận, liền ra roi thúc ngựa đi tới biên giới chi địa. Bọn họ tài nguyên thiếu thốn, bình thường tu luyện đều hận không thể một cái linh thạch tách ra thành hai bên hoa. Mà đánh trận, chính là nước đục mò cá thời cơ tốt nhất. Chương 223, đại chiến thảm liệt. Làm tốt, không những tài nguyên không thiếu, thanh danh còn có, làm không tốt, đó chính là một hộp bụi. Thế nhưng liền tính như vậy, vẫn như cũ bỏ đi không được những tán tu này bọn họ dục vọng. Dựa theo cái kia Tô Văn Bảng lời nói, sau 3 ngày, chính là yêu tộc bắt đầu thời điểm tiến công. Mà 3 ngày thời gian, đầy đủ. Tiểu Hồng, người trước đi chính mình chơi a, nếu là có người tới đây, đều thay ta ngăn lại, ta muốn bắt đầu tu luyện. Trầm ngâm một lát, Diệp Lâm liền hướng về nơi xa Tiểu Hồng nói. Ha ha ha, lão đại ngươi yên tâm tu luyện, cái này phương viên trăm dặm, khẳng định liền một con ruồi đều không bay vào được. Ong ong ong, ong ong ong. Nhìn xem không khí bên trong bay tới bay lui con ruồi nhỏ, Diệp Lâm cùng Tiểu Hồng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngoài ý muốn, trường hợp này sẽ không phát sinh lần thứ hai. Tiểu Hồng một bàn tay đập chết con ruồi, ngu ngơ cười nói. Tốt, đi thôi. Diệp Lâm nói xong, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà Tiểu Hồng thì bay ra sơn động, hai chân đứng tại phong sơn đỉnh núi, nhìn xuống bốn phía. Trên bầu trời một đạo ánh mặt trời chiếu tại trên người Tiểu Hồng, làm cho Tiểu Hồng càng thêm thần tuấn. Mà Diệp Lâm thì đem biến dị linh chỉ tính cả đan dược cùng nhau nuốt, bắt đầu rèn luyện thân thể. Những này rèn luyện thân thể thiên địa bảo vật, bá đạo vô cùng. Vừa vặn nuốt, Diệp Lâm liền cảm giác được làn da bên trên truyền đến một cỗ thiêu đốt cảm giác. Phảng phất là tại có vài ức độ hỏa diễm cứ thế mà nướng da của mình, khó chịu đến cực điểm. Trong chớp mắt, 3 ngày thời gian nhất chuyển mà qua, ngày này, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Hắn nhục thân thể vẫn là kém một chút, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến kim đan trung kỳ. Bất quá đây cũng không phải là hắn chủ động đình chỉ tu luyện, mà là bị ép dừng lại. Cảm thụ được trên mặt đất run rẩy, Diệp Lâm đứng dậy đi tới ngoại giới, vọt thẳng vào đỉnh núi. Lão đại, người đến, nhìn xem, đánh thật kịch liệt a. Tiểu Hồng quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm, sau đó lại nhìn về phía trước. Phía trước, bình nguyên bên trên, đếm mãi không hết yêu thú đang theo nhân tộc cự thành xung phong mà đến. Mà trong đó, từng đạo nhân tộc thân ảnh hướng về yêu thú này bầy phóng đi, trong chốc lát, hai phe lập tức đụng vào nhau. Các loại pháp thuật bao phủ, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường kịch liệt vô cùng. Có đếm mãi không hết yêu thú chết đi, cũng có từng tôn tu sĩ nhân tộc vẫn lạc. Mà lúc này trên chiến trường, chỉ có kim đan kỳ chiến lực, đến mức nguyên anh kỳ chiến lực, thì một cái cũng không có. Diệp Lâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu thú cùng tu sĩ nhân tộc diện tích lớn chiến đấu, trực quan cảm thụ chính là, rung động, vô cùng rung động, không có gì sánh kịp rung động. Lão đại, chúng ta muốn hay không cũng xuất thủ, trong cơ thể ta máu tươi đã bắt đầu sôi trào. Tiểu Hồng hai cái móng vuốt thỉnh thoảng chụp vào mặt đất, hai cánh thỉnh thoảng mở rộng. Chỉ cần Diệp Lâm ra lệnh một tiếng, hắn liền có thể vọt thẳng vào chiến trường bên trong, đại sát đặc sát. Không, ngươi ở lại đây đừng nhúc nhích, lúc này chiến trường còn không thuộc về ngươi. Diệp Lâm lập tức kiềm chế lại Tiểu Hồng, lúc này chiến trường chỉ có thể tiếp nhận kim đan kỳ chiến lực, một khi Tiểu Hồng xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. A, dạng này a. Nghe vậy, Tiểu Hồng kiềm chế lại chính mình, chim trên mặt tràn đầy thất vọng. Hắn còn tưởng rằng có khả năng thật tốt thông sát một lần đây. Mặc dù hắn là yêu thú, thế nhưng thần thú nhất mạch, trời sinh cao ngạo vô cùng, những yêu tộc này với hắn mà nói, đó chính là từng cái huyết thực, dù sao thời kỳ thượng cổ, bình thường yêu thú đều là thần thú đồ ăn. Mà nhân tộc cũng thế. Mà Diệp Lâm chỉ là lẳng lặng nhìn một màn này, không có chút nào tính toán ra tay. Hiện tại ra sân yêu thú cùng tu sĩ nhân tộc, đều là bình thường nhất. Nói đang tàn nhẫn điểm, vậy cũng là pháo hôi. Những yêu tộc kia bên trong đứng đầu thiên kiêu cùng nhân tộc thiên kiêu đều không có xuất thủ đây. Song phương phảng phất đều tạo thành một cỗ ăn ý. Mà còn bây giờ xuất thủ tu sĩ đều là phổ thông tu sĩ, hắn cũng không thể xuất thủ, mặc dù vô danh sơn khen thưởng phong phú, thế nhưng chính mình một khi xuất thủ, khả năng sẽ dẫn tới chiến trường biến động. Vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến thì tốt hơn. Mà hắn cũng muốn nhìn xem, những này cái gọi là yêu tộc thiên kiêu, có khả năng chống đỡ được chính mình một kiếm không? Loại này khoáng thế chiến tranh, dòng dã kéo dài một ngày thời gian, một ngày sau đó, yêu thú bắt đầu chậm rãi thối lui. Tất cả phảng phất đều là có mục đích, có tổ chức. Mà tu sĩ nhân tộc thì bắt đầu quét dọn chiến trường, một chút vẫn là thế lực lớn đệ tử thi thể sẽ bị thu hồi, mà tán tu thi thể lại chỉ có thể vĩnh viễn nằm tại phía trên chiến trường này. Từng tôn yêu thú thi thể bị tu sĩ nhân tộc phân chia, sau đó đưa vào cự thành bên trong, có chút chân quý bộ vị, thậm chí còn có thể cầm vào thành bên trong đi bán. Cái này nhưng đều là bảo vật a. Kỳ quái. Nhìn xem dạng này một bộ tình cảnh, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng kỳ quái. Lấy yêu tộc thực lực, hoàn toàn có thể một đợt cầm xuống cái này 5 tòa cự thành, mà bây giờ, yêu tộc để đó 5 tòa cự thành không muốn, trên mặt nổi chính là tiêu hao ngươi. Một phương, là mưu đồ đã lâu, một phương, là vội vàng không kịp chuẩn bị. Yêu tộc xâm lấn thông tin mới truyền vào Thiên Hà quận không bao lâu, dẫn đầu biết rõ, chính là Thiên Hà quận một chút thế lực lớn. Mà ở vào tầng dưới chót tán tu, rất nhiều cũng không biết tin tức này. Cho nên, nơi này tập hợp tu sĩ nhân tộc số lượng cùng yêu thú số lượng so ra, một trời một vực. Mà yêu tộc nếu là toàn lực xung kích, hoàn toàn có thể một đợt cầm xuống 5 tòa cự thành. Dù sao chính diện chiến đấu, nhân tộc căn bản không có nắm chắc chống cự yêu tộc. Thế nhưng liền tính như vậy, cũng không thấy yêu tộc có chút một đợt cầm xuống 5 tòa cự thành dấu hiệu. Mà đây cũng là khiến Diệp Lâm cảm thấy vô cùng kỳ quái một điểm. Yêu tộc trên mặt nổi muốn xâm lấn Thiên Hà quận, nhưng là lại không nghĩ xâm lấn, rất mâu thuẫn. Tính toán, những này cũng không phải ta nên cân nhắc sự tình, tranh thủ lần này trở thành trước ba, mà còn tại cái này trong vòng 5 tháng, ta cũng muốn đột phá Nguyên Anh kỳ, đến lúc đó trực tiếp tiến vào vô danh sơn nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Đến lúc đó, ta tiếp xúc đến đồ vật cũng sẽ càng thêm chân quý, gặp phải người, mệnh cách cũng sẽ càng cao, cho đến lúc đó, cơ duyên mới là chân quý nhất. Sau đó Diệp Lâm liền tại chỗ xếp bằng ở phong sơn đỉnh núi, một mực yên tĩnh chờ đợi. Hắn đang chờ, chờ những yêu tộc kia thiên kiêu xuất hiện, một khi xuất hiện, đó chính là hắn xuất thủ thời điểm. Quản hắn yêu tộc có mục đích gì, đều không phải bây giờ chính mình nên quan tâm. Chính mình muốn làm, chỉ có không ngừng tăng lên tự thân. Mà toàn bộ chiến trường, cũng tại Diệp Lâm suy đoán bên trong, mỗi lần yêu thú đều là tiến công một đợt, sau đó rút lui. Đợi đến ngày thứ hai, tiếp tục tiến công một đợt, sau khi đánh xong, lần thứ hai rút lui. Càng về sau, nhân tộc càng không còn chút sức lực nào, bởi vì sắp đánh không có người. Có người phán đoán, mấy ngày nay, vẻn vẹn là chiến đấu, nhân tộc liền đã chết không dưới 10 vạn tu sĩ. Mà yêu tộc đâu, bất quá 5-6 vạn mà thôi. Yêu tộc đây là trên mặt nổi đang tiêu hao tu sĩ nhân tộc. Yêu tộc nhất mạch, chỉ cần sinh ra, liền có thể hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, mà nhân tộc đâu. Bình quân 100 người bên trong, mới có thể tìm ra một cái phù hợp tu luyện người kế tục. Mà còn cái này người kế tục có thể thành hay không lớn lên còn chưa biết. Cái này cũng dẫn đến tu sĩ nhân tộc số lượng cùng yêu thú căn bản không cách nào so sánh được. Mà còn cùng giai bên trong, bình thường nhân tộc tu sĩ căn bản không phải yêu thú đối thủ. Cái này mới đánh 5 ngày, tu sĩ nhân tộc đối mặt yêu thú công kích, đã dần dần ngăn cản không nổi, đã có người bắt đầu thu dọn đồ đạc chạy trốn. Thế lực lớn đệ tử tử chiến không lui, bởi vì có tông môn hạn chế bọn họ. Mà tán tu đâu, không có người hạn chế, cho nên chạy đại đa số đều là tán tu. Bọn họ vốn là đến vớt tài nguyên, như thế xem xét. Tiếp tục đánh xuống chính mình mệnh đều không có. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, thế nhưng cũng không thể cứ thế mà chết đi a. Chương 224, Diệp Lâm xuất thủ. Mà như vậy tình huống, những đại thế lực kia thấy thế, cũng đầy mặt bất đắc dĩ, bọn họ lại không thể cầm những tán tu này làm sao bây giờ. Một khi đối tán tu động thủ, đến lúc đó nhân tâm nhất định tản. Mà bọn họ lúc này cũng đã biết những này yêu thú mục đích, nhân tộc tu luyện khó mà trưởng thành. Mà yêu thú phải kể lượng nhiều vô số kể. Bọn họ rõ ràng chính là đến tiêu hao nhân tộc thế hệ trẻ tuổi lực lượng đến. Chúng ta không cùng các ngươi chính thức khai chiến, nhưng chính là muốn tiêu hao các ngươi nhân tộc thực lực tổng hợp, đem các ngươi thế hệ trẻ tuổi tận khả năng chém giết hầu như không còn. Các ngươi tu sĩ nhân tộc chết một tôn thiếu một tôn, mà chúng ta yêu tộc đâu? Chỉ nhìn huyết mạch, để những cái kia huyết mạch thấp yêu thú đi tiêu hao các ngươi nhân tộc, thấy thế nào đều kiếm lớn. Mà lần này đến, đều là chút sinh tồn ở yêu tộc tầng dưới chót đám yêu thú, bọn họ cũng không thể xem như là yêu tộc, bởi vì bọn họ huyết mạch quá đê tiện. Tại yêu tộc, huyết mạch chí thượng. Mà những này huyết mạch đê tiện yêu thú nhiều vô số kể, mà còn càng đê tiện yêu thú sinh sôi năng lực càng mạnh, một thai chính là mười mấy cái. Lại thêm Đông Châu bình tĩnh rất lâu, yêu tộc lãnh địa bên trong đã sắp không bỏ xuống được những này đê tiện yêu thú. Nhiều như thế yêu thú, đối với tài nguyên phụ tải cũng là phi thường lớn, tóm lại, đã dung không được, tài nguyên cũng đã không có, có thể làm, chỉ có giảm bớt những này yêu thú số lượng. Giết đi, quá nhiều, đến lúc đó còn chỉnh không tốt gây nên phản công, mà lúc này, bọn họ nghĩ tới rồi một cái tuyệt giai biện pháp. Chính là mang theo những này đê tiện yêu thú đi xâm lấn nhân tộc lãnh địa, huyết mạch đê tiện yêu thú phổ biến tu vi đều thấp, vừa vặn. Căn bản dẫn không lên chân chính đại chiến. Một phương diện có khả năng tiêu hao những này đê tiện yêu thú số lượng, một phương diện khác lại có thể cắt giảm nhân tộc thế hệ trẻ tuổi số lượng, một công đôi việc. Thấy thế nào, đều là không lỗ. Đây mới là lần này yêu tộc mục đích thực sự. Bọn họ liền nghĩ rằng nhân tộc đối mặt như vậy dương mưu, chỉ có thể đánh nát răng nuốt vào trong bụng, nhân tộc căn bản không dám trở mặt. Nhân tộc 100 cái phàm nhân bên trong mới có thể xuất hiện một cái có tu tiên linh căn người kế tục, có thể nói là cực kỳ khó khăn, mà chỉ có thể là đem nhân tộc thế hệ trẻ tuổi tu sĩ chém giết. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hà quận nhân tộc thế lực không người kế tục, sớm muộn là ta yêu thú vật trong bàn tay. Như vậy dương mưu, nhân tộc cũng chỉ có thể trơ mắt đón lấy. Bọn họ cũng bất lực, mặc dù biết yêu thú mục đích, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng ngăn cản. Nếu là lui, yêu thú khả năng sẽ một mực tiến lên, mãi đến đánh vào thiên hà quận cảnh nội. Mà lúc này, ngũ đại cự thành bên trong còn sót lại tu sĩ càng thưa thớt, dù sao người nào đều không muốn chết, huống chi người đây chính là rõ ràng chịu chết. Mà lưu lại, chỉ có một ít thế lực lớn đệ tử. Bọn họ không thể lui, bọn họ vừa lui, vậy liền thật xong. Ngày bình thường thế lực lớn cao cao tại thượng, nguy cơ đến, bọn họ liền không thể lui. Tất cả những thứ này, đều bị Diệp Lâm để ở trong mắt, mà Diệp Lâm chỉ là tự mình tăng lên nhục thân cảnh giới, căn bản không có chút nào để ý tới. Trong nháy mắt, một đêm thời gian nhất chuyển mà qua. Ngày này, đàn yêu thú bên trong, xuất hiện ba tôn thân ảnh, cái này ba tôn yêu thú khí tức rõ ràng so bình thường yêu thú muốn cường hoành rất nhiều. Chư vị, trải qua một tháng tiến công, cái này nhân tộc đã bắt đầu dần dần không được. Nhanh chóng theo ta cầm xuống cái này ngũ đại cự thành, đến lúc đó, cự thành bên trong tu sĩ, đại khái có thể tùy ý thôn phệ. Trong đó, một vị vung vẩy cánh, toàn thân màu xanh thẳm yêu thú mở miệng nói ra. Nói xong, phía dưới đàn yêu thú lập tức oanh động. Nhân tộc, mỹ vị huyết nhục, ầm ầm. Kèm theo mặt đất run rẩy, đàn yêu thú tiến công, lại một lần nữa bắt đầu. Mà nhân tộc bên trong, cũng xuất hiện ba vị thanh niên. Quanh thân ý cảnh vần quanh, là bước vào ý cảnh nhỏ thiên kiêu. Bất quá đi ra tu sĩ chỉ có mấy ngàn vị, cùng yêu thú cái kia mấy chục vạn số lượng tạo thành khác biệt to lớn. Phảng phất sau một khắc, liền sẽ bị nghiền ép hầu như không còn. Những này yêu thú huyết mạch đều không thấp, mà còn yêu thú yêu đan cũng có thối thể công hiệu, mặc dù hiệu quả rất thấp, thế nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Lúc này, Diệp Lâm chậm rãi đứng lên. Yêu thú yêu đan nuốt luyện hóa về sau, không chỉ có thể tăng cường nội tình, còn có thể thối thể, bất quá cùng cảnh giới yêu đan đối hắn nhục thân tăng cường cực kỳ có hạn. Thế nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, phía trên chiến trường này yêu thú đâu chỉ mấy chục vạn đầu. Mặc dù hiệu quả không lớn, thế nhưng không làm gì được ở số lượng nhiều a. Mà còn hắn thấy được ngũ đại cự thành phía sau, đã bắt đầu có tu sĩ diện tích lớn chạy trốn, liền mấy tôn nguyên anh kỳ đều chạy. hiển nhiên, Thiên Hà quận các đại thế lực cũng định đem nơi đây từ bỏ. Mà hắn cũng không quản cái gì xáo trộn chiến trường thăng bằng, kiếm bộn liền lui. Trận chiến tranh này, cũng không phải mấy ngày mấy đêm liền có thể đánh xong. Bên kia, mấy ngàn tên tu sĩ nhìn xem hướng chính mình lao nhanh mà đến đàn yêu thú, đầy mặt hoảng hốt, thậm chí liền cầm vũ khí tay đều tại rừng không ngừng run rẩy. Bọn họ từ nhỏ tu luyện tới lớn, chỗ nào từng trải qua bực này tràng diện a? Bất quá thế lực phía sau cấp cho bọn họ tài nguyên để bọn họ tu luyện, so những tán tu kia đãi ngộ tốt đâu chỉ gấp trăm lần. Cho nên hiện tại, bọn họ không thể lui. Liền tính phía sau đã có tu sĩ chạy trốn, bọn họ cũng không thể lui. Phía trên mệnh lệnh chính là, tử chiến, lui người chết. Làm hậu phương rút lui trì hoãn đầy đủ thời gian. Bởi vì cự thành bên trong, còn có rất nhiều vật chân quý, vốn là lấy ra đánh lui yêu thú, thế nhưng tại phát giác yêu thú kế hoạch về sau, tính toán bắt đầu cuốn gói chạy trốn. Các huynh đệ, dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng liều mạng với bọn họ, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm được. Các huynh đệ, làm hậu phương rút lui trì hoãn thời gian, giết. Giết. Đám người bên trong, ba vị bước vào ý cảnh tầng thứ nhất nhỏ thiên kiêu giơ lên vũ khí vung vẩy sĩ khí, sau đó dẫn đầu hướng yêu thú kia bảy phóng đi. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ nhộn nhịp sắc mặt quyết tâm, nhấc lên vũ khí chính là hướng. Nói rất đúng, dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng chết mặt mày rạng rỡ. Oanh! Lập tức, trên bầu trời các loại pháp thuật dày đặc, từng tiếng nổ vang thanh âm không dứt bên tai. Bất quá mấy ngàn tên tu sĩ tại cái kia mấy chục vạn con yêu thú phía dưới, nhỏ yếu phảng phất giống như một con kiến. Vẹn vẹn va chạm, liền có vài trăm người chết đi. Kim đan kỳ đại tu, thọ nguyên ngàn năm, tiện tay có thể đoạn sông, tiện tay có thể đánh nổ vài tòa đại sơn, thế nhưng tại cái này một lần, là như vậy trắng xám bất lực. Phải chết sao, tu luyện tới hiện tại, còn không biết chết là cảm giác gì đây. Chiến trường bên trong, một vị thanh niên toàn thân nhuốm máu nằm trên mặt đất, một đôi mắt ảm đạm không ánh sáng. Giờ khắc này, hắn nhớ lại chính mình vừa tiến vào tông môn thời điểm, nhớ lại chính mình vì cướp đoạt tài nguyên, cùng đồng môn sư huynh đệ chém giết, nhớ lại nữ thần của hắn, tông môn đỉnh cấp thiên kiêu. Mà tất cả, liền muốn kết thúc. Nhìn lên bầu trời bên trong hướng chính mình lao xuống mà đến cự ưng, thanh niên chậm rãi nhắm mắt lại, tất cả, đều muốn kết thúc a. Một giây, hai giây, ba giây. Mấy chục giây sau đó, tự thân cũng không có truyền đến cảm giác đau đớn, mà ý thức của mình cũng không có tản đi. Chẳng lẽ, tử vong là không có thống khổ sao? Thanh niên nghi ngờ mở to mắt, hắn thấy được để hắn cả đời này đều không thể quên được một màn. Chỉ thấy phía trước, một vị thanh niên tay cầm trường kiếm, toàn thân áo trắng, tiện tay một kiếm chém xuống, liền có mấy chục con kim đan kỳ yêu thú mất mạng. Trong lúc nhất thời, thanh niên xung quanh 10 mét tạo thành một cái khu vực chân không. Thanh niên lòng bàn chân yêu thú thi thể càng chất chồng lên, càng chất chồng lên. Hắn là thiên thần sao? Chương 225, kiếm bộn liền lui. Diệp Lâm một kiếm lại một kiếm vung ra, mỗi một kiếm đều có thể mang đi mấy chục con kim đan kỳ yêu thú tính mệnh. Không được, không thể chủ quan, lại tiếp tục vớt một đợt liền đi, nếu là chờ thời gian dài, rất có thể sẽ gây nên yêu tộc thiên kiêu phát giác. Giết nửa ngày, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng. Dù sao người xung quanh tộc tu sĩ đã toàn bộ chết mất, chính mình thế nhưng là không có bất kỳ cái gì chi viện. Cái gọi là yêu tộc chính thiên kiêu không sợ chút nào, thế nhưng nếu là về số lượng đến, chính mình rất có thể bị kéo chết. Vạn kiếm quy tông. Diệp Lâm nói xong, chu tà trôi nổi tại trước ngực, quanh thân linh lực tuôn ra, ngưng tụ ra từng thanh trường kiếm, vây quanh Diệp Lâm xoay tròn. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, một vạn thanh trường kiếm xuất hiện trên bầu trời phương, thoạt nhìn cực kỳ chấn động. Chém. Diệp Lâm nhẹ giọng quát, trên bầu trời trường kiếm nhộn nhịp từ mặt đất rơi đi, lập tức, từng đầu yêu thú bị trường kiếm giết chết. Ngắn ngủi một lát, cũng đã có mấy ngàn con yêu thú chết tại dưới kiếm. Cửu thải kim đan, hủy diệt kiếm ý tầng thứ tư, kim đan sơ kỳ nhục thân, phượng hoàng hỏa, rất nhiều con bài chưa lật ra thân, để hắn giết những này huyết mạch đê tiện yêu thú giống như giết heo cừu. Mảy may không cảm giác được bất luận cái gì áp lực. Về tông. Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, kiếm bảy bay đến trên bầu trời, nhộn nhịp ngưng tụ, thoáng chốc, một thanh dài đến vạn mét cự kiếm xuất hiện ở trên bầu trời, cự kiếm bên trong, Chu Tả ngay tại cực tốc xoay tròn. Chém, oanh. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, cự kiếm hung hăng hướng mặt đất chạm đi, toàn bộ mặt đất lập tức run lên. Một đầu dài đến vạn mét, rộng mấy trăm hơn ngàn mét khe rãnh xuất hiện tại bình nguyên bên trên. Một kiếm này phía dưới, không biết có bao nhiêu yêu thú chết thảm. Cần phải đi. Sau một khắc, Diệp Lâm vung tay lên, trên mặt đất chết đi yêu thú thi thể nhộn nhịp bị chính mình thu vào chữ vật đại bên trong. Không hổ là vô danh sơn xuất phẩm, vẻn vẹn là một cái túi đựng đồ, trong đó không gian liền to lớn vô cùng, tiếp nhận những thi thể này, dư xài. Sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp quay người hướng nơi xa bay đi. Ngắn ngủi một lát, liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Diệp Lâm biến mất, đàn yêu thú nhộn nhịp gầm thét, sau đó đem lồng ngực bên trong lửa giận phát huy đến ngũ đại cự thành bên trong. Lập tức, ngũ đại cự thành ầm vang sụp đổ. Tại cái này bầy phẫn nộ đàn yêu thú tấn công mạnh phía dưới, ngũ đại cự thành liền mấy phút đều không thể tiếp tục kiên trì, cũng đã sụp đổ. Diệp Lâm trọn vẹn bay vạn dặm, mới tại một cái ngọn núi bên trên ngừng lại. Vừa rồi một kích thế mà rút sạch ta tám thành linh khí. Cảm nhận được tự thân trạng thái, Diệp Lâm hít một hơi lãnh khí. Vừa rồi một kích nhìn như rung động, thế nhưng đại giới cũng là cực lớn. Một kích phía dưới, trong cơ thể mình tám thành linh khí trực tiếp bị rút đi, xác thực khủng bố như vậy. Tìm một cái sơn động, Diệp Lâm cái này mới đưa Tiểu Hồng thả ra. Vừa rồi chính mình thực lực còn tại Kim Đan đỉnh phong, cho nên liền tính như vậy tùy ý giết, cũng không có dẫn tới yêu tộc bên trong đại năng xuất thủ. Nhưng nếu là thả ra Tiểu Hồng vậy coi như làm lớn chuyện. Hắn bây giờ còn chưa có cùng yêu tộc đại năng xoay cổ tay thực lực, vẫn là khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Lão đại, nín chết ta muốn đi ra ngoài đi dạo. Tiểu Hồng vung vẩy cánh nhổ nước bọt nói. Tốt, đi thôi, cẩn thận một chút. Thuận tiện giúp ta xem một chút nhân tộc kế tiếp phòng tuyến tại nơi nào. Được rồi, yên tâm. Nói xong, Tiểu Hồng hướng nơi xa bay đi. Mặc dù nhân tộc từ bỏ đầu thứ nhất phòng tuyến, thế nhưng cái kia cũng không đại biểu không chống cự, đó là không có khả năng. Mà còn đợt thứ nhất phòng tuyến bên trong, hắn chỗ nhận biết thiên kiêu đều chưa từng xuất hiện. Có lẽ, đều ở phía sau kia phòng tuyến bên trong. Bất quá yêu tộc cử động lần này, xác thực có chút làm người buồn nôn. Lần này, vớt quá độ. Diệp Lâm đầy mặt vui sướng, đem túi chữ vật bên trong yêu thú thi thể bên trong yêu đan từng khỏa lấy ra. Toàn bộ lấy ra về sau, vẻn vẹn là từng khỏa yêu đan, cũng đã thả đầy toàn bộ sơn động. Sau một khắc, Diệp Lâm vận chuyển Phượng Hoàng Dục Thiên Công, bắt đầu hấp thu luyện hóa những này yêu đan. Yêu đan bên trên, từng đầu màu vàng sợi tơ kết nối Diệp Lâm thân thể. Mà rất nhiều yêu đan cũng tại giờ khắc này, triệt để hóa thành vỡ nát. Lập tức, Diệp Lâm liền cảm giác được một cỗ vô cùng to lớn lực lượng tiến vào thân thể của mình, hắn vận chuyển công pháp, đem cỗ lực lượng này toàn bộ dùng để thối thể. Mà hắn nhục thân, cũng tại từng chút dần dần tăng cường. Nhục thân cũng không so tu vi, nhục thân tăng lên một tầng cảnh giới, chỗ tiêu phí tài nguyên là tu vi tăng lên cảnh giới gấp mấy chục lần. Đây cũng chính là vì cái gì thời đại thượng cổ tài nguyên phong phú sinh ra rất nhiều luyện thể đại năng, bọn họ một quyền có thể đánh nát địa giai linh bảo, nhục thân cường hoành vô cùng. Cùng giai bên trong mặc cho ngươi đạo pháp vô tận, ta từ một quyền phá đi. Mà còn thể tu căn bản không cần linh căn cái đồ chơi này, chỉ cần chính mình nghị lực kiên cường, dù sao thể tu trên đường, cần trải qua rất nhiều thống khổ. Mà bây giờ, tài nguyên thiếu thốn, đến mức thể tu, đừng nói ít. Đó là căn bản tìm không được một cái. Tìm một cái thể tu, cùng mò kim đáy biển không hề khác gì nhau. Theo từng khỏa yêu đan hóa thành bột phấn, Diệp Lâm nhục thân cường độ cũng càng ngày càng mạnh. Một canh giờ sau, kèm theo một viên cuối cùng yêu đan hóa thành bột phấn, mà Diệp Lâm thì từ từ mở mắt. Lúc này, hắn nhục thân cường độ đã tăng lên tới kim đan trung kỳ, cách cái kia kim đan hậu kỳ cũng không xa. Làm xong tất cả, Diệp Lâm đứng dậy hướng ngoài động đi đến. Lão đại, ta tìm tới, hướng nơi này đi ước chừng mấy ngàn dặm, chính là nhân tộc đạo thứ hai phòng tuyến, ta thấy được một đầu thật dài tường thành, trên tường thành có hứa nhiều nhân tộc tu sĩ trấn thủ. Bất quá trong đó có mấy đạo vô cùng cường đại khí tức, ta cũng không có dám áp sát quá gần. Mới vừa đi ra sơn động, Tiểu Hồng liền vung vẩy cánh xoay quanh tại Diệp Lâm quanh thân mở miệng nói ra. Nghe vậy, Diệp Lâm sờ lên cằm. Cùng giai bên trong, Tiểu Hồng khó tìm địch thủ. Liền Tiểu Hồng đều cảm thấy vô cùng cường đại, vậy khẳng định chính là hóa thần kỳ đại năng. Có hóa thần kỳ đại năng tỏa chấn, xem ra cái này đạo thứ hai phòng tuyến mới thật sự là phòng yêu thú. Tiểu Hồng, đi. Diệp Lâm nói xong, Tiểu Hồng song chảo chộp vào Diệp Lâm trên bả vai, một người một chim cấp tốc hướng về phía trước phóng đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Lâm thân thể đứng ở giữa không trung, nhìn trước mắt một đầu to lớn tường thành. Cao 100 mét, rộng mấy chục mét, thoạt nhìn to lớn vô cùng. Trên tường thành, thiết lập từng cái trạm gác, mỗi cái trạm gác chính giữa, đều có một tôn nguyên anh kỳ tu sĩ trấn thủ. Đến mức tường thành chiều dài, một cái nhìn không thấy bờ. Ngươi dám tin to lớn như vậy công trình, là tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng hoàn thành. Nhìn xem đầu này thật dài tường thành, để Diệp Lâm không nhịn được nhớ tới kiếp trước tòa kia đồng dạng nguy nga vô cùng trường thành. Lưu lại liền có thể, Diệp Lâm liền xông vào tường thành bên trong. Phát giác được Diệp Lâm nhân tộc thân phận về sau, trạm gác bên trong nguyên anh kỳ đại tu căn bản không có xuất thủ ngăn cản. Dù sao bọn họ lui lại 2 vạn dặm tương đương với đem cái này 2 vạn dặm địa vực toàn bộ nhường cho yêu tộc. Mà cái này 2 vạn dặm địa vực bên trong sinh tồn rất nhiều nhân tộc, trong đó không thiếu có thật nhiều thế lực. Những người này chạy nạn ở đây, bọn họ vô cùng hoan nghênh. Dù sao những này thế nhưng là ngày sau ngăn cản yêu thú chiến lực. Đến mức cái kia ngàn ngàn vạn vạn nhân tộc, đã bị bọn họ từ bỏ. Trong mắt bọn hắn, phàm nhân chỉ là một vật mà thôi, tùy ý liền có thể vứt bỏ. Chờ đến tường thành sau lưng, Diệp Lâm liền phát hiện từng tòa to lớn thành lớn. Bởi vì nuốt liếm tức đan, cho nên Diệp Lâm trên bả vai Tiểu Hồng không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Chỉ là một cái yêu sủng mà thôi, không có gì ghê gớm lắm. Dù sao thật nhiều tu sĩ đều thích thu một cái chính mình yêu thú đồng bạn. Dù sao tại một số thời điểm, yêu thú so với nhân loại còn muốn trung thành. Chương 226, gặp lại vô tâm, xem xét bảng. Diệp Lâm đi tại thành trì bên trong, cùng từng cái tu sĩ gặp thoáng qua, mà từng cái bảng thì ở trước mắt không ngừng lập lòe. Lấy hắn bây giờ thần hồn cường độ, chỉ cần ở trước mắt tồn tại 0.1 giây, liền có thể nháy mắt ghi nhớ bên trên nội dung. Một đường đi tới, hắn nhìn thấy qua cao nhất tu sĩ mệnh cách mới là màu xanh, mà còn không có bất kỳ cái gì cơ duyên có thể nói. Mà có chút tu sĩ trên thân cơ duyên, hắn căn bản không quan tâm. Cái gì tại dã ngoại ngẫu nhiên đụng phải một viên hạ phẩm linh thạch A, cái gì nhặt đến một cái hoàng giai hạ phẩm vũ khí A gì đó. Hào nói không khoa trương, những vật này, ở trong mắt Diệp Lâm, đều là rác rưởi. Dù sao hắn đã chướng mắt những vật này. Xem ra muốn cướp đoạt cơ duyên, còn phải tìm một chút thiên kiêu A. Diệp Lâm không nhịn được sâu sắc cảm thán một tiếng. Cùng nhau đi tới, hắn cũng nhìn thấy qua mấy vị vô danh sơn ngoại môn đệ tử, bất quá đều là màu xanh mệnh cách, không cao cũng không thấp. Ân. Đang lúc Diệp Lâm muốn thay đổi một cái địa điểm tìm kiếm nhân vật thích hợp thời điểm, nơi xa một bóng người hấp dẫn chú ý của hắn. Tính danh, Triệu Càn Khôn. Tu vi Kim Đan đỉnh phong. Mệnh cách tím. Mệnh lý trận đạo khôi thủ. Vận mệnh, dừng bước tại Nguyên Anh đỉnh phong. Tại cuối cùng yêu thú cùng nhân tộc đại chiến bên trong, bị yêu tộc đại năng tiện tay chém giết. Gần đây cơ duyên, tại một ngày sau tiến về Tung Sơn bày trận, tại Tung Sơn ở trung tâm một cái nhà gỗ bên trong phát hiện một bản huyền giai thượng phẩm võ kỹ, kiếm đạo sát trận, tu luyện về sau, đối với trận đạo lý giải, nâng cao một bước. Trận đạo khôi thủ, trời sinh chính là tu luyện trận đạo một đường hạt giống tốt, người khác mấy ngày lĩnh hội không ra trận đạo chỗ khó, người một cái liền có thể thấy rõ. Nhìn xem Triệu Càn Khôn bảng, Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư. Kiếm đạo sát trận, nghe tới là một cái trận pháp, mặc kệ, chờ đến về sau, tất cả đều hiểu. Sau đó Diệp Lâm không chút do dự quay người hướng nơi xa đi đến. Dù sao hắn lần này đến mục đích chủ yếu có 2 cái, thứ nhất, thu hoạch được trước 3, trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Thứ hai, điên cuồng cướp đoạt tài nguyên, bổ sung chính mình tiểu kim khố. Dù sao chính mình tu luyện tiêu hao tài nguyên là tu sĩ khác hơn 100 lần. Tài nguyên thiếu thốn A. Phượng Hoàng Hỏa muốn tài nguyên, tăng cường thần hồn muốn tài nguyên, năm đạo linh căn cũng muốn tài nguyên, tăng lên nhục thân cường độ còn muốn tài nguyên. Nhiều như thế nuốt vàng nhà giàu chờ lấy đâu, làm cho hắn không thể không tăng nhanh bước chân bổ sung chính mình tiểu kim khố. Đến mức tung sơn cụ thể phương hướng, Diệp Lâm hỏi ba cái người qua đường, liền rất nhẹ nhàng vặn hỏi đi ra. Chờ đến tung sơn về sau, Diệp Lâm hướng nhìn bốn phía. Nơi đây, là một cái phong thủy bảo địa A. Tung sơn phía trước ngăn cách một tòa núi lớn, mà hai ngọn núi lớn bên trái phía trên cùng bên phải phía trên cũng tương tự có một tòa núi lớn, cái này ba hòn núi lớn có tam giác thế. Mà mỗi tòa núi lớn cách nhau trăm dặm. Đồng dạng cũng là yêu thú khu vực cần phải đi qua, trách không được cái kia Triệu Càn Khôn muốn tại tung sơn bày trận, tại ba hòn núi lớn bên trên bày trận, đem ba hòn núi lớn liên kết. Chờ đàn yêu thú đến thời điểm, quả thực chính là vương tạc. Dù sao tu sĩ bên trong các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cũng không vẻn vẹn chỉ là vô cùng đơn giản chính diện xung phong đơn giản như vậy. Chờ đến tung sơn trung tâm chi địa lúc, Diệp Lâm liền phát hiện một cái nhà gỗ nhỏ. Một cái hoang tàn vắng vẻ đại sơn bên trong có cái nhà gỗ nhỏ, điểm này, hắn là thế nào cũng nghĩ không thông. Thế nhưng hắn cũng không cần nghĩ như vậy minh bạch, cầm tới cơ duyên như vậy đủ rồi. Toàn bộ nhà gỗ cực kỳ đơn giản, đi vào bên trong nhà gỗ, chỉ có một cái dính đầy cho bụi cái bàn, trên mặt bàn, để đó một bản thoạt nhìn cổ phác bí tịch. Diệp Lâm nhẹ nhàng vung tay lên, nguyên bản dính đầy cho bụi nhà gỗ bốn phía lập tức rực rỡ hẳn lên. Trên bả vai Tiểu Hồng vung vẩy cánh bay ra nhà gỗ, Diệp Lâm thì cầm lấy bí tịch bắt đầu lật xem. Kim đan kỳ ký ức sao mà khủng bố, vẻn vẹn chỉ là mấy phút, cả bản nội dung trong sách đã khắc vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Sách, không sai, quả nhiên khủng bố. Chờ đọc xong võ kỹ về sau, Diệp Lâm cảm thán một tiếng. Bản này kiếm đạo sát trận, vừa ra tay, có thể trong nháy mắt kết thành một tòa trận pháp. Trận pháp bốn phía, phân biệt đứng vững năm thanh trường kiếm. Năm thanh trường kiếm có ngôi sao năm cánh hình dạng bày ra, phàm là đứng tại trung tâm trận pháp người, sẽ nghênh đón năm thanh trường kiếm thay phiên công kích. Một khi bị nhốt lại, vậy coi như đừng hòng trốn thoát. Chỉ cần thực lực mạnh mẽ, vẻn vẹn bằng vào bộ này trận pháp, Diệp Lâm liền có thể vây khốn cùng giai rất nhiều vị thiên kiêu. Mà mỗi một thanh trường kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng, đều là cùng chính mình cảnh giới giống nhau. Cũng chính là năm thanh trường kiếm đều ẩn chứa kim đan đỉnh phong lực lượng, chỉ cần không phải nguyên anh kỳ đại tu, mơ tưởng thoát khốn. Vừa vặn, một ngày thời gian, nhìn xem có thể hay không lĩnh ngộ bộ này trận pháp. Nói xong, Diệp Lâm lấy ra ngộ đạo đan nuốt, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu lĩnh ngộ. Chính mình vốn là ngộ tính vô song, lại thêm ngộ đạo đan phụ trợ, ngộ tính đã đạt đến đỉnh điểm. Chỉ là dùng một ngày ngắn ngủi, một bản huyền giai thượng phẩm võ kỹ cứ như vậy bị Diệp Lâm nhập môn. Đồng thời, hắn giao đấu đạo cảm ngộ cũng sâu hơn mấy phần. Ta bây giờ đã nhập môn, chỉ cần bị trận pháp vây khốn, cùng giai người, không người có thể chạy trốn. Diệp Lâm đứng dậy nói. Đây là thuộc về hắn tự tin. Chỉ cần cùng giai tu sĩ bị hắn vây khốn, liền xem như đỉnh cấp thiên kiêu cũng không có khả năng phá trận chạy trốn. Tính toán thời gian, một ngày đã đi qua, không lâu sau đó Triệu Càn Khôn liền sẽ tới đây, ta vẫn là trước một bước đi thôi. Nói xong, Diệp Lâm đi ra nhà gỗ, liền biến mất ở bốn phía. Chờ đến thành trì bên trong, Diệp Lâm liền phát hiện vô số đạo thân ảnh tay cầm trận bàn, hướng về cái kia ba hòn núi lớn đi đến. Bọn họ chính là bầy trận người, mà cái kia Triệu Càn Khôn cũng tại trong đó. Lúc này, từng tòa thoạt nhìn hình dạng quái dị đại pháo bị từng cái kim đan kỳ tu sĩ mang lên trên tường thành, sau đó thu xếp tại phía trên tường thành. Thí chủ, từ đằng xa ta đã nhìn thấy là ngươi, không nghĩ tới thật sự chính là ngươi, lần trước từ biệt, ngắn ngủi mấy ngày, chúng ta lại gặp nhau. Diệp Lâm một bên, vô tâm hai tay chắp lại cười tủm tỉm đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Hòa thượng, hai ta duyên phận cũng thật nhiều a. Nhìn trước mắt vô tâm, Diệp Lâm thì đầy mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới hai người nhỏ như vậy xác suất đều có thể đụng tới. Bất quá quản hắn làm sao, xem trước một chút cơ duyên lại nói. Tính danh, Vô Tâm. Tu vi kim đan đỉnh phong. Mệnh cách tím. Mệnh lý, trời sinh tuệ căn Phật tâm thông minh xuyên thủng hư ảo. Vận mệnh, dừng bước tại hóa thần đỉnh phong, trước khi đến Trung Châu trên đường, bị vùng biển vô tận bên trong ba đầu hóa thần đỉnh phong yêu tôn vây công dẫn đến tử vong. Gần đây cơ duyên, sau 3 ngày tại phong đài sơn dưỡng thương thời điểm, đột nhiên phát sinh động đất, cả tòa đại sơn sụp đổ, tại đại sơn phía dưới, phát hiện một đầu huyền giai thượng phẩm địa mạch tinh khí, hấp thu về sau, nhục thân lực lượng một lần hành động bước vào kim đan kỳ, từ đó, chiến lực tăng nhiều. Trời sinh tuệ căn, tiên nhân Phật ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh, ngươi sinh ra thông minh vô cùng, tại người bình thường khác biệt, hiểu được giữa thiên địa rất nhiều đại đạo lý. Phật tâm thông minh, ngươi từ nhỏ sơn thôn xuất thủ, nhìn thấy mọi người ở giữa cực khổ, cuối cùng bước vào Phật đạo, tại Phật đạo một đường, ngươi tiến bộ nhanh chóng, một chút khó có thể lý giải được kinh văn, ngươi bình thường liền có thể một cái xem thấu. Xuyên thủng hư ảo, ngươi một đôi mắt sáng tỏ như ngày, có thể xem thấu thế gian rất nhiều hư ảo, có thể phân thiện ác, biện đen trắng, rất nhiều người ở trong mắt ngươi, đều không có chút nào bí mật có thể nói. Nhìn thấy vô tâm bảng về sau, tại nhìn đến cái cuối cùng mệnh lý, Diệp Lâm lập tức liền lên mấy phần hứng thú. Rất nhiều người ở trong mắt ngươi đều không có bí mật gì để nói, không biết hòa thượng này, có thể xem thấu chính mình hay không. Chương 227, kinh khủng tụ năng lượng pháo. Thí chủ, duyên phận trời ban, đây chính là ý trời à. Vô tâm vẫn như cũ chỉ là như cũ, cười tủm tỉm nói, phảng phất thế giới tất cả tại trước mắt hắn, đều dao động không được hắn. Hắn đối với người nào đều là một bộ dáng cười mị mị. Đừng, ta có thể cùng ngươi không có gì duyên phận. Nhìn thấy nơi này, Diệp Lâm không tự chủ được lui lại mấy bước. Đúng rồi, người đều tới nơi này, cái kia kiếm vô song bọn họ đâu? Bọn họ tại đạo thứ ba phòng tuyến. Nghe đến vô tâm lời nói, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng khá lắm, đạo thứ ba phòng tuyến, cái này thiên hà quận đến cùng thành lập mấy đạo phòng tuyến a? Thí chủ, yêu tộc lần này khí thế hung hung, ta thiên hà quận đương nhiên phải sớm làm rất nhiều chuẩn bị, đạo thứ ba phòng tuyến cũng là cuối cùng một đạo. Nhìn thấy Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh, vô tâm xuất khẩu giải thích nói. Thí chủ, cùng nhau đi tới, ta gặp được rất nhiều vô danh sơn ngoại môn đệ tử, vô danh sơn thế nhưng là có cái gì đại động tác. Lúc này, vô tâm đột nhiên góp đến Diệp Lâm trước mặt nói nhỏ. Vô danh sơn loại này siêu nhiên thực lực, vô luận là cái gì động tác, vậy cũng là đủ để khiếp sợ thế nhân. Mỗi một cái tiểu nhân động tác, trong đó đều ẩn chứa thâm ý. Cũng không có cái gì, chỉ là nhiệm vụ bên trong, để chúng ta đến giúp thiên hà quận ngăn cản yêu tộc xâm lấn mà thôi. Nhìn thấy vô tâm bộ dáng như thế, Diệp Lâm không thèm quan tâm giải thích nói. Thí chủ, ngày mai chính là yêu tộc đến ngày, ngươi nói, lần này, ta thiên hà quận phần thắng có mấy thành. Vô tâm quay người nhìn hướng nơi xa xanh tươi tốt rừng cây, sắc mặt ngưng trọng nói. Lần này yêu tộc khí thế hung hung, để rất nhiều thế lực lớn đau đầu vô cùng. Bởi vì yêu thú cái này một đợt mưu kế, không phá được a. Không biết, đánh qua mới biết được, bất quá nhân tộc ta tu sĩ cùng yêu tộc bên trong cơ số chênh lệch phi thường lớn, phần thắng có lẽ chưa tới một thành. Suy nghĩ nửa ngày, Diệp Lâm lúc này mới lên tiếng nói. Bất quá hắn nói đều vì sự thật, tu sĩ nhân tộc cơ số cùng yêu tộc cơ số so ra, cả hai chênh lệch không phải bình thường lớn. 100 đầu kim đan kỳ yêu thú giết chết một vị tu sĩ nhân tộc, cái kia yêu tộc đều là kiếm. Cơ số chênh lệch chính là như thế lớn. Mà những sự thật này, đều là khống chế tại rất nhiều thế lực lớn trong tay, căn bản không dám để cho thế lực nhỏ cùng tán tu biết. Nếu không, đến lúc đó không đợi yêu thú đánh vào đến, thiên hà quận đã đại loạn. Nếu là có thể ngăn cản, cái kia mọi người khẳng định sẽ vì gia viên của mình, liều mạng chiến đấu, một lòng đoàn kết. Nếu là đánh một trận biết rõ là thua chiến đấu, người kia tâm tự nhiên sẽ loạn. 1.000 đánh 1.000, song phương đều sẽ liều mạng làm. 10 cái đánh 1.000, người đoán xem, phương nào sẽ trước loạn. Thí chủ, nói cẩn thận, có mấy lời, vẫn là đặt ở trong bụng tốt. Vô tâm nhìn xung quanh, hướng Diệp Lâm nhỏ giọng nói. Những việc này, chính bọn họ trong lòng minh bạch liền được. Bất quá thí chủ, đạo thứ hai phòng tuyến, không thể ném, bây giờ trên chiến trường, song phương đã ngầm thừa nhận, chỉ có thể cho phép kim đan kỳ chiến lực xuất hiện, mà nhân tộc ta cũng không có đánh vỡ cái này ăn ý thực lực, cho nên, thí chủ, lần này ngươi nhưng muốn hết sức nỗ lực a. Vô Tâm nhìn xem một bên sắc mặt trầm tĩnh Diệp Lâm, mở miệng nói ra. Lấy Diệp Lâm chiến lực, nếu là toàn lực xuất thủ, đủ để tạo thành nghiêng về một bên đại đổ sát, đến lúc đó, đối cổ vũ sĩ khi có tác dụng rất lớn. Mà còn lần này xâm lấn, chỉ cho phép kim đan kỳ chiến lực xuất hiện, cái này đã phảng phất tạo thành một cái ăn ý. Mà cái này ăn ý, nhân tộc đương nhiên không dám đánh vỡ. Nếu là nói hiện tại chỉ là vui đùa một chút, cái này nhân tộc nếu là thật sự có đại năng xuất thủ, vậy coi như thật không phải là vui đùa một chút. Mà đại năng xuất thủ, vừa vặn rơi xuống yêu tộc bộ. Ngươi nhân tộc đại năng xuất thủ, vậy ta yêu tộc liền cũng sẽ không khách khí. Ta đương nhiên sẽ ra tay, bất quá, đánh không lại ta cũng sẽ chạy. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, xuất thủ đó là nhất định, dù sao hắn còn muốn thuận lợi trở thành Vô Danh Sơn nội môn đệ tử. Trở thành Vô Danh Sơn chân chính hạch tâm, đến lúc đó, sẽ nghênh đón đếm mãi không hết chỗ tốt. Bất quá vẫn là phải lượng sức mà đi, đánh không lại tự nhiên sẽ chạy. Những người khác sinh tử, quan hắn Diệp Lâm chuyện gì? Đột nhiên, Vô Tâm sắc mặt yên tĩnh, sau đó nhìn hướng Diệp Lâm. Tự nhiên. Bất quá hòa thượng, cái đồ chơi này là cái thứ gì? Diệp Lâm đi lên trước gõ gõ trước mắt đại pháo, hướng về Vô Tâm nói. Hắn tự nhiên nhận ra đây là đại pháo, thế nhưng trong đó, cũng sẽ không là đánh lửa thuốc A. Thí chủ, lúc này tụ năng lượng pháo, trong đó vẽ các loại trận pháp, mà toàn bộ thân pháo, thì là có tứ phẩm luyện khí sư cùng nhau xuất thủ chế tạo. Một pháo chỉ uy, cùng kim đan kỳ tu sĩ một kích toàn lực không hề khác gì nhau, mà còn, cái này pháo có hai loại hình thái. Một loại là đánh đơn độc cá thể, cũng chính là đối một đầu yêu thú nã pháo, cái kiêu uy lực liền sẽ đạt tới kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ đỉnh phong, chuyên môn đả kích yêu tộc thiên kiêu liệt kê. Mà đổi thành một loại thì là lớn phạm vi công kích, một pháo có thể lật che xung quanh 100 mét, bất quá uy lực cũng sẽ thay đổi thấp, cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực không có gì khác biệt. Mà loại này pháo, là nhân tộc nội tình, chỉ cần có đầy đủ linh thạch bổ sung, liền có thể liên tục không ngừng phóng ra. Vô Tâm nói xong, Diệp Lâm gõ gõ trước mắt vũ khí sắt, không nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà mạnh như vậy. Một pháo liền có thể đánh ra kim đan đỉnh phong tu sĩ đỉnh phong một kích, đó là khái niệm gì? Đến gần vô hạn nguyên anh kỳ tu sĩ chiến lược công kích. Mà còn chỉ cần có linh thạch cung ứng, liền có thể vô hạn phóng ra. Một đài pháo, liền có thể xung làm mấy chục trên 100 vị kim đan đỉnh phong tu sĩ. Dù sao bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể bảo đảm chính mình mỗi một kích đều có thể đạt tới một kích toàn lực tiêu chuẩn. Hòa thượng, tất nhiên cái này pháo uy lực có kim đan kỳ, cái kia càng cao uy lực có hay không? Không biết nghĩ đến cái gì, Diệp Lâm hướng Vô Tâm hỏi. Có kim đan kỳ uy lực pháo, vậy khẳng định có nguyên anh, hóa thân. Đến mức cuối cùng, Diệp Lâm không dám nghĩ. Thí chủ, đây là nhân tộc tuyệt mật, tiểu tăng cũng không biết. Vô Tâm hướng Diệp Lâm lộ ra một cái thần bí mỉm cười, liền không nói nữa. Nhìn thấy Vô Tâm như vậy biểu lộ, Diệp Lâm nội tâm đã khẳng định. Cái đồ chơi này, khẳng định có. Bất quá thí chủ trên bả vai đầu này yêu thú hảo hảo thần tuấn A. Lúc này, Vô Tâm đem ánh mắt đặt ở đứng tại Diệp Lâm trên bả vai ngủ gật Tiểu Hồng. Mặc dù thần thú huyết mạch bị ẩn tàng, thế nhưng Tiểu Hồng bề ngoài, đầy đủ treo lên đánh tất cả yêu thú. Hắn là đồng bọn của ta, Tiểu Hồng. Ngươi tốt, Tiểu Đầu Chọc. Tiểu Hồng mở miệng nói ra. Nghe vậy, Vô Tâm sắc mặt cứng đờ, vô ý thức sờ lên chính mình đầu chọc. Lập tức nhìn hướng Tiểu Hồng, không nghĩ tới yêu thú này lại là kim đan kỳ yêu thú. Thí chủ, có người tìm ngươi. Đột nhiên, Vô Tâm biến sắc, hướng Diệp Lâm nói. Người nào? Chân nhân. Vô Tâm nói xong, lôi kéo Diệp Lâm hướng một chỗ núi cao đi đến. Một đường đi tới đỉnh núi, phía trước, ba vị lão đầu râu bạc ngồi tại ba cái bồ đoàn bên trên. Ba người nhộn nhịp mở to mắt đầy mặt hiền hòa nhìn hướng Diệp Lâm. Mà lúc này, Diệp Lâm trên bả vai Tiểu Hồng thì sao động bất an, một đôi chim mắt kiêng kỵ nhìn hướng ba cái lão đầu. Diệp Lâm gặp qua ba vị tiền bối. Nhìn thấy ba vị này lão nhân, Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu. Dù sao trước mắt thế nhưng là ba tôn hóa thần cảnh chân nhân, cấp bậc lễ nghĩa đương nhiên không thể quên. Ba người chúng ta kêu Tiểu Hữu tới đây, có việc muốn để Tiểu Hữu trợ giúp. Chỉ cần Tiểu Hữu nguyện ý trợ giúp, chúng ta tự nhiên sẽ cho tiểu hữu phong phú thủ lao. Lúc này, ngồi tại trung tâm nhất lão nhân trên mặt nụ cười, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm khẽ động, nhưng cũng tràn đầy hiếu kỳ. Chương 228, Hóa thần cảnh chân nhân hứa hẹn. Không biết ba vị chân nhân, là chuyện gì để vãn bối trợ giúp? Chỉ cần vãn bối khả năng giúp đỡ, nhất định hỗ trợ. Không phải đại sự gì, một ngày sau, yêu tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chắc chắn tới đây, đến lúc đó, tránh không được một tràng ác chiến, tiểu hữu thực lực bản tôn nội tâm cực kỳ rõ ràng. Cho nên đến lúc đó, tiểu hữu liền có thể đích thân xuất thủ, dẫn nhân tộc ta mấy vạn tu sĩ đối kháng yêu tộc. Dùng cái này đến lớn mạnh nhân tộc ta sĩ khí, sau trận chiến này, bất luận thành bại, tiểu hữu đều có thể thu hoạch được ba người chúng ta một cái hứa hẹn. Cộng lại, chính là ba cái hứa hẹn, chỉ cần không làm trái thiên địa lương tâm, không làm thương hại nhân tộc sự tình, tại phạm vi năng lực bên trong, đều có thể làm đến. Làm sao? Ngồi tại trung ương nhất lão nhân nói xong, Diệp Lâm nội tâm khẽ nhúc nhích. Vị lão nhân này nói rất đơn giản, chỉ cần tại một ngày sau yêu tộc xâm lấn thời khắc, tự mình ra tay, liền có thể thu hoạch được ba vị hóa thần cảnh chân nhân ân tình. Ba người, tự nhiên là ba cái nhân tình, chỉ cần mình gặp phải nguy hiểm, hoàn toàn có thể mời hóa thần cảnh chân nhân ra tay trợ giúp. Tương đương với có ba tấm bảo mệnh con bài chưa lật. Nếu là vận dụng thỏa đáng. Tiền bối, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Suy tư vài giây đồng hồ, Diệp Lâm vui vẻ đáp ứng. Chuyện tốt như vậy, làm gì không đáp ứng. Hơn nữa còn là bất luận thắng bại, chính mình chỉ cần xuất thủ liền được. Hắn vốn là không nghĩ không xuất thủ, bởi như vậy, quả thực kiếm thương tích đầy mình a. Ba tôn hóa thần cảnh chân nhân hứa hẹn, nếu là đổi lại người bình thường, đã sớm cao hứng ngất đi. Dù sao hóa thần cảnh chân nhân thế nhưng là đứng tại Thiên Hà quận đứng đầu nhân vật a, có chân nhân làm hậu thuẫn, hoàn toàn có thể tại Thiên Hà quận đi ngang. Đến mức hợp đạo kỳ chân quân, không biết tại cái nào trên núi chôn lấy đây. Tốt, đây là ba viên ngọc phù, trong đó có ta ba người khí tức, ngày sau nếu có sự tình, thôi động ngọc phù là được, tại Thiên Hà quận bên trong, chỉ cần thôi động ngọc phù, chúng ta ba người trong đó tùy ý một người đều có thể tại trong nháy mắt chạy tới. Chính giữa lão nhân nói xong, cười lấy ra ba viên ngọc phù đưa cho Diệp Lâm thì cung kính tiếp nhận, bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Tốt, vô tâm, mang tiểu hữu đi xuống đi, để tiểu hữu nghỉ ngơi thật tốt, là một ngày sau đại chiến làm chuẩn bị thật đầy đủ. Phải. Vô tâm nói xong, liền mang Diệp Lâm rời đi đỉnh núi. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, lão nhân thở dài một tiếng. Nếu là Diệp Lâm là Thiên Hà quận tùy ý thế lực lớn nhất đệ tử, căn bản không cần phiền toái như vậy, chỉ cần thông báo một tiếng liền có thể. Thế nhưng Diệp Lâm thế nhưng là vô danh sơn đệ tử a, loại kia siêu nhiên thế lực đệ tử. Vô danh sơn tại ngoại giới bầu không khí, vậy nhưng là có tiếng bao che cho con. Bọn họ nếu là hôm nay ép buộc Diệp Lâm, chờ Diệp Lâm kiện bên trên vô danh sơn, ngày mai, liền có hợp đạo kỳ chân quân phá đất mà lên. Lôi kéo bọn họ thân thiết giao lưu một phen. Bởi vì loại này sự tình, tại trước đây thật lâu liền phát sinh qua. Có hóa thần kỳ chân nhân ỷ vào chính mình thực lực cường đại, liền bắt lấy vô danh sơn một vị kim đan kỳ chính thức ngoại môn đệ tử ép buộc hắn đi cùng nữ nhi của mình thành hôn. Thế nhưng ngày thứ hai, liền có ba vị vô danh sơn hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân cùng cái kia hóa thần cảnh chân nhân tiến hành một phen hữu hảo hiệp thương. Cuối cùng vẫn là cái kia hóa thần cảnh chân nhân mặt mũi bầm dập khóc lóc quỳ tại đó kim đan kỳ đệ tử trước mặt cầu xin tha thứ, việc này tại cuối cùng chấm dứt. Từ đó về sau, liền để mọi người minh bạch, vô danh sơn ngoại môn đệ tử, dù chỉ là kim đan kỳ, cũng không phải hóa thần cảnh chân nhân tùy ý có thể cầm bóp. Chính là như thế bao che cho con. Thế nhưng cùng cảnh giới bên trong, người bị người chặt đứt tay chân tùy ý ức hiếp, vô danh sơn sẽ không có mảy may động tác. Bởi vì đó là chính ngươi không có thực lực, trách không được bất luận kẻ nào. Mà bọn họ cũng muốn cầm một chút tài nguyên dùng để hối lộ Diệp Lâm, thế nhưng suy nghĩ một chút Diệp Lâm thế nhưng là vô danh sơn đệ tử, loại kia siêu nhiên thế lực đệ tử sẽ thiếu điểm này tài nguyên sao? Suy nghĩ một chút, bọn họ cũng liền từ bỏ, chỉ có thể dùng như thế một cái biện pháp. Ai bảo bọn họ Thiên Hà quận thế hệ trẻ tuổi không được đâu. đường đường thiên hà quận đệ nhất thiên kiêu, lại là vô danh sơn đệ tử. Suối quẩy. Dù sao chiến đấu sau khi bắt đầu, có thiên hà quận đệ nhất thiên kiêu tỏa chấn, đối với sĩ khí, thế nhưng là có lớn vô cùng cổ vũ. Căn bản không thể khinh thường. Bên kia, vô tâm đầy mặt ghen tị nhìn hướng Diệp Lâm. Vì cái gì cơ hội tốt như vậy để Diệp Lâm gặp, lúc ấy hắn thật nghĩ hô to một câu, hắn cũng được, không cần ba cái, một cái hứa hẹn là đủ rồi. Đây chính là ba tôn hóa thần cảnh chân nhân hứa hẹn a, nghĩ hắn sư phụ, cũng chỉ là một cái hóa thần cảnh chân nhân mà thôi. Thí chủ, người vận khí này, cũng là không có người nào, tiểu tăng xác thực ghen tị vô cùng, bất quá một ngày sau, thí chủ muốn không ra tay, cũng không được. Thí chủ yên tâm, vô tâm đến lúc đó sẽ đứng tại thí chủ sau lưng, là thí chủ lược trận. Lúc này, vô tâm đã chân chính muốn kết giao Diệp Lâm. Lúc này hắn hướng Diệp Lâm, cái kia cùng nhìn một đầu tráng kiện bắp đùi không có gì khác biệt. Lúc này Diệp Lâm, chỉ cần trèo lên, tương lai có hy vọng a. Hắn xác định, ngày sau, hắn, Phật Sơn Phật Tử, vô tâm, chính là Diệp Lâm tiểu tùy tùng. Hòa thượng, một ngày sau khai chiến thời điểm, ngươi trước lên, ta vì ngươi lược trận. Diệp Lâm vỗ vỗ vô tâm bả vai, cổ vũ vô tâm. Không được không được, vẫn là ta vì ngươi lược trận đi. Không được, vẫn là ngươi tới. Trong chớp mắt, một ngày thời gian thoáng qua liền qua. Ngày này, Diệp Lâm mở to mắt, nhìn hướng một bên cũng tương tự đình chỉ tu luyện Diệp Lâm. Hai người đối mặt một phen, sau đó đứng dậy đi tới trên tường thành. Mà sau lưng trên bầu trời, từng tòa to lớn phi thuyền trên, đứng đầy kim đan kỳ tu sĩ. Những tu sĩ này, đều là thiên hà quận các đại thế lực đệ tử. Thiên hà quận sao mà lớn, vẻn vẹn là có hóa thần cảnh chân nhân tỏa chấn thế lực, đều có không dưới vạn tòa. Mà nguyên anh kỳ đại tu tỏa chấn thế lực, càng là không biết có bao nhiêu. Đừng nhìn nhiều như thế, phải biết, thiên hà quận nhân tộc, căn bản mấy không rõ. Mỗi ngày sinh ra tiểu hài, đều có ức vạn vạn nhiều. Trăm ngàn vạn năm tích lũy, mới tích lũy ra như vậy gia sản. Mà những này phi thuyền trên đệ tử, chính là tới từ các đại thế lực đệ tử. Hiển nhiên, thiên hà quận đứng đầu thế lực lần này là muốn làm thật. Yêu tộc lần này xâm lấn chỉ là ôm cắt giảm yêu tộc số lượng đến mức chân chính tinh nhuệ, căn bản không có bất kỳ cái gì động tác. Nếu là thiên hà quận liền lần này đều ngăn cản không nổi, cái kia còn nói gì chống cự yêu tộc. Dứt khoát tất cả mọi người cuốn gói chạy trốn được. Theo từng cái tu sĩ đi xuống phi thuyền, chống không phi thuyền bắt đầu cực tốc trở về địa điểm xuất phát, đi đón lấy còn lại đệ tử. Loại này phi thuyền, tốc độ cực nhanh, đồng thời không gian cực lớn, duy nhất một lần liền có thể mang mấy vạn tu sĩ. Những tu sĩ này đều không ngoại lệ, đều là thuần một sắc kim đan kỳ tu sĩ. Ngày khác ta cũng phải chỉnh một chiếc cái đồ chơi này, không có ý tứ gì khác, đơn thuần là soái a. Nhìn lên bầu trời bên trong phi thuyền, Diệp Lâm hạ quyết tâm, tìm thời gian chính mình cũng chỉnh một chiếc. Thí chủ, tới. Lúc này, một bên truyền đến vô tâm âm thanh. Diệp Lâm cái này mới cảm giác được, lòng bàn chân đại địa đều đang run rẩy. Trên mặt đất hòn đá nhỏ đều phảng phất tại nhảy disco. Mà phía trước, bên ngoài mấy trăm dặm, một mảng lớn cho bụi đầy trời mà lên, đem cả bầu trời đều bao trùm. Cho bụi bên trong, rậm rạp chằng chịt yêu thú mang theo khát máu quang mang ngay tại cực tốc tới gần. Nghe ta mệnh lệnh, chờ yêu thú tiên phong bộ đội toàn bộ đi vào trận pháp bên trong về sau, lập tức mở ra trận pháp, những người còn lại, đều nhanh mau trở về đến riêng phần mình cương vị, nhanh nhanh nhanh. Đem linh thạch đều cho ta mang lên đến, đem tụ năng lượng pháo toàn bộ bổ sung năng lượng, nguyên anh kỳ tu sĩ toàn bộ trở thành hậu cần, kim đan kỳ tu sĩ thủ thành tường. Lúc này, trên bầu trời một vị trung niên lơ lửng ở giữa không trung, bắt đầu lớn tiếng chỉ huy nói. Thanh âm của hắn truyền khắp bốn phía trăm vạn dặm. Chương 229, đại chiến bắt đầu. Mà Diệp Lâm bốn phía nguyên anh kỳ đệ tử nhộn nhịp bay xuống tường thành, ngược lại tiếp nhận thì đều là kim đan kỳ đệ tử. Nhìn xem một cái nguyên anh kỳ đệ tử cầm mấy trăm túi linh thạch giao cho những này kim đan kỳ đệ tử. Từng cảnh tượng ấy, Diệp Lâm thấy thế nào làm sao quái dị. Kim đan kỳ tu sĩ chiến đấu, nguyên anh kỳ tu sĩ trở thành hậu cần. Tốt ha, là ta không thể hiểu được. Mà bốn phía, thì đứng đầy từng cái cầm trong tay la bàn đệ tử, bọn họ đều là trận pháp người điều khiển, chỉ cần yêu thú tiên phong bộ đội bước vào trận pháp bên trong, bọn họ liền có thể lập tức điều khiển trận pháp. Vẫn là câu nói kia, trận pháp uy lực, như thường là kim đan đỉnh phong uy lực, chỉ là khó khăn lắm đạt tới nguyên anh kỳ mà thôi. Dù sao càng cường đại hơn trận pháp, bọn họ cũng không dám bố trí. Nhân tộc mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng, bọn họ không dám có chút chủ quan, phàm là nguyên anh kỳ chiến lực, đều không thể xuất hiện. Vạn nhất thừa cơ chọc giận yêu tộc, vậy coi như toàn bộ xong. Thực lực thấp, chỉ có thể ăn đòn. Mà yêu tộc thì không nhanh không chậm tới gần tường thành, mỗi đi một bước, bốn phía tu sĩ sắc mặt liền gấp trương nhất phân. Dù sao tất cả mọi người là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tràng diện, người nào có thể không sợ a? Chớ cùng ta nói cái gì tâm cảnh, cái gì Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, vậy cũng là bình thường thổi như bức, chờ chân chính nhìn thấy, dọa đến không tè ra quần coi là tốt. Nhẫn nại, tuyệt đối không cần mở ra trận pháp, chờ ta mệnh lệnh, người nào nếu là tự tiện khởi động trận pháp, ta trực tiếp dựa theo chiến trường chỗ cao nhất phạt xử quyết các ngươi. Phía trên trung niên tu sĩ thừa cơ cảnh cáo nói. Hắn sợ hãi những này oát con bởi vì sợ sơ ý một chút trước thời hạn khởi động trận pháp, vậy coi như xong đời. Dù sao cái này trận pháp không giết 10 vạn con yêu thú, đó chính là thiệt thòi lớn. Dù sao bố trí như thế lớn một cái trận pháp, tiêu hao tài nguyên, thế nhưng là rộng lượng vô cùng. Bọn họ còn muốn giết yêu thú hồi vốn đây. Mà kèm theo hắn giống to một tiếng, phía dưới nguyên bản còn nhát gan tu sĩ, đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó hai mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa đàn yêu thú. Bọn họ thừa nhận, vừa rồi tại gặp nhìn thấy đàn yêu thú một sát na kia, bọn họ xác thực sợ hãi, kém chút tâm thần thất thủ. Theo đại địa run rẩy càng lợi hại, phía trước đàn yêu thú cũng càng tới gần. Thí chủ, tràng diện này, tiểu tăng còn là lần đầu tiên gặp. Vô Tâm nhìn trước mắt đàn yêu thú chật vật nuốt ngụm nước bọt. Tu luyện tới hiện tại, loại này tràng diện, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Làm sao, sợ? Diệp Lâm nhẹ nói. Mặc dù lần thứ nhất hắn thấy được cũng đồng dạng nội tâm khiếp sợ, thế nhưng hiện tại, nội tâm mảy may không nổi lên được mảy may gợn sóng. Thấy cũng nhiều, cũng liền như thế. Sợ đến lúc đó không sợ, chính là có chút hoảng sợ. Cái kia chính là sợ. Không sợ, ngươi sợ, ta không có sợ. Mà sau nửa canh giờ, yêu tộc tiên phong bộ đội đã toàn bộ bước vào trận pháp phạm vi bao trùm bên trong. Theo đàn yêu thú từng bước một bước vào, điều khiển trận pháp tu sĩ nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Còn chưa động thủ sao, lại không động thủ yêu thú kia đều nhanh vào tới trên mặt chúng ta tới. Mà bọn họ tay cũng tại run rẩy. Chính là hiện tại, khởi động trận pháp. Theo phía trên tu sĩ giống to một tiếng, phía dưới điều khiển trận pháp tu sĩ toàn thân chấn động. Kết ấn. Bên phải đã chuẩn bị xong xuôi. Bên trái đã chuẩn bị xong xuôi. Khốn trận đã chuẩn bị xong xuôi. Sát trận đã chuẩn bị xong xuôi. Nghe ta mệnh lệnh, bắt đầu khởi trận, khốn trận trước lên. Mà lần này quyền chỉ huy đã rơi vào trong đó một vị trận đạo tu sĩ trong tay, mà trên bầu trời đạo thân ảnh kia thì không có chút nào động tác. Chuyên nghiệp sự tình, còn phải người chuyên nghiệp tới. Khốn trận, lên. Kèm theo bốn phía tay cầm la bàn đệ tử hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, phía trước, ba hòn núi lớn nhộn nhịp tỏa ra ánh sáng, từng đạo màn sáng trực tiếp đem ba hòn núi lớn nối liền. Mà bước vào trận pháp bên trong yêu thú thì đầy mặt kinh hoàng hướng về bốn phía nhìn quanh. Mà trước mắt màn sáng mặc cho bọn họ làm sao động tác, đều không thể dung chuyển cái này màn sáng nửa phần. Bọn họ đã bị màn sáng hoàn toàn vây khốn. Cái này một đợt, vây lại dòng dã mười mấy vạn con yêu thú. Mà cái này mười mấy vạn con yêu thú giãy giụa chỗ tạo thành tài nguyên tiêu hao, không thể nghi ngờ là rộng lượng. Mà bốn phía bảy trận tu sĩ thì toàn thân đại hán, thao tác loại này trận pháp, nguyên anh kỳ đại tu không thể ra tay, đối với bọn họ như thế một đám kim đan kỳ tiểu thái kê thử thách, không thể nghi ngờ là to lớn. Sát trận, lên! Theo một đạo mệnh lệnh vang lên, trận pháp bên trong, trống rỗng xuất hiện mấy chục vạn đạo kiếm khí, những này kiếm khí bắt đầu thu gặt lấy từng đầu yêu thú sinh mệnh. Mỗi một đạo kiếm khí ẩn chứa lực lượng, đều là kim đan đỉnh phong. Những này yêu thú căn bản là không có cách ngăn cản. Đệ nhị trọng sát trận, lên. Lúc này, trận pháp bên trong lại thay đổi khó lường, từng đạo phong nhận vô căn cứ mà lên. Loại này tuyệt thế đại trận, phẩm giai khẳng định không thấp, nếu là đem bảy trận tu sĩ đổi thành hóa thần kỳ chân nhân, cái này trận pháp uy lực, đâu chỉ hủy thiên diệt địa đơn giản như vậy. Diệp Lâm đầy mặt tán thưởng, cái này trận pháp, thực sự là quá mức cường đại. Tự nhiên, cái này trận pháp thế nhưng là trận tông nội tình, vì lần này đại chiến, trận tông thế nhưng là vô tư kính dâng. Nghe đến Diệp Lâm tán thưởng, Vô Tâm mở miệng nói ra. Đệ tam trọng sát trận, lên. Lúc này, trận pháp bên trong bắt đầu xuất hiện từng người tộc tu sĩ, những này nhân tộc tu sĩ đều là kim đan đỉnh phong tu vi, bất quá đều là hư ảnh. Thế nhưng chiến lực, thế nhưng là thực sự. Những tu sĩ này không chút do dự, cùng còn lại yêu thú chiến đấu cùng một chỗ. Mà lúc này, không có bị vây ở trận pháp bên trong yêu thú bắt đầu tập thể va chạm màn sáng. Mấy chục vạn đầu kim đan kỳ yêu thú xung kích màn sáng, tạo thành động tĩnh quả thực là hủy thiên diệt địa. Mỗi va chạm một cái, màn sáng độ sáng liền sẽ giảm xuống một điểm. Mà mỗi một lần chống cự va chạm tiêu hao tài nguyên, thì là rộng lượng. Răng rắc. Nửa ngày về sau, một tiếng vang giòn vang vọng cả phiến thiên địa, mà trước mắt màn sáng, ầm vang vỡ vụn. Bốn phía ba hòn núi lớn trực tiếp nổ tung, ba tòa cao tới vạn mét đại sơn, trực tiếp trở thành đầy đất phế tích. Gặp, trận pháp phá. Đứng tại bốn phía điều khiển trận pháp tu sĩ nhộn nhịp miệng phun máu tươi, mấy trăm vị trận tu trực tiếp nằm trên mặt đất ngất đi. Bốn phía nguyên anh kỳ đệ tử lập tức đem những này ngất đi đệ tử kéo đến phía sau, bắt đầu điều trị. Lần này trận pháp xung kích, dòng dã chém giết mười mấy vạn đầu kim đan kỳ yêu thú. Thí chủ, người có biết, phải đạo này trận pháp, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Trong đó khởi động trận pháp, lại tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Lúc này, Vô Tâm góp đến Diệp Lâm bên cạnh nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Diệp Lâm thì có chút hiếu kỳ. 1000 trung phẩm linh thạch. Diệp Lâm nói xong, Vô Tâm thì đầy mặt khinh bỉ nhìn hướng Diệp Lâm. Thí chủ, cách cục phóng to, dòng dã 20 vạn trung phẩm linh thạch. Vô Tâm nói xong, Diệp Lâm không nhịn được tặc lưỡi. 20 vạn trung phẩm linh thạch, đó là cỡ nào khổng lồ một vài mắt. Đủ để đẩy lên một cái đứng đầu thế lực tài nguyên. Mà cỗ này khổng lồ tài nguyên, vẻn vẹn chỉ là 7 trận tiêu hao. Quả nhiên, chiến tranh cái đồ chơi này, là nhất hao phí tiền tài. Như thế một cái, 20 vạn trung phẩm linh thạch không có. Vô Tâm có chút đau lòng, hắn biết tin tức này thời điểm, bị khiếp sợ tột đỉnh, 20 vạn trung phẩm linh thạch, ách. Cái này không nhịn được để Diệp Lâm nghĩ đến thời kỳ thượng cổ, căn cứ ghi chép, thời kỳ thượng cổ nhân tộc phản kháng yêu tộc độc lập thời điểm, cùng yêu tộc mở ra 3 lần diệt thế đại chiến. Thậm chí đều có hợp đạo kỳ chân quân vẫn lạc. Loại kia đại chiến tiêu hao tài nguyên lại là cỡ nào một loại số lượng. Trách không được tài nguyên thiếu thốn, đều bị đánh không có. Chương 230, xuất thủ, năm mới vui vẻ. Bài trừ trận pháp về sau, đàn yêu thú bắt đầu từng bước một tới gần, mà vừa rồi chết đi yêu thú thi thể thì chồng chất như núi. Huyết sát chi khí truyền khắp phương viên trăm dặm. Ngăn cách rất xa, Diệp Lâm cũng có thể nghe được cái kia không khí bên trong nổi lơ lửng mùi máu tươi. Mười mấy vạn con yêu thú thi thể, chồng chất, đâu chỉ vài tòa đại sơn cao như vậy. Hiện tại, Huyền Giáp Quân, Trọng Giáp Quân, Thiên Hằng Quân, Chí Thánh Quân, xuất động. Theo trên bầu trời nam tử trung niên giống to một tiếng, phía dưới tường thành cửa thành từ từ mở ra. Bốn cái phương trận to lớn từng bước một tiến lên. Bốn cái ma trận vuông, mỗi cái ma trận vuông đều là 5000 người, mà cái này 5000 người, thì thuần một sắc đều là kim đan đỉnh phong tu sĩ. Thí chủ, đây là bốn đại đế triều bảo vệ hướng thần quân, mỗi cái quân đoàn, đều từ 5000 kim đan đỉnh phong tu sĩ tạo thành, quân đoàn bên trong, có thể ngưng tụ quân hồn nắm giữ nguyên anh kỳ thực lực. Lúc này, Vô Tâm đứng tại Diệp Lâm một bên, xung làm bình luận viên, là Diệp Lâm chi kỷ giải thích nói. Quân hồn nắm giữ nguyên anh kỳ thực lực, đây không tính là đánh vỡ ăn ý sao? Thí chủ, quân hồn nắm giữ nguyên anh kỳ thực lực, thế nhưng tạo thành quân hồn đều là kim đan kỳ tu sĩ, đây không tính là. Nếu là yêu tộc bởi vậy chinh chiến nhân tộc ta, vậy liền đánh. Nói xong, Vô Tâm sắc mặt hung ác. Yêu tộc như vậy vũ nhục nhân tộc lại từng bước một nhượng bộ, đây là thiên hà quận các đại thế lực có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn. Nếu là yêu tộc bởi vì chuyện này chinh chiến, vậy liền đánh. Nếu là yêu tộc thật sự có muốn cùng nhân tộc khai chiến chi tâm, loại kia khai chiến cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là yêu tộc vô ý muốn đánh, cái kia những vật này sẽ không dẫn tới yêu tộc xuất thủ. Thì ra là thế. Trong chốc lát, Diệp Lâm cũng đã trong lòng biết. Bất quá cái này tứ đại thần quân, cảm giác áp bách vô cùng cường. Liền xem như hắn, đối mặt cái này tứ đại thần quân, cũng chỉ có con đường trốn. Cho dù là nguyên anh kỳ đại tu, cũng sẽ tạm thời nhượng bộ. Giết giết giết. Theo tứ đại thần quân phát ra từng tiếng gầm thét. Bốn đạo to lớn hư ảnh xuất hiện ở trong thiên địa. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long. Tứ đại thần quân quân hồn là thượng cổ tứ đại thánh thú. Giống. Kèm theo tứ đại thánh thú gầm lên giận dữ, yêu thú bắt đầu không muốn mạng hướng tứ đại quân đoàn vọt tới. Bất quá đều bị quân hồn chém giết. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, trong đó, chém giết yêu thú đã không dưới 10 vạn đầu, mà trên bầu trời quân hồn cũng dần dần thay đổi đến ảm đạm. Dù sao mỗi cái binh sĩ cũng không là người máy, luôn có linh khí khô kiệt một khắc này. Chờ linh khí khô kiệt, đến lúc đó, cái này tứ đại quân đoàn liền sẽ trở thành yêu thú món ăn trong mâm. Tứ đại thần quân, rút lui, tu sĩ xuất thủ. Mà tứ đại quân đoàn thế yếu đang bị giữa bầu trời kia tu sĩ để ở trong mắt, cho nên lập tức ra lệnh. Cái này tứ đại quân đoàn thế nhưng là bốn đại đế triều trong lòng bàn tay bảo, là thiên hà quận các đại thế lực cùng bốn đại đế triều thương lượng xong mấy ngày, bốn đại đế triều mới đồng ý xuất binh. Vạn nhất hôm nay toàn bộ ngã xuống ở đây, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Tổ kiến như thế một cái quân đoàn chỗ tiêu phí tài nguyên, căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà còn quân đoàn muốn ngưng tụ quân hồn, nhất định phải có tương ứng quân trận, mà còn đầu tiên là 5.000 tên phàm nhân, một đường tu luyện lẫn nhau ma luyện, cuối cùng đem 5.000 tên phàm nhân bồi dưỡng thành kim đan kỳ tu sĩ. Mà cái này 5.000 tên kim đan kỳ tu sĩ, lẫn nhau đã hiểu tận gốc rễ, phối hợp thiên y vô phùng, như vậy mới có thể trình độ lớn nhất kích phát quân trận uy lực. Mà như vậy bồi dưỡng quân đoàn, tiêu phí tài nguyên cùng tinh lực, căn bản là không có cách đoán chừng. Nghe đến mệnh lệnh về sau, tứ đại quân đoàn bắt đầu có thứ tự một bên chống cự một bên hướng tường thành bên trong rút lui. Mà lúc này đàn yêu thú, nghiễm nhiên đã rời thành tường không đủ 10 dặm. Dưới tường thành, từng cái cửa lớn mở ra, từng đạo trên người mặc áo trắng tu sĩ phóng lên tận trời, tường thành phía sau cũng không ngừng thoát ra các loại tu sĩ. Những tu sĩ này đều là các đại thế lực đệ tử. Luận bồi dưỡng đoàn thể tác chiến. Đế quốc đủ để vung các đại thế lực mấy trăm con phố. Các loại tu sĩ đều là từng người tự chiến, cho nên mới thả tới cuối cùng. Thí chủ, nên chúng ta xuất động. Lúc này, Vô Tâm hướng một bên Diệp Lâm nói. Bây giờ đàn yêu thú trải qua hai đợt lớn tiêu hao, đã còn lại mười mấy vạn đầu. Toàn bộ yêu thú tổng cộng tới 70-80 vạn con, trải qua đạo thứ nhất phòng tuyến cùng hiện tại tiêu hao, 50-60 vạn yêu thú vật đã bị chém giết. Nên như vậy, Diệp Lâm nói xong, hai người thân thể bắt đầu chậm rãi hướng về trên bầu trời bay đi. Mà bốn phía, có rất nhiều đạo thân ảnh, đều là vô danh sơn ngoại môn đệ tử. Bọn họ vừa ra đời chính là thuấn sát. Dù sao có thể trở thành vô danh sơn ngoại môn đệ tử, không có một cái bao cỏ. Chư vị, ta là vô danh sơn ngoại môn đệ tử, cũng là trong miệng các ngươi thiên hà quận đệ nhất thiên kiêu Diệp Lâm, hôm nay, theo ta chinh chiến. Giết sạch những này yêu thú, bảo vệ nhân tộc ta gia viên. Diệp Lâm chắp tay đứng ở giữa không trung, cao giọng nói. Hắn cũng không muốn như vậy làm, bất quá ba vị chân nhân dặn đi dặn lại để hắn làm như thế, không phải vậy như thế trung nhị lời kịch, hắn cũng không muốn kêu đi ra. Quá lúng túng, cái gì, thiên hà quận đệ nhất thiên kiêu Diệp Lâm cũng tại cái này. Quá tốt rồi, có Diệp Lâm tỏa chấn, những này yêu thú, không đáng sợ. Ha ha ha, không nghĩ tới Diệp Lâm thế mà tại chỗ này, các huynh đệ, hiện tại còn sợ cái bóng, liền Diệp Lâm đều đến, chúng ta có tư cách gì nói sợ. Quả nhiên, Diệp Lâm tự bạo thân phận về sau, bốn phía tu sĩ nhộn nhịp lòng tự tin bạo dạp. Cái này liền cùng đánh trận bắt đầu phía trước, hoàng đế đích thân tỏa trấn phía sau đạo lý giống nhau. Giết! Diệp Lâm nói xong, phía dưới tu sĩ nhộn nhịp hướng đàn yêu thú xung phong mà đi. hai phe lập tức đụng vào nhau. Các loại pháp thuật đầy trời, bất quá trong đó, từng cỗ thi thể biến mất, những thi thể này đều bị Vô Danh Sơn đệ tử bỏ vào trong túi. Những người khác thấy thế, cũng không nói gì thêm, dù sao đó là gia đình người ta giết. Toàn bộ quá trình, Diệp Lâm chỉ là đứng ở giữa không trung, không có chút nào xuất thủ dục vọng. Tới. Đột nhiên, Diệp Lâm híp hai mắt nhìn hướng nơi xa. Nơi xa, ba tôn thân ảnh khổng lồ già thiên cái địa, ngay tại chậm rãi hướng bên này đi tới. Thiên Hà quận đệ nhất thiên kiêu, không biết có thể tiếp ta một quyền hay không? Một tôn cao tới mấy chục mét màu đen cự hùng nhìn hướng Diệp Lâm, ồm ồm nói. Mà phía dưới, có vô số yêu thú đều bị hắn dẫm chết. Hắn là yêu tộc đại tộc xuất thân, những này đê tiện yêu thú, cho hắn sách giày cũng không xứng. Cái gì Thiên Hà quận đệ nhất thiên kiêu, cầu thí, nhân tộc chỉ thích như vậy, từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, vẫn là đồng dạng. Ha ha ha, hy vọng ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a. Bên cạnh, một đầu dài đến trăm mét cá lớn lơ lửng giữa không trung, nhìn xem Diệp Lâm cười nhạo nói. Cá lớn bên cạnh, thì là dài một thân màu đỏ rực lông vũ quái điểu. Cái này ba tôn cự thú vừa xuất hiện, phía dưới xung phong các tu sĩ lập tức thân hình dừng lại. Thực sự là cái này ba tôn cự thú vô luận hình thể vẫn là tu vi, đều để bọn họ không nhịn được lòng sinh hoảng hốt. Cái này cùng bọn họ bình thường giết yêu thú không phải một cái cấp bậc A. Kim đan đỉnh phong, nửa chân bước vào nguyên anh, một kiếm có thể chảm. Nhìn trước mắt ba tôn cự thú, Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi liền nói. Cái này ba tôn cự thú thực lực cùng bên cạnh mình Vô Tâm tương tự. Mà Vô Tâm, chính mình một kiếm có thể chảm. Mà Diệp Lâm vừa nói, toàn bộ chiến trường lập tức yên tĩnh vô cùng. Liền xung phong tu sĩ cùng yêu thú đều nhộn nhịp đình chỉ chiến đấu, yêu thú nhìn xem nhà mình ba tôn cự thú, tu sĩ nhân tộc thì nhìn hướng Diệp Lâm. Cuồng vọng, nhân tộc vẫn là trước sau như một cuồng vọng, hy vọng chờ chút, người còn có thể nói ra câu nói này. Chương 231, giết năm mới vui vẻ. Quả nhiên, Diệp Lâm lời này vừa nói ra, nơi xa cự hùng nện lấy ngực của mình, từng đạo tiếng vang truyền khắp toàn bộ chiến trường. Các ngươi hai cái nhìn xem, nhìn ta làm sao đem cái này nhân tộc một quyền chùy thành bánh thịt. Cự hùng hướng một bên hai đại yêu thú nói xong, liền hướng về Diệp Lâm vào tới. Một cái giống như cửa thành thật lớn nắm đấm hướng về Diệp Lâm oanh tới. Diệp Lâm thân thể tại cái kia to lớn nắm đấm trước mặt, nhỏ bé giống như một con kiến. Mà Diệp Lâm thì không chút hoang mang từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra chu tà, toàn thân linh lực phun trào. Chu tà bên trên, một đạo hắc sắc kiếm quang xuất hiện. Chém! Diệp Lâm nói khẽ. Không có bất kỳ cái gì lè lè động tác, chính là như vậy vô cùng đơn giản một kiếm. Tay phải nhẹ nhàng vung lên, trường kiếm chậm rãi chém xuống. Mà liền là đơn giản như thế một kiếm, để cái kia cuồng vọng đến cực điểm gấu đen sắc mặt đại biến. Một kiếm này, phảng phất là thiên địa chí lý. Oanh! Một đạo hoành áp thiên địa kiếm quang xuất hiện, gấu đen cái kia thân thể khổng lồ bị một phân thành hai, thân thể, nội tạng rơi là tả trên đất. Một kiếm phía dưới, gấu đen, tốt. Mà một màn này, khiếp sợ tất cả mọi người ở đây. Vô số người bao gồm yêu thú đều đầy mặt khiếp sợ, phảng phất đều không tin tưởng vào hai mắt của mình. Mà yêu thú khiếp sợ mạnh hơn tu sĩ nhân tộc. Trong mắt bọn họ, không ai bì nổi vương, cao đẳng huyết mạch tuyệt thế đại yêu, thế mà vẫn lạc. Làm xong tất cả về sau, chu tà lơ lửng sau lưng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì nhìn hướng nơi xa hai đầu đại yêu. Mà từ xuất thủ đến bây giờ, Diệp Lâm đều sắc mặt vô cùng bình tĩnh, phảng phất làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Cái kia, chúng ta là đến du lịch, hôm nay thời tiết thật tốt a, các ngươi bận rộn, các ngươi bận rộn. Ai này, đúng dịp, ta cũng là đến du lịch, hiện tại nên trở về nhà, không phải vậy mụ mụ ta nên đánh cái mông ta. Nhìn thấy Diệp Lâm cái kia giống như tử thần đồng dạng ánh mắt thả tới trên người bọn họ, còn lại hai đầu cự thú toàn thân giật mình một cái, sau đó xoay người chạy. Diệp Lâm có khả năng một kiếm chém chết cùng bọn họ thực lực không sai biệt lắm cự hùng, đây cũng là đại biểu cho có khả năng một kiếm chém chết bọn họ, còn không chạy làm gì, chờ chết a. Mà còn bọn họ còn không muốn chết, bọn họ huyết mạch cao thuần, tiền đồ làm vinh dự, tại chỗ này chết rồi, quả thực là biệt khuất. Cùng mụ mụ ngươi nói, tối nay không trở về, ở lại chỗ này ăn cơm. Hai đầu yêu thú cực tốc chạy trốn, đột nhiên, bên tai truyền đến Diệp Lâm âm thanh. Sau đó bọn họ trước mắt nhất thời tối sầm lại, sau đó liền không có sau đó. Nhìn phía xa hai cỗ thi thể, Diệp Lâm thu hồi chu tà. Sau đó đem ba tôn cự thú thi thể thu vào chữ vật đại bên trong. Diệp Lâm uy vũ, quả nhiên không hổ là thiên hà quận đệ nhất thiên kiêu, giết yêu thú như giết chó, các huynh đệ, giết a. Các huynh đệ, giết a, nhanh nhanh nhanh, giết sạch những này chết tiệt yêu thú. Ha ha ha, lúc trước ta còn có chút sợ, bất quá bây giờ nha, không chút nào mang sợ, yêu thú, cũng không phải đáng sợ như vậy a. Nhìn thấy Diệp Lâm hai kiếm chém chết thoạt nhìn liền rất vô địch cự thú, phía dưới tu sĩ nhiệt huyết sôi trào, căn bản không có chút nào e ngại có thể nói. Bắt lấy yêu thú chính là giết. Mà Diệp Lâm thì không có nhàn rỗi, từng đầu yêu thú trong mắt hắn, cái kia cùng dê đợi làm thịt không hề khác gì nhau. Lần này, dòng dã giết nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, đàn yêu thú cuối cùng sợ. Bọn họ nhộn nhịp bắt đầu hướng phía sau chạy đi. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, nơi đây đã không thấy một đầu còn sống yêu thú bóng dáng. Yêu thú, lui. Ha ha ha, yêu thú lui, nhân tộc tất thắng, nhân tộc tất thắng. Nhìn thấy không ai bì nổi đàn yêu thú lui, trên tường thành về sau, trên chiến trường các tu sĩ, nhộn nhịp giơ lên vũ khí trong tay reo hò. Đây là bọn họ lần thứ nhất đánh lui yêu thú. Thí chủ quả nhiên cường đại, tiểu tăng bội phục. Lúc này, Vô Tâm đi tới Diệp Lâm bên cạnh, hai tay chắp lại hướng Diệp Lâm cúi đầu. Hòa thượng, người thụ thương. Nhìn xem Vô Tâm sắc mặt trắng bệch, Diệp Lâm mở miệng hỏi. Không có việc gì, vết thương nhỏ, vết thương nhỏ. Vô Tâm miễn cưỡng kéo ra vẻ mỉm cười nói. Lấy hắn thực lực, liền tính đánh không lại, cũng không có bất kỳ cái gì yêu thú có khả năng tổn thương hắn, bất quá để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là... Yêu thú bên trong, thế mà còn có lão lục. Đem hắn cái này một đợt âm không nhẹ. Thí chủ, lần này yêu thú đã lui, thiên hà quận thắng. Vô Tâm nhìn xem trên chiến trường yêu thú thi thể, vừa cười vừa nói. Lịch sử ghi chép, nhân tộc cùng yêu thú bạo phát mấy lần đại chiến, bất quá đều là lấy nhân tộc thua kết thúc. Mà từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, đã qua mấy trăm hơn ngàn vạn năm lâu, Đông Châu bên trong. Nhân tộc cùng yêu tộc đã bình tĩnh mấy trăm hơn ngàn vạn năm. Mà bây giờ, là mấy trăm hơn ngàn vạn năm nhân tộc cùng yêu tộc trận chiến đầu tiên. Mà một trận chiến này, bọn họ thắng. Hòa thượng, mọi thứ không thể nhìn bề ngoài a, thắng. Ta nhìn chưa hẳn. Nghe vậy, Diệp Lâm thì lắc đầu. Không nói Vô Danh Sơn đối với nhiệm vụ lần này, khoảng chừng 5 tháng kỳ hạn. Vẻn vẹn liền nhìn sau lưng, rõ ràng yêu thú đã lui. Thế nhưng sau lưng vẫn là có từng chiếc phi thuyền chính đang không ngừng vừa đi vừa về vận chuyển tu sĩ. Là lui tới chuyển, mà không phải kéo trở về. Thí chủ, cớ gì nói ra lời ấy? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, nội tâm ngay tại cao hứng Vô Tâm đột nhiên tâm máy động, biến sắc nhìn hướng Diệp Lâm. Nhìn xem phía sau ngươi liền liền hiểu. Diệp Lâm nói xong, Vô Tâm quay người. Chỉ thấy lúc này tường thành đang không ngừng ra cố. Mà vô số tu sĩ cũng đều bị phi thuyền chở đến phía sau. Nhiễm nhiên một bộ đại lượng đóng quân tư thế. Hòa thượng, một cái quận lớn bao nhiêu, vô biên vô hạn, mà có thể làm cho một cái quận đều tiếp nhận không được yêu thú lại có bao nhiêu. Nếu là những này huyết mạch đê tiện yêu thú chỉ là nhiều ra mấy chục vạn nuôi không nổi lời nói, cái kia yêu tộc chắc chắn sẽ không đại động can qua như vậy. Mấy chục vạn kim đan kỳ yêu thú, nghe tới rất nhiều. Thế nhưng hóa thần cảnh yêu tôn một cái liền không có. Cái này mấy chục vạn, vẻn vẹn chỉ là một cái món ăn khai vị mà thôi, có thể làm cho một cái quận đều nuôi không nổi, tài nguyên không cách nào phụ tải, cái kia số lượng, ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn hơn ức. Diệp Lâm đem chính mình suy đoán nói ra, Vô Tâm thì một mực tặc lưỡi. Mấy ngàn vạn hơn ức, đó là đáng sợ đến mực nào một con số. Liền xem như một ức đầu heo, người muốn toàn bộ giết chết. Đều muốn tốn nhiều sức lực. Vẻn vẹn chỉ là mấy chục vạn con yêu thú liền để thiên hà quận đại động can qua như vậy, cái kia nếu là đến thật, thiên hà quận, thật sự có thể chống đỡ được sao? Hòa thượng, làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài a, trước đi xuống tu dưỡng a, có lẽ ngày mai, có lẽ hậu thiên, yêu thú lại sẽ lại lần nữa xâm lấn. Vừa rồi ta tiện tay chém giết ba đầu cự thú có vẻ như huyết mạch rất cao, tại yêu tộc bên trong cũng coi là địa vị tôn quý, tiếp xuống, có lẽ có cái gọi là yêu tộc thiên kiêu trước đến báo thù. Đến lúc đó, ta nhưng muốn trông cậy vào ngươi cho ta ngăn mấy đầu a. Diệp Lâm cười vỗ vỗ Vô Tâm bả vai, Vô Tâm thì đầy mặt cười khổ. Liền cái kia ba đầu cự thú, chính mình đánh trong đó một đầu đều tốn sức, càng đừng đề cập phía sau càng mạnh. Đồng thời Vô Tâm cũng phát hiện, Diệp Lâm thay đổi đến so trước đây mạnh hơn, cường không phải một chút điểm. Từ lần trước từ biệt đến bây giờ, mới trôi qua bao lâu ha? Quá đáng sợ. Tốt, ta còn muốn đi xuống tu dưỡng, lần sau gặp. Diệp Lâm nói xong, liền biến mất không thấy gì nữa. Là thời điểm nên đi đoạt Vô Tâm cơ duyên. Đến mức cướp đoạt hắn người cơ duyên xấu hổ không hổ thẹn. Điểm này Diệp Lâm từ bắt đầu đến giờ đều không có nghĩ qua. Đây là cái gì thế giới? Tu tiên thế giới a, vì một cái bảo vật thân huynh đệ đều không tiếc thủ túc tương tàn ăn thịt người thế giới. Chính mình không mạnh, sau một khắc khả năng liền sẽ thi thể chỗ khác biệt. Trên mặt nổi bằng hữu đều là xây dựng ở trên thực lực, nếu là hắn một ngày nào đó trở thành một tên phế nhân, đời này không cách nào tu luyện. Đến lúc đó, vô luận lúc trước bao nhiêu có quan hệ tốt huynh đệ, đến cuối cùng, đều sẽ biến thành người xa lạ. Thực lực mới là duy nhất thẻ thông hành. Đừng nói cái gì xấu hổ không hổ thẹn, chỉ cần có thể dùng chính mình cường đại, chỉ cần có thể không thẹn với lương tâm, làm cái gì đều được. Hắn chính là một người như vậy, một cái chỉ muốn tại cái này ăn người thế giới người còn sống sót. Một cái bình thường vô cùng người. Chương 232, chém giết năm mới vui vẻ. Chắc hẳn nơi này chính là Phong Đài Sơn. Diệp Lâm thân thể lơ lửng ở giữa không trung, nhìn trước mắt Đại Sơn, sau đó giơ lên nắm đấm, không chút do dự chính là một quyền. Một cái kim quang lóng lánh đại quyền đánh vào phía trên ngọn núi lớn. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cả tòa núi trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền san bằng. Kèm theo Đại Sơn bị san bằng, một cỗ nồng đậm mùi thơm khuếch tán ra đến, hương bay mười dặm. Chỉ thấy cự sơn phía dưới, từng đạo hào quang màu vàng đất ngay tại tản đi khắp nơi, thấy thế, Diệp Lâm không chút do dự, đi tới phế tích trung ương, ngồi xếp bằng. Tham lam hấp thu bốn phía hào quang màu vàng đất. Những này hào quang màu vàng đất có thể chính là cái kia địa mạch tinh khí, bây giờ trấn áp địa mạch tinh khí Phong Đài Sơn đã bị hắn san bằng, lúc này địa mạch tinh khí đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiêu tán. Hắn chỉ có thể cùng thời gian thi chạy. Theo địa mạch tinh khí tràn vào thân thể bên trong, Diệp Lâm toàn bộ thân hình cũng càng ngày càng sung mãn, làn da bên trên, tản ra hào quang màu vàng óng. Những này địa mạch tinh khí tiến vào thân thể của hắn bên trong, ngay tại cường hóa hắn thân thể mỗi một nơi. Hấp thu nửa ngày, Diệp Lâm mở to mắt, sắc mặt hung ác. Sau đó lấy ra chính mình nhiều năm chân tàng, một mạch toàn bộ hấp thu. Mà chỉnh cỗ thân thể ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ Diệp Lâm thân thể bên trên truyền đến uy áp càng ngày càng mạnh, nhục thân lực phòng ngự cũng tại thẳng tắp lên cao. Là lúc này rồi, cho ta phá. Diệp Lâm nhẹ giọng quát, hắn lúc này lập tức cảm giác chính mình toàn thân vô cùng dễ dàng. Mà hắn nhục thân cảnh giới cũng đã đột phá đến một cái cảnh giới mới, kim đan hậu kỳ. Liên tính không sử dụng bất luận cái gì linh khí, Diệp Lâm cũng đủ để tự tin một quyền phía dưới, oanh bạo một tôn kim đan đỉnh phong tu sĩ. Đây cũng không phải là hắn thổi như bức, sự thật xác thực như vậy. Cẩn thận tính xuống, ta tăng lên nhục thân chỗ hao phí tài nguyên xa xa lớn hơn tăng cao tu vi chỗ hao phí tài nguyên. Mỗi một lần nhục thân tăng lên, đều sẽ để ta tài nguyên toàn bộ hao hết. Chờ tăng lên xong sau, đã ba ngày trôi qua. Diệp Lâm tinh tế tính toán, đầy mặt bất đắc dĩ. Tài nguyên, nói cho cùng vẫn là tài nguyên A, tài nguyên không đủ dùng A. Chúc mừng thí chủ tu vi tiến nhanh. Nơi xa, nhìn thấy Diệp Lâm đột phá xong sau, Vô Tâm trên mặt nụ cười đi tới Diệp Lâm trước người, hướng Diệp Lâm khom người cúi đầu. Hắn từ khi hai ngày trước đến cái này dưỡng thương thời khắc, liền phát hiện nguyên bản Phong Đài Sơn bị người đánh ngang, mà phế tích bên trong thì ngồi đang tu luyện Diệp Lâm. Nhìn thấy Diệp Lâm quanh thân nổi lơ lửng hào quang màu vàng đất, hắn nhưng là đầy mặt ghen tị a. Đây chính là tuyệt giai địa mạch tinh khí, đối với nhục thân tăng lên, có tác dụng lớn, không nghĩ tới Diệp Lâm khí vận cư nhiên như thế tốt, liền loại này đồ tốt đều có thể đụng đến. Sau đó hắn chỉ có thể ngồi tại nơi xa dưỡng thương, từ khi Diệp Lâm sau khi đột phá, cái này mới trước đến chúc mừng. Hòa thượng, hiện tại tình huống thế nào? Nhìn trước mắt Vô Tâm, Diệp Lâm vỗ vỗ bụi đất trên người, hắn biết Vô Tâm là làm gì đến, chỉ tiếc chính mình trước hắn một bước. Thí chủ, quả nhiên như lời ngươi nói, hiện nay yêu thú ngay tại tụ tập thực lực, nhìn ra, đã có trăm vạn số lượng. Lúc này, Vô Tâm sắc mặt ngưng trọng nói. Tất cả thật đúng là giống như Diệp Lâm suy đoán như thế, vô số yêu thú bắt đầu lại lần nữa tập hợp, thiên hà quận biên cảnh, đã tập hợp không dưới trăm vạn kim đan kỳ yêu thú. Mà còn những này đàn yêu thú bên trong, loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy chục tôn nguyên anh kỳ đại yêu. Cái này không nhịn được để nhân tộc nội bộ vô cùng khẩn trương. Dù sao nguyên anh kỳ yêu thú vừa ra tay, vậy liền đại biểu cho chiến đấu đã nhiệt hóa. Dù sao nguyên anh kỳ tu sĩ lực phá hoại cùng kim đan kỳ tu sĩ lực phá hoại quả thực là một trời một vực. Mấy trăm vạn nguyên anh kỳ chiến lực hội tụ vào một chỗ, quả thực có thể đánh chìm một tòa đại lục. Có thể nói vô cùng kinh khủng. Thí chủ, đi thôi, chúng ta nên đi tỏa trấn tường thành, mặc dù bây giờ đàn yêu thú bên trong xuất hiện mấy chục tôn nguyên anh kỳ yêu thú, bất quá, hiện tại chiến trường, vẫn là kim đan kỳ chiến trường. Vô Tâm nói xong, Diệp Lâm đi tới Vô Tâm bên cạnh, đầy mặt kinh ngạc. Nguyên anh kỳ yêu thú, chẳng lẽ yêu tộc muốn đem tình hình chiến đấu lại một lần nữa thăng cấp? Nguyên anh kỳ chiến lực vừa ra tay, cái kia tình hình chiến đấu nhưng là khác rồi. Dù sao bây giờ trừ đứng tại đỉnh cao nhất hóa thần cảnh chân nhân bên ngoài, tiếp xuống chính là nguyên anh kỳ chiến lực. Đi thôi, trở về nhìn xem. Nói xong, Diệp Lâm cùng Vô Tâm đi song song, ngắn ngủi một lát, liền đi đến trên tường thành. Lúc này trên tường thành bầu không khí cực kỳ dày đặc, căn bản không có phía trước thắng lợi cảm giác hưng phấn. Chờ đến trên tường thành lúc, Diệp Lâm liền cảm giác được một cỗ cực kỳ kiềm chế bầu không khí. Hướng nhìn bốn phía, từng cái tu sĩ đều mang một bộ giống như chết cha mụ biểu lộ. Nguyên bản cho rằng đã thắng lợi, đến hiện tại bọn hắn mới biết được, trước mặt bọn họ tân tân khổ khổ diệt sát mấy chục vạn con yêu thú, vẻn vẹn chỉ là yêu tộc tiên phong bộ đội. Việc này, đặt ở người nào trên thân người nào có thể cao hứng đứng dậy a? Thí chủ, bây giờ sĩ khí cực kỳ thấp cháo, nếu là yêu thú lại đến, sợ rằng cái này đạo thứ hai phòng tuyến muốn thủ không được. Diệp Lâm cùng Vô Tâm đi tại trên tường thành, quan sát đến bốn phía các tu sĩ. Mà những tu sĩ kia nhìn thấy Diệp Lâm thời điểm, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, căn bản không có lúc trước cỗ kia cảm giác hưng phấn. Muốn không phải phía trên có mệnh lệnh trong người, bọn họ thật muốn cuốn gói chạy trốn a. Toàn bộ thiên hà quận, chỉ có ba đạo phòng tuyến sao? Chỉ có ba đạo, trừ đạo thứ nhất, còn lại hai đạo phòng tuyến thành lập, đã móc giống rất nhiều thế lực vốn liếng. Đã không có bất kỳ lực lượng nào lại xây lập đạo thứ ba phòng tuyến. Mà còn, bây giờ tình cảnh, so với chúng ta nghĩ còn bết bát hơn rất nhiều, đó chính là thiên hà quận bên trong, đã loạn. Loạn. Diệp Lâm tâm thần khẽ động, nhìn hướng Vô Tâm đầy mặt nghi hoặc. Đúng, có rất nhiều thế lực đi đường suốt đêm trốn hướng cái khác quận, mà còn, các loại ma tu cùng tà tu nhộn nhịp xuất thế. Bọn họ từng cái giống như gậy quấy phân heo, chuyên môn chặn giết vận chuyển đệ tử phi thuyền. Bây giờ đã có mấy vạn kim đan kỳ đệ tử ngộ hại. Vô Tâm nói xong, sắc mặt cực kỳ phẫn nộ. Những này tạp chủng, ngàn đao băm thây đều không quá đáng. Bây giờ nhân tộc đại nạn tới đây, những này tạp chủng còn có động tác như thế, quả thực chết tiệt. Những này tạp chủng xác thực rất chết tiệt. Diệp Lâm cũng là sắc mặt hung ác. Đây chính là vì cái gì tu luyện giới đều thống hận tà tu nguyên nhân, thực sự là bọn họ làm, căn bản không phải là cái gì người sự tình. Bọn họ nhận nói thật lên, đã không tính người. Vì thực lực, bản thân bị lạc lối, chỉ cần có thể tăng cao thực lực, bọn họ có thể nói là cái gì đều có thể làm được. Liền tính để bọn họ giết cha mình mụ, bọn họ cũng sẽ không chút do dự nhấc lên đồ đao. Thực sự là thực lực, hai chữ này. Để rất nhiều người trên con đường tu luyện bản thân bị lạc lối. Một cái tân tân khổ tu 10 năm đột phá một cái tiểu cảnh giới. Mà đổi thành một cái, chỉ cần không ngừng thôn phệ phàm nhân thậm chí tu sĩ toàn thân tinh huyết, liền có thể một mực đột phá. Chỉ cần thôn phệ đủ nhiều, một đêm gương vỡ không phải là mộng. To lớn như vậy dụ dỗ, rất dễ dàng đem không tiếp tục kiên trì được tu sĩ dẫn vào lạc đường. Tu luyện chính là như vậy, trên đường đi tràn đầy đủ kiểu dụ dỗ, chỉ cần có thể một mực thủ vững bản tâm, mới có tư cách vấn đỉnh đại đạo. Tình huống bây giờ làm sao? Trầm ngâm một lát, Diệp Lâm nhìn hướng Vô Tâm. Tà tu cùng ma tu động tác như thế, hắn không tin những đại thế lực kia sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Chương 233, Vô Tâm khó xử. Bây giờ Thiên Hà quận các đại thế lực đã phái ra nguyên anh kỳ chiến lực bắt đầu vây quét những này tạp chủng, bất quá những này tạp chủng thế lực không thể khinh thường, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách trừ tận gốc. Ma tu thế lực có 3 nhà, mỗi một nhà đều là đứng tại Thiên Hà quận đỉnh chiến lực, trong đó khả năng có hợp đạo kỳ chân quân tỏa chấn. Mà tà tu bên trên, thì có thượng cổ đại ma hậu duệ, nghe nói thực lực không thể khinh thường. Như vậy phía dưới, vì lần này đại chiến, các đại thế lực quyết định trước ẩn nhẫn, nếu là một khi làm không tốt, gây nên phản công, toàn bộ Thiên Hà quận khả năng sẽ đại loạn. Đến lúc đó, Thiên Hà quận khả năng từ đây liền không thuộc về nhân tộc. Vô Tâm sắc mặt ngưng trọng nói, Diệp Lâm nghe xong, sắc mặt bình tĩnh, không biết lại nghĩ cái gì. Từ xưa đến nay, chính tà bất lưỡng lập. Ở cái thế giới này, tà tu giống như chuột chạy qua đường, có thể ma tu không phải, bọn họ có thế lực của mình. Đạo thống của mình, truyền thừa của mình. Tại Thiên Hà quận bên trong, ma tu thế lực cũng là có khả năng chiếm cứ nhất định quyền lên tiếng. Huống chi liên lụy đến hợp đạo kỳ chân quân sự tình, vậy thì không phải là cái gì việc nhỏ. Một tên hợp đạo kỳ chân quân xuất thủ, chỉ cần thời gian đầy đủ, không có cùng giai cao thủ ngăn cản, đủ để đem một quận hủy diệt. Chính là kinh khủng như vậy. Vì ngắn ngủi bình tĩnh, Thiên Hà quận bên trong chính đạo thế lực cũng không có đối ma tu khai chiến, nếu không hậu quả khó mà lường được. Không nghĩ tới thất thố cư nhiên như thế nghiêm trọng. Diệp Lâm lập tức có chút đau răng, từ vừa tới thời điểm hắn liền cho rằng lần này chỉ là đơn thuần tiểu đả tiểu nháo mà thôi, không nghĩ tới thế mà dẫn ra to lớn như vậy phiền phức. Một cái làm không tốt, Thiên Hà quận thật đúng là trong hội loạn. Một cái yêu tộc cũng đã không chống nổi, lại thêm nội loạn. Thiên Hà quận không sớm thì muộn cho hết. Bất quá hòa thượng, những này cũng không phải chúng ta nên quan tâm sự tình, tình thế còn không có phát triển đến không thể vãn hồi hoàn cảnh. Trầm ngâm một lát, Diệp Lâm liền mở miệng nói ra. Dù sao Thiên Hà quận tại Vô Danh Sơn khống chế bên trong, Thiên Hà quận nội loạn, Vô Danh Sơn tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bây giờ Vô Danh Sơn còn không có trên mặt nổi trực tiếp xuất thủ. Vậy liền đại biểu cho Thiên Hà quận nội loạn còn không có phát triển đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng. Xác thực, bất quá thí chủ, chúng ta nên quan tâm, chính là làm sao chống cự đợt tiếp theo yêu thú tiến công. Vô Tâm trên người mặc một thân màu vàng Phật y, quay người nhìn hướng nơi xa chiến trường. Hắn lần này rời núi, cũng là phụng nhà mình sư tôn chi mệnh. Từ khi lần trước tại Thần Kiếm Thành thịnh hội bên trong không có thu hoạch được 3 hạng đầu, Phật Sơn đã có rất nhiều người không phục hắn cái này Phật tử. Phật tử đại biểu cho Phật Sơn thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Mà Phật Sơn xem như Thiên Hà quận đứng đầu một trong mấy lực lớn, nhà mình Phật tử thế mà liền trước 3 đều không có đứng vào đi, triệt triệt để đem mặt đều mất hết. Cho nên tiếng chất vấn cũng càng ngày càng cao, về sau nhà mình sư phụ đem những này thanh âm phản đối toàn bộ đè xuống. Đồng thời hứa hẹn, hắn nhất định phải tại cái này một lần yêu tộc tiến công chi chiến, lập đại công, mới có thể ổn định chính mình Phật tử vị trí. Mặt khác, biếm thành thân truyền. Thân truyền cùng Phật tử, đãi ngộ càng là một trời một vực. Hòa thượng, người có tâm sự. Nhìn trước mắt Vô Tâm, Diệp Lâm cười hỏi. Xác thực có, thí chủ, nếu là tiểu tăng lần này không thể lập đại công, sợ rằng tiểu tăng ngày sau, liền không tại là Phật Sơn Phật tử. Vô Tâm đầy mặt cười khổ. Phật Sơn Phật tử, nói thật, hắn không muốn, thế nhưng mặt mũi, hắn muốn. Đã từng Phật Sơn Phật tử bị giáng chức làm đệ tử thân truyền, đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ trở thành một chuyện cười. Ngươi nói lập đại công, là chỉ như thế nào lập đại công? Đồ sát 10 vạn kim đan kỳ yêu thú. Vô Tâm nói xong, Diệp Lâm không còn gì để nói. Đồ sát 10 vạn kim đan kỳ yêu thú, khả năng sao? Đổi lại là hắn, cũng cực kỳ cố hết sức. Đây chính là 10 vạn đầu cùng giai yêu thú, không phải 10 vạn đầu heo. Hiện tại giết bao nhiêu? 5,563. Vô Tâm nói xong, Diệp Lâm không còn gì để nói. Hòa thượng, cố gắng, ta xem trọng ngươi. Diệp Lâm quay người vỗ vỗ Vô Tâm bả vai, khích lệ nói. Nghe đến Diệp Lâm cổ vũ, Vô Tâm nội tâm càng thêm không chắc. Ngươi chính là thiên hà quận đệ nhất thiên kiêu, Diệp Lâm. Đúng lúc này, đối diện đi tới một vị thanh niên, nhìn hướng Diệp Lâm mở miệng hỏi. Ta chính là, ngươi là. Ta là Lý U Nhiên cùng Lý U Vi biểu ca, Lý Thắng Lợi, ta không biết ngươi là dùng loại thủ đoạn nào lừa muội muội ta 100 viên thượng phẩm linh thạch cùng 1000 viên hạ phẩm linh thạch. Thế nhưng, bây giờ ta còn hy vọng ngươi đem những này linh thạch toàn bộ về còn có, ngươi đã đáp ứng ta muội muội một giọt thần thú máu tươi hứa hẹn, mà cái này, ta biết ngươi là lừa gạt muội muội ta cũng không so đo với ngươi, cho nên, cái này thần thú tinh huyết liền tính làm 1000 viên thượng phẩm linh thạch đi. Tổng cộng lại, 1100 viên thượng phẩm linh thạch, 1000 viên trung phẩm linh thạch, những này cũng không phải số lượng nhỏ, hy vọng ngươi bây giờ toàn bộ trả lại. Lý Thắng Lợi trên mặt nụ cười nhìn hướng Diệp Lâm nói. Ta thiếu muội muội ngươi nợ, mắc mớ gì tới ngươi? Muốn cùng ta đòi nợ, gọi ngươi muội muội tới. Nhìn trước mắt cầm lỗ mũi nhìn mình Lý Thắng Lợi, Diệp Lâm mảy may không nể mặt hắn. Người này vừa đến liền không có cầm nhìn tới chính mình, cái kia một đôi lỗ mũi, đều nhanh muốn hướng đến bầu trời. Mà còn thái độ cực kỳ ngạo mạn, dẫn đến chính mình thái độ đối với người nọ cấp tốc kéo thấp. Ta chính là thay muội muội ta đến, chắc hẳn đường đường vô danh sơn đệ tử, sẽ không vì những này linh thạch mà quyệt nợ chứ. Lý Thắng Lợi toàn thân tản ra nồng đậm nguyên anh kỳ khí tức, giễu cợt nói. Ta nói, muốn nợ, để muội muội ngươi tự mình đến, nếu là Lý U Vi tự mình đến đây, ta lập tức trả, mà ngươi. Không được. Diệp Lâm về chọc nói, tự thân hủy diệt kiếm ý nhìn xung quanh thân, nhìn xem thanh niên trước mắt. Trước mắt Lý Thắng Lợi bất quá chỉ là nguyên anh sơ kỳ thực lực mà thôi, hơn nữa còn không có lĩnh ngộ ý cảnh. Loại người này, đặt ở cùng giai bên trong, đó chính là tầng dưới chót nhất tu sĩ. Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ Lý U Vi là từ đâu đến một phế vật như vậy biểu ca. Muội muội ta có việc, tới không được, ta khuyên ngươi không muốn không biết điều, lập tức cầm tiền. Lý Thắng Lợi hung dữ nói xong, bước chân hướng phía trước đạp mạnh, lập tức. Một cỗ uy áp tác dụng tại trên người Diệp Lâm toàn thân dừng lại, tự thân hủy diệt kiếm ý bị toàn diện áp chế. Vô luận hắn tại cùng cảnh giới làm sao vô địch, yếu nhất nguyên anh kỳ tu sĩ đều có thể trấn áp hắn. Vị thí chủ này, ta chính là Phật Sơn Phật tử, Vô Tâm, Diệp thí chủ nói không sai, đòi nợ còn phải cần chủ nợ tự mình đến đây. Mà còn, Diệp thí chủ nợ, tiểu tăng nhớ tới kiếm vô song đã thay Diệp thí chủ còn. Mà thí chủ đây là muốn ăn cướp trắng trợn. Vô Tâm đi tới Diệp Lâm bên cạnh, cùng hắn cùng nhau chia sẻ cỗ này nguyên anh kỳ uy áp. Nghe đến Vô Tâm lời nói, Lý Thắng Lợi hai mắt đầu tiên là hiện lên một tia kiêng kỵ, sau đó mới là nghi hoặc. Luận thế lực, Phật Sơn đủ để nghiền ép thế lực sau lưng hắn, hắn mặc dù là tu nhị đại, cả ngày hoàn khố vô cùng, thế nhưng cũng biết người nào nên chọc người nào không nên dây vào. Cũng tỉ như trước mắt Diệp Lâm, có thể thích hợp nắm một cái. Dù sao vô danh sơn gia đại nghiệp đại, sẽ không vì một cái ngoại môn đệ tử mà làm to chuyện. Mà còn hắn lại không nghĩ đối Diệp Lâm thế nào, vẻn vẹn chỉ là đòi nợ mà thôi. Mà Vô Tâm thế nhưng là Phật Sơn Phật tử, hắn đối với Vô Tâm kiêng kỵ, so Diệp Lâm còn muốn cao rất nhiều. Dù sao Diệp Lâm cũng chỉ là vô danh sơn ngoại môn đệ tử, Vô Tâm thế nhưng là Phật Sơn Phật tử. Bất quá khi nghe đến Vô Tâm câu nói tiếp theo thời điểm, hắn liền che đậy. Hắn chỉ là tại một lần vô tình thăm dò được Diệp Lâm thiếu nhà mình muội muội một số lớn linh thạch, thế nhưng không nghe nói đã còn a. Chương 234, trẻ con miệng còn hôi sữa Lý Thắng Lợi. Hòa thượng, ta cũng không có nghe nói nợ đã còn, mà còn lần này là muội muội ta để cho ta tới đòi hỏi, không có quan hệ gì với ngươi, còn mời tránh ra, nếu không Phật Sơn Phật tử lại như thế nào? Ta như thường giết. Lý Thắng Lợi đầy mặt sát khí, hướng về Vô Tâm nói, lời nói bên trong, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Diệp Lâm, ngươi sẽ không phải không có nhiều linh thạch như vậy à? Đã như vậy, vậy liền đem ngươi đầu ngón tay bên trên không gian giới chỉ cho ta liền có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, hôm nay chỉ sợ ngươi liền muốn vẫn lạc nơi này. Trấn áp Vô Tâm về sau, Lý Thắng Lợi cái này mới nhìn hướng Diệp Lâm. Theo bốn phía nhìn chăm chú ánh mắt càng ngày càng nhiều, hắn chỉ muốn thần tốc cầm tới tài nguyên, sau đó rút lui. Dù sao hắn tại thế lực phía sau bên trong, chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, thế nhưng luận quan hệ, hắn đúng là Lý U Vi biểu ca. Từ khi trước đó vài ngày tại Thự Quang Thương Hành sòng bạc bên trong thua 2.000 thượng phẩm linh thạch về sau, hắn liền cả ngày không cách nào chìm vào giấc ngủ. Thự Quang phòng đấu giá là địa phương nào, đây chính là vượt ngang nhân tộc ngũ đại quận đỉnh cấp thế lực. Chính mình thiếu linh thạch nếu là không theo ngày trả, chính mình nhất định một con đường chết. Mà còn 2.000 thượng phẩm linh thạch, cái kia cũng không phải cái gì số lượng nhỏ, bán hắn đi đều không bán được 2.000 thượng phẩm linh thạch. Căn bản không cần cân nhắc chính mình thế lực phía sau sẽ vì chính mình còn món nợ này. Mà còn nếu là không đúng hạn trả nợ, cho dù là hóa thần cảnh chân nhân, cũng tránh không được lột một tầng ra, mà hắn thì sao? Khẳng định một con đường chết. Dù sao địa vị của mình không cao, chính mình thế lực phía sau cũng sẽ không vì chính mình mà đắc tội Thự Quang phòng đấu giá cái này đỉnh cấp thế lực. Từ khi trước đó vài ngày hắn ngẫu nhiên nghe đến Diệp Lâm thiếu nhà mình muội muội nhiều linh thạch như vậy về sau, liền ngựa không ngừng vó khắp nơi tìm kiếm Diệp Lâm chân dung cùng Diệp Lâm vết tích. Cuối cùng, bị hắn tìm tới nơi này, cũng tìm được Diệp Lâm. Chỉ cần cầm tới tài nguyên, vậy hắn liền có thể lập tức chuồn đi, đến một tay tay không bắt sói. Vốn cho là mình chỉ cần mượn nhà mình muội muội tên tuổi, tại lộ rõ một phen chính mình tu vi về sau, cái này Diệp Lâm sẽ ngoan ngoãn dâng lên tài nguyên. Dù sao hắn sinh ra liền đứng tại rất nhiều đỉnh đầu của người, cả đời bên trong, căn bản không có trải qua cái gì cực khổ, tu vi đều là các loại thiên tài địa bảo trồng lên đi cắn đi lên. Cho nên hắn ý nghĩ đơn thuần vô cùng, mượn muội muội mình tên tuổi, cầm tới tài nguyên, rút lui, trả nợ, chỉ đơn giản như vậy. Thế nhưng hiện tại có vẻ như càng dương, càng phức tạp, làm sao liền Phật Sơn Phật Tử đều xuất hiện. Ta nói, ta sẽ còn nợ, bất quá muốn để Lý U Vi tự mình đến, ngươi còn không có tư cách kia. Làm càn. Lý Thắng Lợi nói xong, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế đại phóng, Diệp Lâm lập tức cảm giác được một cỗ không có gì sánh kịp áp lực hướng chính mình đè xuống. Mà thân thể thì không tự chủ được run rẩy. Đây là sinh mệnh cấp độ bên trên uy áp, đem kim đan kỳ tu sĩ so sánh con kiến, cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ chính là mèo hoa. Con kiến mạnh hơn, cái kia cũng chỉ là con kiến, căn bản là không có cách dung chuyển mèo hoa. Sau một khắc, Diệp Lâm quỳ một chân trên đất, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Mà Lý Thắng Lợi thấy cảnh này, thì nội tâm giật mình. Chính mình đã xuất toàn lực, chỉ cần là kim đan kỳ tu sĩ, đã sớm đầu dạp xuống đất. Không nghĩ tới Diệp Lâm thế mà chỉ là quỳ một chân trên đất. Mà còn loáng thoáng có một loại muốn đột phá khí thế của hắn cảm giác. Cái này để hắn cảm thấy cực kỳ hoang đường. Thí chủ, người qua. Vô Tâm nhìn thấy một màn này, sắc mặt kinh hãi, thế mà để Diệp Lâm quỳ xuống đất. Cho dù là hóa thần cảnh chân nhân đối mặt Diệp Lâm đều là vẻ mặt tươi cười, trước mắt người này, hắn nội tâm đã xác định, một cái trẻ con miệng còn hôi sữa mà thôi. Mà loại này trẻ con miệng còn hôi sữa cũng là đáng sợ nhất, bọn họ cái gì đều không để ý, cái gì cũng không biết. Hừ, hiện tại, lập tức, cầm 2.000 thượng phẩm linh thạch, hoặc là đem không gian giới chỉ cho ta, nếu không, ta lập tức giết ngươi. Lý Thắng Lợi nói xong, từ trong ngực rút ra một thanh trường kiếm. Lớn mật, chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ, lại dám đối lần này chống cự yêu thú đại công thần xuất thủ, tự tìm cái chết. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn. Lý Thắng Lợi toàn bộ thân hình trực tiếp té xuống tường thành, một đầu đâm vào trên mặt đất. Mà cố kia áp lực cũng biến mất không thấy gì nữa, Diệp Lâm chậm rãi đứng lên, hai mắt sát ý dày đặc. Từ đột phá trúc cơ kỳ đến bây giờ, đã rất lâu không có người như thế khuất nhục hắn. Đã từng, nhưng phàm là khuất nhục qua hắn người, đều đã chết. Mà Lý Thắng Lợi, trong mắt hắn, giống như một người chết. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Lý gia ăn chơi thiếu gia, phế vật đồ vật, nhanh lên lăn. Chỉ thấy một vị thanh niên đi tới Diệp Lâm bên cạnh, nhìn hướng nơi xa trên mặt đất Lý Thắng Lợi, đầy mặt trào phúng. Lý gia cũng là thiên hà quận thế lực lớn, so với đứng đầu thế lực còn kém rất nhiều. Bất quá Lý gia đệ tử người người như rồng, thế nhưng trong đó, liền xuất hiện một cái quái thai như vậy. Lý gia chi thứ đại trưởng lão tôn tử. Từ mới vừa sinh ra tới bắt đầu, liền cả ngày chỉ biết là vui đùa. ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông. Mà cái kia một thân nguyên anh kỳ tu vi, đều là Lý gia chi thứ đại trưởng lão cầm tài nguyên uy đi ra. Nhưng phàm là nguyên anh kỳ tu sĩ, đều có thể một kiếm chảm chết. Có thể nói trong phế vật máy bay chiến đấu. Hừ, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, Diệp Lâm, lần sau gặp mặt, ngươi hẳn phải chết. Lý Thắng Lợi nói xong, hóa thành một đạo lưu quang hướng tường thành phía sau bay đi. Nơi này chính là chiến trường, ngày bình thường liền yêu thú đều chưa từng thấy mấy đầu hắn, vì đòi nợ lấy dũng khí đi tới cái này chiến trường. Hiện tại nợ không muốn đến, hắn chỉ muốn thoát đi nơi này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà Diệp Lâm trước mắt thì hiện ra một đạo bảng. Tính danh, Lý Thắng Lợi. Mệnh cách tím. Mệnh lý, không có. Vận mệnh, dừng bước tại Nguyên Anh sơ kỳ, tại 5 tháng sau, bởi vì không có đúng hạn trả nợ, bị Thự Quang trong phòng đấu giá Nguyên Anh kỳ đại tu chém giết trước mặt mọi người. Gần đây cơ duyên, tại nửa tháng sau vì góp đủ linh thạch, khắp nơi chèn ép nhỏ yếu cướp đoạt linh thạch, cuối cùng tại huyền phủ bên trong một tòa tên là Trảm Tiên Tông một cái nhỏ bên trong tông môn phát hiện một viên địa giai hạ phẩm đan dược, Cố Nguyên Đan, một khi nuốt, có thể không điều kiện tăng lên một tầng nhục thân cảnh giới. Nhìn xong Lý Thắng Lợi bảng về sau, Diệp Lâm cũng không có là Lý Thắng Lợi bảng mà kinh ngạc. Nếu là mệnh cách thấp lời nói, làm sao có thể chỉ bằng vào các loại thiên tài địa bảo trồng lên đến liền có thể đột phá Nguyên Anh kỳ. Tu luyện cũng không vẻn vẹn chỉ là có đầy đủ tài nguyên liền có thể một mực đột phá, nếu thật là như thế, cái gọi là khổ tu ma luyện chính là trò cười. Đó là căn bản không có khả năng. Thế nhưng chỉ cần mệnh cách đủ cao, tất cả liền đều có khả năng. Thậm chí ra ngoài bị một cái thiên giai thánh khí trượt chân cũng là vô cùng có khả năng. Bất quá để hắn cảm thấy hứng thú chính là Lý Thắng Lợi mệnh lý, hắn gặp qua hàng ngàn hàng vạn bảng, chỉ cần là tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một cái mệnh lý. Thế nhưng Lý Thắng Lợi nên có nhiều phế vật a, thế mà liền một cái mệnh lý đều không có. Xác thực để hắn cảm thấy kinh ngạc. Địa giai hạ phẩm đan dược Cố Nguyên Đan, không sai, nửa tháng sau, chính là ta đột phá Nguyên Anh kỳ thời điểm. Mà đến lúc đó, liền ngồi xổm Lý Thắng Lợi đến, sau đó xuất thủ chém giết. Nhìn xong bảng về sau, Diệp Lâm nội tâm suy tư. Phàm là trêu chọc qua hắn người, đều phải chết. Diệp Lâm, không có sao chứ? Lúc này, đứng tại Diệp Lâm bên cạnh thanh niên quan tâm mà hỏi. Hắn cũng không phải Lý Thắng Lợi cái kia trong đầu có cỏ ngu xuẩn. Diệp Lâm đơn thuần địa vị, đã vượt qua thiên hà quận các đại thế lực. Đơn thuần thực lực, một khi đột phá Nguyên Anh kỳ, chính là cùng giai vô địch. Không có việc gì, đa tạ sư huynh ân cứu mạng, còn mời hỏi sư huynh tục danh. Nhìn xem thanh niên trước mắt, Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu. Ha ha ha, không có việc gì, chỉ là thuận tay mà làm, ân cứu mạng chưa nói tới, nghiêm trọng. Ta gọi Lâm Vũ. Nguyên lai là Lâm Vũ sư huynh. Sư huynh, ngày sau nếu có sư đệ giúp được một tay địa phương, cứ việc nói. Nói cho cùng, lần này vẫn là may mắn mà có sư huynh xuất thủ giải vây. Chương 235, tiến về Trảm Tiên Tông. Nơi nào, ai cũng có thể thụ thương, ai cũng có thể chết, chỉ có ngươi không được. Lâm Vũ nói xong, nhìn thật sâu Diệp Lâm một cái, Diệp Lâm trầm mặc không nói. Bây giờ nói cho cùng, vẫn là kim đan kỳ chiến trường, kim đan kỳ bên trong, Diệp Lâm là biết đánh nhau nhất một cái kia, nếu là Diệp Lâm bị tu sĩ nhân tộc mưu sát, cái kia sĩ khí nhất định giảm lớn. Mà Lý Thắng Lợi xuất hiện là ai cũng không nghĩ tới. Vạn nhất Diệp Lâm chết ở đây, trận chiến đấu này liền không có tiếp tục tiến hành cần thiết. Bây giờ chiến cuộc đã vô cùng thấp cháo, Diệp Lâm là thiên hà quận đệ nhất thiên kiêu, xuất thủ ngăn cản yêu tộc. Mà tới cuối cùng, Diệp Lâm không có vẫn lạc tại yêu thú trong tay, ngược lại vẫn lạc tại nhân tộc trong tay mình, nếu là thông tin một khi truyền đi, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Đúng rồi sư đệ, Lâm Vũ tại Lâm gia bên trong, không hề được sủng ái, khoảng cách yêu tộc đợt tiếp theo chính diện tiến công, chân nhân dự đoán còn có một tháng thời gian. Sư huynh nơi này còn có chút việc, liền không tại dừng lại, như là địa phương nào dùng đến sư huynh, cứ việc lên tiếng, cáo từ. Lâm Vũ nói xong, liền biến mất ở Diệp Lâm cùng vô tâm trước mắt. Thí chủ, tiểu tăng còn muốn tiếp tục chữa thương, liền cáo từ. Nhìn thấy Lâm Vũ rời đi, Vô Tâm cũng hai tay chắp lại hướng Diệp Lâm cúi đầu. Hòa thượng, đa tạ. Ha ha ha, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Vô Tâm cười to, phật tay áo đi xuống. Nhìn xem Vô Tâm bóng lưng, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng nơi xa. Huyền phủ, Trảm Tiên Tông, nửa tháng thời gian, đầy đủ. Diệp Lâm nói xong trầm ngâm nói. Vừa rồi sở dĩ không có thả ra Tiểu Hồng đem Lý Thắng Lợi chém giết, mục đích đúng là không nghĩ quá mức dễ thấy. Trong lịch sử, còn không có bất luận là một tu sĩ nào có khả năng hàng phục so với mình tu vi cao yêu thú. Chính mình là kim đan kỳ tối cường, nắm giữ một cái kim đan kỳ yêu thú, thoạt nhìn vô cùng hợp lý, không có bất kỳ người nào sẽ để ý. Thế nhưng mình nếu là kim đan kỳ, nắm giữ một tôn sức chiến đấu cực kỳ khủng bố nguyên anh kỳ yêu thú, rất nhanh liền sẽ để người chú ý. Vạn nhất gây nên hóa thần cảnh chân nhân chú ý, vậy coi như chơi lớn rồi. Dù sao liếm tức đan phẩm giai không cao, tác dụng cũng không cao, chỉ là ẩn tàng, hóa thần kỳ chân nhân một cái nhìn không thấu mà thôi, mà một vị hóa thần kỳ nếu là thật sự lên lòng nghi ngờ bắt đầu nghiên cứu, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Dù sao muốn yêu thú thần phục với nhân tộc, chỉ có hai cái biện pháp. Một loại biện pháp là bạo lực hàng phục, sử dụng mình tuyệt đối ngạnh thực lực hàng phục yêu thú, loại này đơn giản nhất thô bạo, nhưng tai họa ngầm cực lớn. Cái kia cũng chỉ là trên mặt nổi hàng phục mà thôi, một khi yêu thú có cơ hội phản sát ngươi, cái kia sẽ không chút do dự phản sát ngươi. Mà đổi thành một loại, chính là giống như Diệp Lâm, tại yêu thú chưa xuất thế thời điểm, liền từ nhỏ chăn nuôi, tại yêu thú trong mắt, ngươi chính là thân nhân duy nhất, cả đời chỉ trung thành với ngươi một người. Còn nếu là hóa thần cảnh chân nhân thật lên lòng nghi ngờ, Tiểu Hồng rất nhanh liền sẽ bại lộ. Dù sao chính mình là trên mặt nổi Thiên Hà quận đệ nhất thiên kiêu, xem như Thiên Hà quận đệ nhất thiên kiêu, tốc độ tu luyện còn không có một đầu yêu thú nhanh. Trong đó mở ám, là người đều sẽ hiếu kỳ. Mà vĩnh viễn không muốn hoài nghi đứng đầu tu sĩ lòng hiếu kỳ, bởi vì đến loại kia cấp độ, càng thêm cần quý giá tài nguyên. Bởi vì thế gian tuyệt đại bộ phận tài nguyên đối với bọn họ cũng vô dụng, chỉ có quyết định tài nguyên, bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đứng đầu bảo vật. Mà thần thú, toàn thân là bảo, một đầu thành niên thần thú thân thể, sợ rằng sẽ dẫn tới đại thừa kỳ bán tiên phá đất mà lên, xuất thủ cướp đoạt. Mà còn cừu nhân, chính mình tự tay giết, càng có cảm giác. Sau đó Diệp Lâm lấy ra bản đồ, bắt đầu hướng Trảm Tiên Tông bay đi. Vô Tâm nhìn hướng Diệp Lâm rời đi nơi xa, chỉ là cười nhạt một tiếng. Có lẽ một tháng sau, người đã đột phá nguyên anh a. Xem ra Tiểu Tăng cũng muốn cố gắng a. Vô Tâm trầm ngâm một trận, sau đó nhấc chân từng bước một hướng nơi xa đi đến. Trải qua 3 ngày 3 đêm phi hành, Diệp Lâm cuối cùng đi tới huyền phủ Trảm Tiên Tông nơi ở. Nhìn phía trước sơn môn, Diệp Lâm đứng ở giữa không trung, đứng chắp tay. Sau đó đi tới mặt đất, hướng Trảm Tiên Tông đi đến. Trảm Tiên Tông chỉ là một cái phổ thông thông môn phái nhỏ mà thôi, trong đó sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ có kim đan kỳ. Mà cái tên này thì đến bắt nguồn từ thời đại thượng cổ. Tại thời kỳ thượng cổ, Trảm Tiên Tông từng xuất hiện hóa thần cảnh chân nhân, theo thời gian trôi qua, cái này tông môn cũng tại từng chút sa sút. Mấy trăm hơn ngàn vạn năm về sau, Trảm Tiên Tông cũng đã lưu lạc đến đây. Dừng lại, tới người nào, ta Trảm Tiên Tông hiện nay không thu đệ tử. Đi đến một sơn môn liền, trấn thủ sơn môn trúc cơ kỳ đệ tử nhìn hướng Diệp Lâm, quát lớn. Diệp Lâm trên thân không có chút nào khí tức ba động, thoạt nhìn liền như là một người bình thường, trừ dáng dấp đẹp trai điểm, khí chất đặc thù điểm, cùng người bình thường không khác. Hắn còn tưởng rằng Diệp Lâm là đến bái nhập Trảm Tiên Tông. Dù sao những việc này, phát sinh hơn ngàn hơn vạn lần. Mỗi ngày đều có người bình thường tìm tới Trảm Tiên Tông sơn môn, từ đó tới tìm cầu tiên duyên. Bọn họ Trảm Tiên Tông tông môn là có trận pháp duy trì, người bình thường căn bản nhìn không thấy, thế nhưng có khả năng tìm tới nơi này người bình thường, đều có tiên duyên gia thân. Giống trước kia còn có thể sẽ đo một cái linh căn, thích hợp thu vào tông môn. Bất quá bây giờ từ khi đại chiến mở ra, các đại thế lực nhỏ đều đã bắt đầu đóng lại sơn môn. Dù sao đại chiến bên trong, bình thường một con yêu thú thực lực đều tương đương với thế lực nhỏ chiến lực mạnh nhất. Cho nên những thế lực nhỏ này căn bản không phát huy được bất cứ tác dụng gì, có thể làm, chỉ có không ngừng thu thông tin, sau đó chính là cậu. Một khi nhân tộc lớn bái, lập tức cử tông di chuyển. Đi vào thông báo các ngươi tông chủ, liền nói một vị người xa lạ cầu kiến. Diệp Lâm nói xong, toàn thân khí thế phóng thích, một giây về sau, liền thu hồi. Trong chốc lát, trông coi tông đệ tử sắc mặt đại biến, vừa rồi ngạo mạn thái độ cũng theo đó chuyển biến. Hướng Diệp Lâm cung cung kính kính cúi đầu liền mở miệng nói ra. Đại nhân mời tại cái này chờ, ta lập tức đi bẩm báo tông chủ. Trông coi tông đệ tử nói xong, liền ngựa không ngừng vó hướng trong tông chạy đi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, người đến lại là một vị kim đan kỳ đại năng. Chờ chỉ là 2 phút đồng hồ, liền có một vị lão đầu râu bạc đi ra, hướng Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu. Ta là Trảm Tiên Tông tông chủ, Trương Chi Đạo, còn hỏi đạo hữu là. Trương Chi Đạo ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm, đầy mắt hỏi thăm. Ta gọi Diệp Lâm, Trương tông chủ, nghe người tông có một viên cố nguyên đan. Diệp Lâm nói xong, Trương Chi Đạo sắc mặt đại biến, đầy mặt cảnh giác nhìn hướng Diệp Lâm. Đạo hữu, cái kia cố nguyên đan thế nhưng là ta Trảm Tiên Tông tuyệt mật, ngươi là từ đâu biết được. Trương Chi Đạo một cái rút ra sau lưng trường đao, toàn thân khí thế nở rộ, phảng phất sau một khắc liền muốn động thủ giống như. Cái kia cố nguyên đan thế nhưng là từ thời đại thượng cổ truyền thừa xuống, có thể nói Trảm Tiên Tông chấn tông chi bảo, chính là tuyệt mật. Mà còn cái này bí mật, chỉ truyền cho người nhậm chức môn chủ kế tiếp, liền trưởng lão cũng không biết, mà việc này, thanh niên trước mắt là từ đâu biết được. Trương tông chủ không cần như vậy cảnh giác, ta tới đây mục đích chính là cái kia cố nguyên đan, còn mời Trương tông chủ mời cố nguyên đan dùng một chút. Diệp Lâm nói xong, chỉ là thoáng thả ra một điểm khí tức, liền hoàn toàn trấn áp Trương Chi Đạo. Dù sao Trương Chi Đạo không những thiên phú đồ ăn, mà còn tuổi tác còn lớn hơn, loại này kim đan kỳ tu sĩ, hắn tùy tiện phất phất tay chính là một mảng lớn. Đạo hữu, cố nguyên đan chính là ta Trảm Tiên Tông chấn tông chi bảo, nếu là đạo hữu muốn lấy đi nó, nhất định phải từ trên người ta bước qua đi. Chương 236, nát kim đan, ngưng tụ nguyên anh. Đỉnh lấy trên thân áp lực cực lớn, Trương Chi Đạo cắn răng nói. Cố nguyên đan truyền thừa trăm ngàn vạn năm, mục đích đúng là khát vọng bên trong tông môn xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu, từ đó dẫn đầu tông môn quật khởi. Cho nên liền xem như truyền thừa trăm ngàn vạn năm, trong đó cũng không có bất kỳ cái gì tông chủ từng dở cho. Mỗi một đời tông chủ đều là mang theo sống lại Trảm Tiên Tông mục đích. Dù sao Trảm Tiên Tông đã từng đi ra hóa thần cảnh chân nhân, liền tính tại thời kỳ thượng cổ, đó cũng là có khả năng nói bên trên lời nói. Trương tông chủ, ta xem ngươi tuổi tác đã lớn, những này có khả năng tăng thọ 10 năm, huống hồ muốn dẫn đầu tông môn quật khởi, đầu tiên phải sống. Các ngươi Trảm Tiên Tông bây giờ truyền thừa trăm ngàn vạn năm, ngươi cũng không hy vọng Trảm Tiên Tông hương hỏa trong tay ngươi liền chặt đứt ha. Như thế cho dù chết, trưởng bối của ngươi bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trương tông chủ, đây là ta sau cùng nhân từ, hy vọng ngươi đừng để ta khó làm. Diệp Lâm nói xong, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Trương Chi Đạo. Đây là hắn sau cùng nhân từ, nếu là Trương Chi Đạo không đáp ứng, vậy hắn liền giết tông. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Trương Chi Đạo trầm mặc. Cố nguyên đan truyền thừa trăm ngàn vạn năm, không có người nuốt, giữ lại cũng chỉ có thể nhìn. Còn nếu là đưa cho người trước mắt, Trảm Tiên Tông hương hỏa liền có thể lần thứ hai kéo dài. Nếu là không tiến, nghĩ như vậy, Trương Chi Đạo chật vật nâng tay phải lên, bắt lấy bình ngọc. Đạo hữu, còn mời đi theo ta. Trương Chi Đạo khàn khàn nói. Nói xong câu đó, phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân giống như. Diệp Lâm đi theo sau Trương Chi Đạo, một đường đi vào Trảm Tiên Tông. Đi vào tông môn đại điện, tiến vào một bên mật thất, bên trong mật thất, có một cái cơ quan bên trong, có một cái tiểu không gian. Đi vào tiểu không gian, Trương Chi Đạo cầm lấy một cái hộp ngọc đưa cho Diệp Lâm. Đạo hữu, đây chính là cố nguyên đan. Tốt, Trương tông chủ, ngươi nơi này không sai, ta cho ngươi mượn mật thất này dùng một chút. Diệp Lâm nói xong, không đợi Trương Chi Đạo mở miệng, liền đem đuổi ra mật thất. Nhìn xem mật thất đóng lại cửa lớn, Trương Chi Đạo há hốc mồm, không nói gì thêm. Chỉ là nắm thật chặt bình ngọc hướng về sau núi đi đến, nơi đó, có một vị lập tức liền phải chết thái thượng trưởng lão. Mà bình ngọc bên trong đồ vật, có thể tiếp tục kéo dài Thái Thượng Trưởng Lão 10 năm tuổi thọ. Chỉ cần nuốt viên này Cố Nguyên Đan, ta liền có thể bắt tay vào làm đột phá Nguyên Anh Kỳ, đến lúc đó chờ cái kia Lý Thắng Lợi đến đây, một kiếm chém liền tốt. Nói xong, Diệp Lâm ngồi xếp bằng, một cái đem Cố Nguyên Đan phun ra nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, một đạo cực nóng vô cùng khí tức tại thể nội sụp đổ nhảy, Diệp Lâm sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Toàn thân bốc khí, cái đồ chơi này sẽ không hỏng đi. Diệp Lâm nhẫn nhịn nửa ngày, nhổ nước bọt một câu. Lúc này hắn cảm giác chính là, phảng phất bị gác ở trên lửa nướng, toàn thân cực nóng đến cực điểm, khó chịu vô cùng. Diệp Lâm tùy theo không dám khinh thường, bắt đầu toàn lực vận chuyển Phượng Hoàng Dục Thiên Công, bắt đầu khai thông cái này một cỗ linh lực. Mà nhục thân của mình, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh lên. Dòng dã 3 ngày thời gian trôi qua, ngày hôm đó, Diệp Lâm toàn thân đỏ bừng vô cùng, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Thành, Kim Đan đỉnh phong nhục thân, ta hiện tại cảm giác, thật mạnh, vô cùng mạnh, không có gì sánh kịp cường. Cho dù những cái kia Trung Châu Thiên Kiêu, ta cũng dám nói, Kim Đan kỳ bên trong, không người là đối thủ của ta. Cảm thụ được thân thể mình bên trong sôi trào mãnh liệt lực lượng, Diệp Lâm ngăn không được hưng phấn nói. Mà bây giờ kết quả, Diệp Lâm dùng phổ thông tu sĩ gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần tài nguyên đổi lấy. Nói cho cùng, chính mình cũng chỉ là ngộ tính cao mà thôi, tốc độ tu luyện, không hề làm sao nhanh. Tất cả nơi phát ra, vẫn là linh căn không cao. Trong truyền thuyết cực phẩm linh căn một khi tiếp xúc tu luyện, một đêm liền có thể bước vào luyện khí tầng 5 trở lên. Thậm chí một năm kim đan, 2 năm nguyên anh cũng là vô cùng có khả năng. Bất quá cái kia cũng chỉ là trong truyền thuyết, Diệp Lâm căn bản chưa từng gặp qua. Bất quá loại này tốc độ tu luyện chất đống chiến lực, vô cùng thê thảm. Hiện tại, bắt đầu đột phá Nguyên Anh Kỳ. Trầm mặc một lát, Diệp Lâm liền mở miệng nói ra. Hắn tại Kim Đan Kỳ tích lũy đã đạt đến một loại cực kỳ dọa người tình trạng, bây giờ, chỉ có đột phá cảnh giới càng cao hơn. Bởi vì Kim Đan Kỳ bên trong, hắn chạy tới cực đoan nhất, rốt cuộc không thể đi ra một bước. Nhục thân, Kim Đan đỉnh phong, tu vi, Kim Đan đỉnh phong, Kim Đan phẩm giai, cửu thải kim đan. Kiếm ý, hủy diệt kiếm ý tầng thứ 4. Loại này kết quả, cho dù đặt ở thời đại thượng cổ, đó cũng là cực kỳ chói mắt. Đột phá Nguyên Anh Kỳ, cũng không cần thu thập bảo vật gì, lĩnh ngộ được, một cách tự nhiên liền phá cảnh. Bất quá đột phá Nguyên Anh Kỳ, cực kỳ hung hiểm, cần đại lượng linh thạch phụ trợ, may mắn ta chỗ này còn có chút hàng tồn. Diệp Lâm nói xong, đem toàn thân mình linh thạch toàn bộ lấy ra, đặt ở trước mắt. Trong chốc lát, cực kỳ linh khí nồng nặc trải rộng toàn bộ mật thất. Bắt đầu đột phá. Diệp Lâm nói xong, thở một hơi thật dài, liền bắt đầu dựa theo trên điển tịch phương pháp bắt đầu đột phá. Bước đầu tiên, toái đan. Một bước này là cực kỳ hung hiểm một bước, một khi làm không tốt, sẽ lưu lạc làm phế nhân, kết quả tệ hơn, sẽ trực tiếp vẫn lạc. Bắt đầu. Diệp Lâm nói xong, liền bắt đầu điều động linh lực, mà kim đan cũng tại cực tốc xoay tròn. Lập tức, Diệp Lâm kinh mạch bên trong, kinh khủng linh khí sụp đổ nhảy, đều chạy thẳng tới kim đan mà đi. Trong chốc lát, kiên cố vô cùng kim đan nhận đến ngoại giới áp lực, bắt đầu cực tốc xoay tròn. Mà Diệp Lâm thì tiếp tục duy trì, quanh thân linh khí bị hắn điên cuồng hút vào trong cơ thể, bắt đầu đè ép kim đan. Qua nửa ngày, Diệp Lâm lâm vào một cái cực kỳ xấu hổ hoàn cảnh. Đó chính là kim đan quá cứng, trong thời gian ngắn còn nát không được. Đồng dạng kim đan kỳ tu sĩ kim đan không nói giòn, nhưng cũng cứng rắn không đến địa phương nào đi, thế nhưng hắn kim đan liền không hợp thói thường, độ cứng có thể cùng huyền giai hạ phẩm khoáng thạch phân cao thấp. Cuối cùng nguyên nhân, còn là hắn nội tình tích lũy quá phong phú. Ta cũng không tin, hủy diệt kiếm ý, ra, phượng hoàng hỏa, ra. Diệp Lâm khẽ cắn môi, trong cơ thể Phượng Hoàng hỏa hóa thành một đầu màu đỏ rực Phượng Hoàng, bắt đầu cực tốc va chạm kim đan, mà hủy diệt kiếm ý cũng tại trong cơ thể chậm rãi ngưng tụ ra một cái hắc kiếm. Lập tức, đan điền bên trong, kiếm khí ngang dọc, bắt đầu va chạm kim đan. Diệp Lâm làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình cầm hai đại con bài chưa lật, dùng để nát chính mình kim đan. Cuối cùng, công phu không phụ lòng người, cứng hơn nữa kim đan, cũng không chịu nổi công kích. Mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. mà Diệp Lâm cũng toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, khí tức bắt đầu dần dần rối loạn. Bốn phía, vô cùng thần bí bản nguyên chi địa, bắt đầu trả lại một chút thần bí chi khí, di chuyển quanh thân. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Chỉ nghe từng đạo tiếng vang lanh lảnh, kim đan mặt ngoài vết rách cũng càng lúc càng lớn. Sau một khắc, cả viên kim đan chia năm xẻ bảy, hóa thành từng đạo khối vụn. Diệp Lâm toàn thân khí tức thấp cháo vô cùng, mà trong đầu cũng giống như bị người cầm đại chùy một cái đập. Lúc này hắn cực kỳ ngủ gật, chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể tiến vào mộng đẹp. Bất quá Diệp Lâm cưỡng ép tỉnh lại, loại này thời khắc, cũng không thể ngủ a, nhắm mắt lại, liền không. Mà đan điền kim đan đã bị hoàn toàn nghiền thành nát đâm, những này bã vụn bắt đầu cấp tốc gây dựng lại. Diệp Lâm đạo đài bắt đầu phân giải, từng đạo ánh sáng lưu chuyển tại đan điền bên trong. Trọng tổ tốc độ cực nhanh, chậm rãi, một cái hai tay đặt ở đan điền, hai chân ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại tiểu nhân bắt đầu xuất hiện. Mà tiểu nhân khuôn mặt, cùng Diệp Lâm giống nhau như đúc. Chương 237, đột phá Nguyên Anh Kỳ. Đúng lúc này, Diệp Lâm đan điền bốn phía, bắt đầu xuất hiện từng đạo màu tím đen khí tức, nguyên bản trắng noãn không tì vết tản ra thần tính Nguyên Anh bắt đầu chậm rãi bị màu tím đen khí tức nhiễm. Nguyên Anh nửa bên thân thể bắt đầu chậm rãi bị nhiễm. Đây chính là thiên đạo thử thách. Nhìn thấy cái này màu tím đen khí tức, Diệp Lâm trong lòng hiểu rõ. Trường hợp này, hắn tại trên điển tịch nhìn thấy qua, gần như mỗi một cái đột phá Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều sẽ kinh lịch. Những này màu tím đen khí tức là kiếp, là thiên đạo thử thách. Lúc này hắn làm chỉ cần khắc thủ bản tâm, tập trung lực chú ý là được rồi. Mà tất cả, đều giao cho Nguyên Anh đến xử lý. Tuyệt đại bộ phận người, đều sẽ thông qua cái này thiên đạo thử thách. Nếu là tích lũy không đủ, thì Nguyên Anh sẽ triệt để biến thành màu tím đen, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì thân tử đạo tiêu. Trừ phi ngươi mệnh cách đủ cao. Mệnh cách càng cao, thiên đạo càng chiếu cố ngươi, cho nên đạo này thử thách thì sẽ nhắm mắt lại đều có thể qua. Chậm rãi, qua ước chừng 3-4 canh giờ, nguyên bản Nguyên Anh nửa bên bị nhiễm màu tím đen khí tức bắt đầu chậm rãi lui bước. Mà Nguyên Anh bên trên, quang hoa đại phóng. Một cái phiên bản thu nhỏ Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại Diệp Lâm đan điền trung tâm. Nguyên Anh bên trên, tràn đầy thần tính. Diệp Lâm nội tình tích lũy quá đủ, liền tính ngưng tụ ra Nguyên Anh, cũng là tràn đầy thần tính. Mà Nguyên Anh trên trán thì vẽ một đạo màu đỏ rực phượng hoàng lạc ấn, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Nguyên Anh trên hai tay, hai cái hắc kiếm khắc ấn tại trên cánh tay, nó bên trên tán phát hủy thiên diệt địa khí tức. Vẹn vẹn nhìn lại, liền đâm mắt người đau nhức. Oanh! Đúng lúc này, vùng đan điền đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một cỗ vô cùng kinh khủng linh khí từ Nguyên Anh bên trên bộc phát ra, bắt đầu tẩy lễ Diệp Lâm toàn thân. Đột nhiên, Nguyên Anh bên trên bắt đầu tản ra từng đạo huyền lại huyền khí tức, tại cái này đạo khí hơi thở phía dưới, linh khí phảng phất thấp mấy cái đẳng cấp. Luyện vây quanh Nguyên Anh bay lượn phượng hoàng hỏa cũng đàng hoàng ghé vào đan điền. Hai mắt hiện lên một tia nhân tính hóa hoảng hốt. Thiên địa ngàn vạn bảo vật, một khi trở thành thiên giai, đều có thể dựng dục ra chính mình thần tính. Nghe nói trong truyền thuyết tiên giai bảo vật có thể trực tiếp hóa thân trưởng thành, đồng thời cất bước thực lực chính là hóa thần cảnh. Đạo này khí tức thần bí bắt đầu khuếch tán, cường hóa lấy Diệp Lâm mỗi một chỗ thân thể, liền thần hồn đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường. T, đây là thiên đạo chúc phúc. Cảm nhận được đạo này khí tức thần bí, Diệp Lâm bị khiếp sợ. Đạo này khí tức thần bí, thế nhưng là thiên đạo chúc phúc. Trường hợp này, trăm ức tu sĩ bên trong đều khó gặp. Thiên đạo xem như chí cao, đầu ngón tay nhọn vì tiện lộ ra ít đồ đều có thể qua để tu sĩ được lợi chung thân. Oanh, oanh, oanh. Theo ba tiếng vang, Diệp Lâm linh căn trực tiếp được đề thăng đến trung phẩm linh căn, lần này, ba đạo linh căn. Thành công được đề thăng làm trung phẩm linh căn. T, thật mạnh thiên đạo chúc phúc. Cảm nhận được linh căn tăng lên, Diệp Lâm bị triệt để khiếp sợ. Hắn cũng chỉ là nghe nói qua thiên đạo chúc phúc vô cùng kinh khủng, 99% tu sĩ cuối cùng cả đời đều không thể nhìn thấy. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thiên đạo chúc phúc cư nhiên như thế khủng bố, trực tiếp đem hắn linh căn bạo lực nâng cao. Mà còn không có bất kỳ cái gì di chứng. Căn cơ thật dày vô cùng. Theo hai ngày thời gian trôi qua, lấy Trảm Tiên Tông làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm sinh linh nhộn nhịp nằm rạp trên mặt đất, hai mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt, toàn thân run rẩy. Đó là một loại bắt nguồn từ sinh mệnh cấp độ bên trên uy áp. Mà Trảm Tiên Tông bên trong, vô luận bất luận kẻ nào, đều nằm rạp trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, tất cả mọi người nhộn nhịp nhìn hướng cái kia tông môn đại điện. Tại cỗ uy áp này phía dưới, bọn họ phảng phất chính là từng con kiến, không, so con kiến còn yếu. Nguyên Anh Kỳ, thành. Mật thất bên trong, Diệp Lâm mở to mắt, tra xét thân thể của mình. Không sai, vừa rồi cái kia động tĩnh, chính là hắn làm ra. Đột phá Nguyên Anh Kỳ, hắn trong lúc nhất thời còn không có quen thuộc cái này đạo lực lượng, tạo thành thực lực lộ ra ngoài, cái này mới tạo thành vừa rồi một màn kia. Cái này thiên đạo chúc phúc quả nhiên khủng bố, không những đem ta còn lại ba đạo linh căn tăng lên tới trung phẩm, hơn nữa còn đem ta nhục thân cảnh giới bạo lực tăng lên tới Nguyên Anh Kỳ. Nguyên Anh Kỳ nhục thân, Nguyên Anh Kỳ tu vi, thực sự là quá đáng sợ. Ta hiện tại cảm giác ta có thể một quyền đấm chết một đầu man hoang ngưu. Cảm nhận được thân thể của mình bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, Diệp Lâm nhẹ nói. Man hoang ngưu là một loại sinh tồn ở man hoang chi địa sinh linh, bọn họ trời sinh phòng ngự vô cùng kinh khủng, cùng giai bên trong, nếu là không có thần binh lợi khí phụ trợ, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể phá bọn họ phòng ngự. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm lý thắng lợi liền muốn đến. Diệp Lâm bóp lấy ngón tay bắt đầu tính toán thời gian, nhẹ nói. Đúng rồi, nên nhìn xem ta bảng như thế nào. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Nguyên Anh sơ kỳ. Mệnh cách, xanh. Mệnh lý, có chút vận khí ngộ tính thông thần. Vận mệnh, dừng bước tại hóa thần sơ kỳ, trước khi đến Vạn Yêu Điện đem Vạn Yêu Điện Đại Trưởng Lão dòng dõi giao cho Vạn Yêu Điện Đại Trưởng Lão thời điểm, đột nhiên Vạn Yêu Điện Đại Trưởng Lão đổi ý, xuất thủ đem ngươi chém giết, từ đó, ngươi thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Gần đây cơ duyên, tại ba ngày sau, Lý Thắng Lợi tìm tới Trảm Tiên Tông, xuất thủ đánh giết Lý Thắng Lợi về sau, tại trên người Lý Thắng Lợi thu hoạch được đại lượng linh thạch cùng thiên địa bảo vật. Thường thường không có gì lạ, có chút vận khí, thế nhưng không nhiều, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng. Mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Nhìn xem mặt của mình tấm, Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh. Vạn Yêu Điện, bảng bên trên chính mình trả lại Bạch Linh thời điểm sẽ chết, hơn nữa còn là Vạn Yêu Điện Đại Trưởng Lão đích thân xuất thủ. Vạn Yêu Điện Đại Trưởng Lão, đây chính là hợp đạo kỳ tuyệt thế yêu tôn, thực lực vô cùng kinh khủng. Xem ra, trả lại Bạch Linh thời gian muốn vô kỳ hạn trì hoãn, cùng yêu tộc làm giao dịch, không khác bảo hổ lột ra. Chờ ta đột phá hợp đạo kỳ, lại đi cũng không muộn. Trầm ngâm một lát, Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ. Nếu là không nhìn mặt này tấm, hắn thật đúng là có khả năng sẽ tại đột phá hóa thần cảnh về sau tiến về Vạn Yêu Điện. Bởi vì đột phá đến hóa thần cảnh, mới chính thức đứng tại Đông Châu đỉnh phong. Không nghĩ tới lại là như thế một cái kết quả, xem ra hóa thần cảnh còn chưa đủ. Sau ba ngày Lý Thắng Lợi sẽ đến cái này, tốt. Vậy ta liền chờ ngươi ba ngày. Chắc hẳn, Lý Thắng Lợi trên thân tài phú, vừa vặn cướp đoạt đến, vừa vặn, tiện nghi ta. Nói xong, Diệp Lâm đẩy ra mật thất cửa lớn, đi ra ngoài. Chúc mừng tiền bối đột phá Nguyên Anh Kỳ, tiên đạo một đường, thông suốt. Vừa đi ra cửa lớn, Trương Chi Đạo liền hướng Diệp Lâm cung kính cúi đầu. Nếu là lúc trước hắn còn có chút không vừa ý lời nói, hắn hiện tại, cái rắm cũng không dám thả. Kim đan kỳ còn có thể va vào, Nguyên Anh kỳ, được a. Vừa rồi cố kiệu uy áp đến thời điểm, hắn nằm dạp trên mặt đất liền động một cái đều là hy vọng xa vời. Không phải sao, từ khi Diệp Lâm vừa ra đến, hắn xưng hô cũng từ đạo hữu đổi thành tiền bối. Tu tiên giới, bất luận tuổi tác, đạt giả vi tiên. Không cần như vậy, Trương Tông Chủ, ta bấm ngón tay tính toán, sau ba ngày, sẽ có một người trước đến ngươi Trảm Tiên Tông. Mục đích đúng là vì giết ngươi Trảm Tiên Tông, ngươi tin hay là không tin? Diệp Lâm nói xong, Trương Chi Đạo nội tâm một nắm, sau đó hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Chương 238, đánh cược. Diệp Lâm câu nói này, hắn là đủ kiểu không tin. Bấm ngón tay tính toán, ngươi tại sao không đi thượng thiên? Thầy bói, nghề nghiệp này xác thực có, bất quá tại thời đại thượng cổ tồn tại qua có vẻ như đến cuối cùng đều diệt tuyệt. Bởi vì thầy bói nghề nghiệp này, trời sinh ba tệ năm thiếu, mà còn không thể nắm giữ bất luận cái gì tu vi, nếu không liền sẽ bị thiên đạo chú ý. Mỗi một phàm nhân trên thân, vận mệnh quỹ tích đều bị cố định, cho nên thiên đạo căn bản không quan tâm, bởi vì một phàm nhân có thể gây ra sóng gió lớn lao gì. Còn nếu là tu sĩ, thì hoặc nhiều hoặc ít đều bị thiên đạo ghi chép trong sổ. Từ phàm nhân trở thành tu sĩ, mệnh cách đã phát sinh chuyển biến, vận mệnh quỹ tích đã khác biệt. Có thể nói, mỗi cái tu sĩ đều là cái này mênh mông thế giới bên trong biến số, bọn họ tương lai là không thể xác định. Mà đúng lúc này, thời kỳ thượng cổ, xuất hiện như thế một nhóm người, bọn họ danh xưng thiên địa vạn vật, không thể không biết, không thể không hiểu. Bọn họ tự phát hợp thành một cái thế lực, gọi là Thiên Cơ Lâu. Có thể đo ngươi tương lai vận mệnh, thậm chí có thể chính xác đến ngươi chừng nào thì chết, mà còn càng đáng sợ chính là, có thể tính ra tương lai của ngươi cơ duyên. Thiên Cơ Lâu từ khi thành lập, liền tại thời đại thượng cổ nhấc lên một phen dậy sóng, có đại lượng tu sĩ tiến về Thiên Cơ Lâu. Nhưng mà, phong quang còn không có kéo dài bao lâu, liền bị thiên đạo hàng phạt. Dòng giã 999 đạo diệt thế thần lôi hàng tại Thiên Cơ Lâu bên trên, trực tiếp đem Thiên Cơ Lâu chém thành hai khúc. Mà còn lại thầy bói, cũng bị cái khác tu sĩ chém giết. Bởi vì bọn họ đã căm hận Thiên Cơ Lâu đã lâu, có khả năng tính tới chính mình tương lai, nên là đáng sợ cỡ nào. Bọn họ tuyệt đối không cho phép loại này thủ đoạn xuất hiện ở trong thiên địa. Bọn họ từ đầu đến cuối vững tin, vận mệnh, khống chế tại trong tay mình, không tin số mệnh, chính mình chính là chính mình thiên mệnh. Bất quá thầy bói dựa vào loại này thủ đoạn, lôi kéo được một nhóm lớn tu sĩ vì đó bán mạng, làm cho lại làm sao căm hận, chỉ có thể yên lặng quan tâm. Mà từ thiên đạo xuất thủ về sau, còn lại tu sĩ nhịn không được, thiên đạo lão đại đều xuất thủ, liền đại biểu cho ngươi không thể tồn tại, từ đó, thầy bói nghề nghiệp này diệt tuyệt. Mà thầy bói thủ đoạn đã bắt đầu uy hiếp đến thiên đạo. Đem thế giới so sánh một cái chương trình, thiên đạo chính là nhân viên quản lý. Nguyên bản mọi người các loại hòa thuận, mỗi cái tu sĩ đều dựa theo trong minh minh định số tồn tại. Đột nhiên, như thế một đám lão lục xuất hiện, bọn họ đo lường tính toán vận mệnh, cải mệnh, gảy vận mệnh tuyến, từ đó, toàn bộ chương trình triệt để loạn. Trường hợp này, thiên đạo sao có thể không xuất thủ? Một cái thầy bói có lẽ tạo không ra cái gì đại sự, thế nhưng hàng ngàn hàng vạn cộng lại, đó chính là tai nạn. Tại nhìn đến Trương Chi Đạo vẻ mặt này về sau, Diệp Lâm cười. Trương Tông Chủ, không tin. Diệp Lâm nhìn hướng Trương Chi Đạo cười nói. Trương Chi Đạo trầm mặc nửa ngày, sau đó yên lặng lắc đầu, cái này ai mà tin a? Tốt, đã như vậy, tấm kia Tông Chủ, hai chúng ta đạt một cái cược làm sao? Lúc này, Diệp Lâm hướng về Trương Chi Đạo cười nói. Cái gì cược? Trương Chi Đạo tâm thần khẽ động. Chúng ta liền cược sau 3 ngày sẽ có người tới giết ngươi Trảm Tiên Tông, đầu tiên là mượn đều là tài nguyên mượn cớ, các ngươi không cho, sau đó xuất thủ giết sạch các ngươi Trảm Tiên Tông. Nếu là thật sự có, thì ta thắng, ta thay các ngươi xuất thủ chém giết hắn, điều kiện chính là để ta tiến vào ngươi Trảm Tiên Tông bảo khố bên trong, tùy ý chọn lựa một kiện bảo vật. Nếu là không có, tính toán ta thua, phía sau núi vị kia tu vi tại Kim Đan Đỉnh Phong, cách Nguyên Anh Kỳ chỉ thiếu chút nữa. Nguyên nhân chính là không có lĩnh ngộ ý cảnh. Nếu là ta thua, ta có thể để hắn lĩnh ngộ ý cảnh, bước vào Nguyên Anh Kỳ, tuổi thọ 5,000 năm, đầy đủ để ngươi Trảm Tiên Tông càng thêm huy hoàng, làm sao? Diệp Lâm hướng về sắc mặt càng ngày càng cổ quái Trương Chi Đạo nói. Trương Chi Đạo không có lập tức đáp ứng, chỉ là lâm vào sâu sắc hoài nghi bên trong. Cái này dụ dỗ là phi thường lớn. Phía sau núi vị kia, đúng là bọn họ Trảm Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, bây giờ chỉ có 12 năm thọ nguyên. Mà hắn cũng chỉ là 3-40 năm thọ nguyên. Nếu là bọn họ hai người vẫn lạc, Trảm Tiên Tông nhất định diệt môn. Mà trước mắt Diệp Lâm lời nói, không thể nghi ngờ để hắn động tâm. Một khi Thái Thượng Trưởng Lão bước vào Nguyên Anh Kỳ, liền có thể lại bảo vệ Trảm Tiên Tông mấy ngàn năm, hơn nữa còn có thể làm cho Trảm Tiên Tông càng thêm huy hoàng. Tiền bối, ta đáp ứng, bất quá vãn bối cả gan hỏi một câu, tiền bối thế nhưng là đùa giỡn ta. Trương Chi Đạo lấy dũng khí nói. Hắn sợ hãi Diệp Lâm tìm một cái chính mình bạn tốt ở trước mặt hắn diễn giật dây, như thế, không cần phải. Tự nhiên sẽ không, sau 3 ngày như thật có, ta tự sẽ xuất thủ chém giết, dùng một vị nguyên anh kỳ tu sĩ mệnh đến ở trước mặt ngươi diễn kịch, không đáng. Diệp Lâm lắc đầu nói. Diệp Lâm nói xong, Trương Chi Đạo nội tâm hiểu rõ. Dùng một vị nguyên anh kỳ tu sĩ mệnh đến ở trước mặt hắn diễn kịch, xác thực, hắn còn chưa đủ tư cách. Nguyên anh kỳ đại tu, đã là thiên hà quận thứ 2 đẳng cấp tu sĩ, thân phận tôn quý, hoàn toàn không cần thiết. Tốt, tiền bối, vãn bối liền bồi ngươi. Ha ha ha, tốt. Nhìn thấy Trương Chi Đạo đáp ứng, Diệp Lâm cũng cười nói. Mục đích hắn làm như vậy chính là, hắn tin tưởng Trảm Tiên Tông chân chính bảo khố bên trong, tuyệt đối có đồ tốt. Một tòa truyền thừa 100.000 vạn năm tông môn, trong đó một mực không có từng đứt đoạn truyền thừa, cái này liền vô cùng không hợp thói thường. Liền xem như đại thừa kỳ chân nhân vị trí thế lực, cũng chưa chắc có khả năng truyền thừa 100.000 vạn năm. Mà Trảm Tiên Tông đâu, hắn làm đến. Liền xem như một phàm nhân thế lực truyền thừa 100.000 vạn năm, trong đó gia nghiệp, đều đã không cách nào đánh giá. Huống chi đây là tu tiên thế lực. Đối với Trảm Tiên Tông chân chính bảo khố bên trong, hắn vẫn là rất chờ mong. Hắn cũng không tin một cái truyền thừa 100.000 vạn năm tông môn bảo khố bên trong, không có một kiện bảo vật. Cứ như vậy, Diệp Lâm đứng chắp tay, đứng tại Trảm Tiên Tông đệ tử tu luyện quảng trường bên trong, nhìn xem phía dưới từng cái đệ tử mặc áo trắng người tham gia múa trường kiếm. Về phần tại sao tu tiên giới bên trong mặc áo trắng tu sĩ nhiều, hoàn toàn là kiếm tu nhiều, áo trắng kiếm tu, nam thoạt nhìn rất đẹp trai, nữ thoạt nhìn rất đẹp. Đại đa số kiếm tu đều là áo trắng. Cứ như vậy, Trương Chi Đạo đứng tại Diệp Lâm bên cạnh, không nhúc nhích, hai người cứ như vậy yên tĩnh đứng 3 ngày. Tu luyện tới tình trạng như thế, nếu là liền cái này điểm tâm cảnh đều không có, cái kia hoàn toàn là tu đến chó bụng rời đi. Tu tiên cũng là tu tâm, tu thực lực, tu tâm cảnh. Thực lực cường đại, muốn có tương ứng tâm cảnh khống chế. Nếu không tùy thời liền sẽ bước vào tẩu hỏa nhập ma tình trạng. Tới. Lúc này, Diệp Lâm nhẹ nói, một bên Trương Chi Đạo thì nhìn hướng nơi xa, đầy mặt không dám tin. Hắn cảm giác được, nơi xa, xác thực có một đạo khí tức cường đại ngay tại cực tốc tới gần, đạo này khí tức chính là nguyên anh kỳ khí tức. Để hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Lâm thế mà đoán đúng. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, đạo này khí tức chủ nhân chỉ là đi qua. Dù sao Trảm Tiên Tông trên không thỉnh thoảng sẽ có nguyên anh kỳ đại tu đi qua. Ôi! Hôm nay vận khí không tệ, đây là tòa thứ 3 thế lực, tòa này thế lực chi chủ, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nhanh chóng đi ra gặp ta, sau 3 hơi thở, nếu là không thấy người, ta liền giết tông. Còn không có nhìn thấy người, Lý Thắng Lợi cái kia vô cùng cuồng ngạo âm thanh liền truyền khắp toàn bộ Trảm Tiên Tông. Dù sao hắn chính là nguyên anh kỳ đại tu. Cái này thế lực nhỏ xem xét liền không có nguyên anh kỳ tu sĩ, tùy tiện nắm. Nghe đến Lý Thắng Lợi lời nói, đang luyện kiếm các đệ tử nhộn nhịp sắc mặt đại biến, nhìn hướng phía trên Trương Chi Đạo. Đạo này khí tức, làm sao so tông chủ còn mạnh hơn? Không thể nào, tông môn muốn tiêu diệt. Ta là lập tức chạy đâu, vẫn là nhìn xem lại chạy. Chương 239, vô cùng cuồng ngạo Lý Thắng Lợi. Đạo hữu, tới. Diệp Lâm tựa như đã sớm chuẩn bị, trên mặt tiểu ý nhìn hướng Trương Chi Đạo nhẹ nói. Mà Trương Chi Đạo vẫn là đầy mặt hoài nghi, sau đó chậm rãi nhấc chân đi ra ngoài. Không quản Diệp Lâm nói có phải hay không thật, thế nhưng ngoài cửa người kia, quả thật là một tôn nguyên anh kỳ đại tu, điểm này không làm giả được. Trương Chi Đạo đi tại phía trước, Diệp Lâm thì đi theo phía sau. Hai người một đường đi tới tông môn bên ngoài. Phía dưới lão đầu kia. Ngươi chính là tòa này thế lực chủ nhân, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, lão tử thời gian đang gấp, trong vòng nửa canh giờ, đem các ngươi tông nội tình toàn bộ lấy ra cống hiến cho ta. Nếu là quá thời gian, ta lập tức liền giết ngươi tòa này tông môn. Nhìn hướng trên mặt đất Trương Chi Đạo, Lý Thắng Lợi đầy mặt cuồng vọng, lập tức một cỗ độc thuộc về nguyên anh kỳ uy áp hướng Trương Chi Đạo ép đi. Một cái sơ sẩy, Trương Chi Đạo trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt đỏ bừng. Liền phản kháng đều làm không được. Phế vật, nhanh đi. Lý Thắng Lợi nói xong, thu hồi cái kia uy áp. Cái này Trương Chi Đạo xem xét tuổi tác chính là chỉ nửa bước xuống mồ ra hỏa, nếu là không cẩn thận cạo chết liền không chơi được. Cảm nhận được cỗ kia chí mạng uy hiếp biến mất về sau, Trương Chi Đạo lòng còn sợ hãi, đầy mặt hoảng sợ. Lý Thắng Lợi vừa mới là thật muốn giết hắn. Điểm này không làm giả được, hắn ánh mắt nhìn hướng sau lưng. Lão già, nhanh đi, còn đứng ngây đó làm gì? Nhìn xem Trương Chi Đạo đứng tại chỗ không nhúc nhích, Lý Thắng Lợi đầy mặt lệ khí, bây giờ kỳ hạn ngay tại từng bước một tới gần, hắn thời gian vô cùng quý giá. Dù sao hiện tại lấy hắn cướp đoạt đến bảo vật toàn bộ cộng lại, cách 2000 thượng phẩm linh thạch còn có rất lớn một khoảng cách. Lý công tử uy phong thật to a. Đúng lúc này, Diệp Lâm trên mặt tiếu ý chắp tay đi ra, nhìn hướng lên trời trên không Lý Thắng Lợi. Diệp Lâm, không nghĩ tới ngươi thế mà tại cái này, chẳng lẽ ngươi đã nghĩ thông suốt, vừa vặn, hiện tại đem linh thạch lấy ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, chuyện trước kia, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý Thắng Lợi nhìn hướng Diệp Lâm, hai mắt thỉnh thoảng hiện lên nguy hiểm quang mang. Nếu là Diệp Lâm có khả năng lấy ra tương ứng linh thạch, có lẽ chính mình cũng không cần mỗi ngày hối hả ngược xuôi, chính mình lại có thể trở lại lấy trước kia không buồn không lo, ăn chơi đàng điếm sinh sống. Lý công tử, xuống nói xong, đứng ở trên bầu trời, không mệt mỏi sao? Diệp Lâm cười nói, sau đó nhẹ nhàng nâng tay phải lên, tay phải bên trong linh lực tuôn ra. Sau một khắc, Lý Thắng Lợi sắc mặt đại biến, toàn bộ thân hình không bị khống chế hướng mặt đất rơi xuống. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nguyên bản hoàn chỉnh mặt đất cứ thế mà bị Lý Thắng Lợi xô ra một cái hố to. Lý Thắng Lợi toàn bộ thân hình đầu dạp xuống đất ghé vào trong hố lớn tâm, không thể nhúc nhích. Làm sao, khả năng? Lý Thắng Lợi sắc mặt đỏ bừng, một đôi tay đều nhanh muốn bắt xuống mặt đất, một đôi mắt gắt gao trừng Diệp Lâm. Làm sao có thể, chỉ là nửa tháng không gặp, Diệp Lâm làm sao có thể thay đổi đến cường đại như thế? Cái này không khoa học. Làm sao, Lý công tử không phải đã từng rất tiêu sái sao? Làm sao hiện tại chật vật như thế a? Diệp Lâm chắp tay chậm rãi hướng đi Lý Thắng Lợi. Bây giờ Lý Thắng Lợi trong mắt hắn, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Từ khi đột phá Nguyên Anh kỳ về sau, Diệp Lâm liền phát hiện Lý Thắng Lợi chiến lực thực sự là vô cùng thê thảm. Tùy tiện đến một vị Nguyên Anh kỳ đại tu đều có thể đem hắn treo đánh. Lý công tử, người hôm nay vận khí bề ngoài như có chút không tốt, gặp ta. Diệp Lâm nói xong, tay phải có chút gảy một cái, lập tức, một đạo kiếm quang hiện lên, Lý Thắng Lợi một đầu cánh tay trực tiếp bị chặt đứt. Lập tức, máu tươi chảy ròng, ngắn ngủi một lát, cũng đã chảy đầy đất. Nguyên bản lấy Nguyên Anh kỳ khủng bố năng lực khôi phục, chỉ cần xuất hiện vết thương, lập tức liền có thể bắt đầu chậm rãi chữa trị. Thế nhưng Lý Thắng Lợi trên vết thương, hủy diệt kiếm ý lưu truyền, muốn tự lành, căn bản không có khả năng. Dừng tay, Diệp Lâm, ta thế nhưng là thiên hà quận Lý gia chi thứ đại trưởng lão tôn tử, gia gia ta thế nhưng là hóa thần cảnh chân nhân, ngươi nếu là dám giết ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy chính mình một đầu cánh tay bị chặt đứt, Lý Thắng Lợi sợ hãi, hắn xin thề, hắn từ trước đến nay đều không có cảm giác được tử vong cách chính mình gần như vậy. Đây là cách tử vong gần nhất một lần, Diệp Lâm thật muốn giết hắn. Lý gia, xin lỗi, không quen biết. Diệp Lâm lắc đầu, lại là một đạo kiếm quang, Lý Thắng Lợi một cái chân bị chặt đứt. Hắn không nghĩ trực tiếp giết Lý Thắng Lợi, dạng này, lợi cho hắn quá rồi. Từng chút dằn vặt đến chết. Hắn Diệp Lâm chính là có ân chắc chắn dũng tuyển tương báo, có thù, để ngươi sống không bằng chết người. Chết tiệt, ngươi chờ, ngươi lập tức liền phải chết, ngươi chờ. Lý Thắng Lợi nói xong, dùng còn sót lại tay phải từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù, nháy mắt kích hoạt. Sau một khắc, ngọc phù bên trên quang hoa đại phóng. Mà liền ở trong nháy mắt này, Lý Thắng Lợi bên cạnh không gian bắt đầu xuất hiện một vết nứt, khe hở bên trong, một vị hồng nhan lão nhân chậm rãi đi ra. Lão nhân trên thân tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, liền Diệp Lâm tại cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, cũng không khỏi đến lui lại hai bước. Ra ra, cứu ta, hắn muốn giết ta, cứu ra ra ta. Tại thấy lão nhân về sau, Lý Thắng Lợi hướng về lão nhân quát ầm lên. Sắc mặt bên trên, đều là điên cuồng. Tiểu hữu, việc này là tôn tử của ta đã làm sai trước, dạng này, lão phu cho ngươi một kiện huyền giai thượng phẩm bảo vật, việc này liền bỏ qua làm sao? Đúng rồi, lão phu chính là Lý gia thập đại hóa thần cảnh chân nhân một trong, Hồng Nhan chân nhân, ngày sau tiểu hữu nếu là có chỗ khó, đều có thể đến Lý gia tìm ta. Hồng Nhan chân nhân vung tay lên, Lý Thắng Lợi trên thân uy áp lập tức biến mất không thấy gì nữa, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng Diệp Lâm. Chính mình đứa cháu này, hắn là phi thường căm hận, làm sao nhà mình nhi tử vẫn lạc, trước khi chết thẳng lưu lại như thế một cái dòng độc đinh, vô luận lại thế nào căm hận, đây cũng là chính mình huyết mạch chí thân. Nhìn trước mắt Hồng Nhan chân nhân, Diệp Lâm tâm thần khẽ nhúc nhích. Lão già này, thật sâu tâm cơ. Đầu tiên là cho chính mình một cái hạ bậc thang, sau đó chuyển ra chính mình thân phận tạo áp lực, nếu là như vậy hoàn cảnh, đổi lại là bất kỳ một cái nào nguyên anh kỳ tu sĩ, sợ rằng đều sẽ lập tức đáp ứng. Dù sao đây chính là chân nhân đích thân tới, chính mình không chết cũng không tệ. Hôm nay, hắn hẳn phải chết, ngươi không gánh nổi hắn. Diệp Lâm nói xong, không đợi Hồng Nhan chân nhân mở miệng, Lý Thắng Lợi liền đầy mặt điên cuồng. Ra ra, giết chết hắn, hắn quá cuồng vọng, thế mà liền ngươi đều không để vào mắt, nếu là hôm nay thả người này, ngày sau nhất định hậu hoạn vô tận. Ngậm miệng. Hồng Nhan chân nhân vung tay áo, Lý Thắng Lợi trên thân kiếm ý lập tức bị loại trừ. Lăn xuống đi, nơi này không có ngươi sự tình. Tiểu hữu, ngươi quả thật không cho ta mặt mũi này. Hồng Nhan chân nhân đầu tiên là quát lớn một câu Lý Thắng Lợi, sau đó hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Bao lâu, không biết dài bao nhiêu thời gian, lại có người liền mặt mũi của mình cũng không cho. Tiền bối, ta nói, hôm nay hắn hẳn phải chết, liền xem như ngươi, cũng không được. Ha ha ha, tốt, vậy lão phu hôm nay liền nhìn xem, ngươi làm sao để hắn chết, vô danh sơn đệ tử lão phu xác thực không dám giết, nhưng lão phu muốn nhìn một chút, ngươi một cái nguyên anh sơ kỳ, như thế nào tại lão phu dưới mí mắt giết người. Nghe đến Diệp Lâm khẳng định ngữ khí, Hồng Nhan chân nhân phẫn nộ quát. Vô danh sơn đệ tử, hắn xác thực không dám giết, nếu là hiện tại giết Diệp Lâm, vậy ngày mai đầu lâu của mình liền có thể đã treo ở vô danh sơn tông môn bên trên. Dù sao chuyện này, ngọn nguồn hắn nội tâm đã biết. Hắn hiện tại cần phải làm là, cùng Diệp Lâm vui đùa một chút, sau đó mang đi Lý Thắng Lợi liền được. Nói cho cùng, Diệp Lâm trong mắt hắn, bất quá chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Hóa thần cảnh chân nhân thọ nguyên 3 vạn năm, hắn đã sống hơn 2 vạn năm, Diệp Lâm trong mắt hắn, cùng hài nhi không sai biệt lắm. Chương 240, uy hiếp hóa thần cảnh chân nhân, chém giết Lý Thắng Lợi. Tiền bối, cái này 3 món đồ người có lẽ nhận ra a? Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra lúc trước 3 vị chân nhân tặng cho hắn 3 viên ngọc phù, tại Hồng Nhan chân nhân trước mắt lung lay. Nhìn thấy cái này 3 viên ngọc phù, Hồng Nhan chân nhân sắc mặt triệt để đại biến. Cái này 3 viên ngọc phù hắn nhưng là nhận ra, đây chính là thiên hà quận đệ nhất thế lực đứng đầu 3 vị chân nhân ngọc phù. Đồng dạng không dễ dàng tặng cho hắn người, một khi tặng cho hắn người, liền đại biểu cho 3 vị này thiếu cầm ngọc phù người một ân tình. Phải biết, 3 vị này thế nhưng là hóa thần đỉnh phong chân nhân, hắn sống hơn 2 vạn năm mới khó khăn lắm là hóa thần cảnh sơ kỳ. Đừng nói 3 vị, liền vẻn vẹn 1 vị liền có thể đem hắn ngược sát. Để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, 3 vị đứng tại thiên hà quận đỉnh phong người, thế mà đồng thời thiếu một cái nguyên anh kỳ tiểu bối ân tình. Tiểu bối, việc này có thể lại thương lượng. Nếu là ngươi muốn tài nguyên, lão phu có bó lớn tài nguyên cho ngươi, liền làm mua mệnh của hắn. Lúc này, Hồng Nhan chân nhân giọng nói chuyện cũng khách khí rất nhiều. Không có cách, giết lại không dám giết, mới vừa lại cương không qua. Trường hợp này, từ khi hắn đột phá hóa thần cảnh về sau, còn là lần đầu tiên gặp phải. Lần thứ nhất cảm giác được như thế bất lực. Tiền bối, còn mời thối lui, nếu không, ta muốn, nhưng là không chỉ cái kia Lý Thắng Lợi mệnh. Diệp Lâm ngữ khí bên trong mang theo từng tia sát khí. Nếu là lão đầu này lại chấp mê bất ngộ, chính mình hôm nay sẽ phải giết chân nhân. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Hồng Nhan chân nhân sắc mặt xanh xám. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, chính mình đường đường một vị hóa thần cảnh chân nhân, thế mà bị một tên tiểu bối uy hiếp. Ngươi liền không sợ ta hiện tại đem ngươi lập tức chém giết. Ngươi nếu là đem ta lập tức chém giết, đến lúc đó, ngươi Lý gia đều sẽ bởi vì ngươi một người mà bị liên lụy, ta tin tưởng, ngươi Lý gia đến lúc đó, chắc chắn sẽ không sống dễ chịu, mà ngươi, cũng hẳn phải chết. Trong lúc nhất thời, chàng diện lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Mà nơi xa, mắt thấy tất cả Trương Chi Đạo ngay tại run lẩy bẩy. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cái nguyên anh kỳ tu sĩ ép một vị hóa thần cảnh chân nhân bất lực. Loại này sự tình, đủ hắn thổi cả một đời như bức. Dù sao hóa thần cảnh chân nhân trong mắt hắn, thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết. Trảm Tiên Tông đỉnh phong nhất thời điểm, cũng mới chỉ có một vị hóa thần cảnh chân nhân tọa trấn mà thôi. Tốt tốt tốt, tiểu bối, hy vọng ngươi không nên hối hận, Vô Danh Sơn cũng không phải tốt như vậy chờ, lão phu chờ ngươi. Hồng Nhan chân nhân nói xong, vẩy vẩy tay áo. Ra ra, ngươi muốn làm gì? Mà ngay tại chữa thương Lý Thắng Lợi triệt để luống cuống, cục diện hình như có chút không bình thường. Lan. Hồng Nhan chân nhân nói xong, một cái xé rách không gian, bước vào không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Hồng Nhan chân nhân rời đi, Diệp Lâm hô ra một cái thở dài. Vừa rồi thực sự là quá mạo hiểm, nếu là Hồng Nhan chân nhân thật liều lĩnh muốn đem hắn chém giết, hắn khả năng thật sẽ dừng bước tại đây. May mắn, hắn thành công, tu vi càng cao, càng sợ chết. Dù sao tu luyện cả đời, trên đường đi kinh lịch các loại sinh tử, sờ soạng lần mò, thật vất vả trở thành đứng đầu tu sĩ, người nào lại muốn chết đâu. Diệp Lâm, tha ta sai rồi, Diệp Lâm, tha ta. Nhìn thấy gia gia của mình mặc kệ chính mình, Lý Thắng Lợi triệt để luống cuống, quỳ gối tại Diệp Lâm trước mặt dùng sức dập đầu. Hắn còn không có sống đủ, hắn còn không có thể nghiệm qua thế gian này nhất cực hạn vui vẻ. Sau một khắc, một đạo kiếm quang hiện lên, Lý Thắng Lợi trừng to mắt, thân thể ngã trên mặt đất, máu tươi chậm rãi chảy ra ngoài. Mà bốn phía nguyên bản trụi lùi mặt đất, đột nhiên xuất hiện rất nhiều thảm thực vật, những này thảm thực vật hấp thu Lý Thắng Lợi huyết dịch về sau, ngay tại cấp tốc lớn lên. Tu sĩ huyết dịch là thuần thiên nhiên thuốc bổ, thậm chí đại thừa kỳ bán tiên một giọt máu tươi, có hoạt tử nhân nhục bạch cốt năng lực. Một giọt máu đi xuống, có thể đem ngươi từ quỷ môn quan kéo trở về. Trương Tông Chủ, làm sao? Hiện tại ngươi nên thực hiện lời hứa của mình đi. Lúc này, Diệp Lâm quay người trên mặt tiếu ý nhìn hướng Trương Chi Đạo. Trương Chi Đạo bên trên đần độn gật đầu, sau đó hướng tông môn bên trong đi đến, Diệp Lâm thì theo sau lưng. Hắn xin thề, vừa rồi nhìn thấy qua tình cảnh, hắn thật sự có thể thổi cả một đời. Trương Tông Chủ, ta giống như là dễ gạt như vậy người sao? Ta nói là ngươi Trảm Tiên Tông chân chính bảo khố, ta hy vọng ngươi không muốn đem ta trở thành đồ đần. Diệp Lâm nhìn trước mắt bảo khố, hướng một bên Trương Chi Đạo uy hiếp nói. Trước mắt bảo khố bên trong, đều là một ít phế phẩm đồ chơi, trừ mấy trăm viên trung phẩm linh thạch, còn lại đồ chơi, hắn căn bản không để vào mắt. Nếu là đổi lại đồng dạng kim đan kỳ tông môn, xác thực vô cùng bình thường, thế nhưng đổi lại Trảm Tiên Tông, vậy coi như không bình thường. Nghe vậy, Trương Chi Đạo biến sắc. Đây đúng là ta Trảm Tiên Tông bảo khố, không biết tiền bối ý gì. Trương Tông Chủ, ta hiện tại thế nhưng là vô cùng ôn hòa đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi thật làm như ta không dám giết ngươi Trảm Tiên Tông. Diệp Lâm nói xong, bốn phía vách tường bởi vì không chịu nổi cái kia áp lực thật lớn, bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rách. Mà Trương Chi Đạo thì quỳ một chân xuống đất, toàn thân run rẩy. Tiền bối tha mạng, ta cái này liền mang tiền bối đi. Trương Chi Đạo chật vật nói xong, Diệp Lâm cái này mới gật gật đầu, sau đó thu hồi uy áp. Trương Chi Đạo thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đứng lên, yên lặng hướng một chỗ vô danh chi địa đi đến. Diệp Lâm đi theo ở sau lưng hắn, chạy qua từng đạo hành lang dài rằng rặc, hai người tới một chỗ không biết tên cửa kim loại phía trước. Trương Chi Đạo nhìn thoáng qua Diệp Lâm, sau đó hai tay bắt đầu thần tốc bấm niệm pháp quyết. Diệp Lâm đem để tay tại cánh cổng kim loại bên trên, lập tức, một cỗ cự lực truyền đến, Diệp Lâm lập tức lui lại ba bước. Hóa thần cảnh chân nhân cấm chế. Diệp Lâm sắc mặt nặng nề, không nghĩ tới cái này thường thường không có gì lạ cửa lớn bên trên, lại có hóa thần cảnh chân nhân cấm chế. Mà còn bày ra cấm chế người, thấp nhất cũng phải là hóa thần cảnh đỉnh phong. Đợi đến Trương Chi Đạo hai tay bóp xong thủ quyết về sau, trước mắt cánh cổng kim loại bắt đầu từ từ mở ra. Bên trong, là một cái dài rộng 5m cỡ nhỏ sơn động trên thạch bích vẽ đạo đạo phù văn, đây đều là cấm chế. Mà trung tâm nhất, thì để đó 5 cái hộp gỗ bên trong đều có cấm chế phong tỏa. Tiền bối, đây chính là ta Trảm Tiên Tông bảo khố, dựa theo lúc trước đổ ước, tiền bối có thể chọn lựa một kiện mang đi. Cái này 5 cái hộp gỗ bên trong, để đó 5 kiện tuyệt thế mật bảo, đến mức bên trong là cái gì, tha thứ vãn bối không thể báo cho, còn mời tiền bối thần tốc chọn lựa. Trương Chi Đạo nói xong, đứng ở một bên không nói nữa. Nhìn xem Diệp Lâm vây quanh 5 cái hộp gỗ xoay tròn, Trương Chi Đạo bên trong trái tim đều đang chảy máu. Hắn hiện tại vô cùng hối hận, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Chính mình lúc trước vì cái gì muốn đáp ứng Diệp Lâm yêu cầu này a? Nói cho cùng, vẫn là chính mình quá ngu bức. Diệp Lâm nhìn trước mắt 5 cái hộp gỗ, rất hiển nhiên, hắn muốn toàn bộ mang đi. Trực giác nói cho hắn, cái này 5 cái hộp gỗ bên trong đồ chơi, đều không phải mặt hàng đơn giản. Trương Tông Chủ, cái này 5 cái hộp gỗ ta đều coi trọng, thật là khó chọn lựa a, không bằng Trương Tông Chủ toàn bộ đưa cho ta làm sao. Diệp Lâm phủi một cái một bên Trương Chi Đạo, tự mình nói. Nghe vậy, Trương Chi Đạo sắc mặt đại biến, cái này Diệp Lâm không nói võ đức, lại muốn đen ăn đen. Tiền bối, nơi đây có ta Trảm Tiên Tông khai phái tổ sư bố trí trận pháp, mặc dù đã gác lại nhiều năm, thế nhưng hóa thần cảnh uy năng vẫn là miễn cưỡng có khả năng đạt tới. Ta như đích thân điều khiển, có thể đem tiền bối vây ở nơi đây, còn mời tiền bối tuân thủ đổ ước. Đừng để ta khó xử. Trương Chi Đạo sắc mặt ngưng trọng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.